Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn Hải Giao tác giả, Hoa Bảy. Văn án. Sở Minh Giảo cùng Giang Thừa Hàm là Sơn Hải giới mọi người đều biết toán lữ, bọn họ thành hôn tức ở riêng, một cái thường hướng bí cảnh phó kiếp số, một cái trăm năm như một ngày ở tại triều Lan Hà đương tiêu giao thần chủ. Ai đều biết, này hai người bằng mặt không bằng lòng, hai xem tướng ghét. Theo Sở Minh Giảo gần năm qua lấy dung mạo, tài tình nổi danh thiếu niên thiên kiêu Tống Vị mang theo trên người, như hình với bóng, tăng thêm phù hộ, nàng cùng Giang Thừa Hàm sắp hòa ly giải khế ngôn luận càng truyền càng ép thật. Liên ở hai bên quan hệ nhất rằng có lãnh đạm khi, kia thiếu niên lầm sấm trọng địa, thần chủ điện chỉ ra và xác nhận hắn có phản loạn chi nghi, phụng chỉ bắt người. Sở Minh Giảo ra tay ngăn trở, không tiếc cùng thần chủ điện đao kiếm tương hướng, cuối cùng dẫn phát đại trận, lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi sôi nổi, xôn xao. Sở Minh Giảo tỉnh lại khi, chính trực Giang Thừa Hàm ra ngoài chủ cung, tự mình đến phóng Sở ra. Nàng mép giường đứng rũ mi thuận mắt, không rên một tiếng Tống Vị, đối diện ngồi lẫm như sương tuyết, thanh hàn tựa trích tiên Giang Thừa Hàm. Ngày ấy, Giang Thừa Hàm lần đầu trước mặt người khác tức giận, hiện trường mênh mông quần quận quỳ đầy đất, giống như thần phạt. Cao cư đám mây phía trên thần chỉ rũ mắt đi xem Sở Minh Giảo, mặt mày cổ xưa văn ấn minh minh diệt diệt, gàn từng chữ một nói, Minh Giảo, ngươi nghĩ kỹ, ai mới là cùng ngươi thành lễ nạp thái, kết quả khế phu quân. Hôm nay, ngươi ninh tin hắn, không tin ta. Đùa nhớ, những cái đó cho nhau ngờ vực, đối chọi gay gắt nhật tử, chỉ có rất ít người có thể mơ hồ nhớ lại. Từ trước, mỗi người đều nói bọn họ trời sinh một đôi. Tắc, cường cường gương vỡ lại lành duyên trời tác hợp thanh mai trúc mã chính kịch. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, mỗi người đều nói bọn họ trời sinh một đôi. Lập ý, ái cùng bị ái. Nhận xét tác phẩm. Giang Thừa Hàm cùng Sở Minh Giảo niên thiếu thành hôn, tương chi tương hứa nhiều năm. Bọn họ bình tĩnh sinh hoạt cuối cùng lấy Sở Minh Giảo huynh trưởng bị hồ sâu cắn nuốt mà tan biến, bởi vì đối đãi hồ sâu thái độ không đồng nhất, hai người chi gian sinh ra thật lớn khác nhau, này dẫn tới bọn họ càng đi càng xa. Cũng may bọn họ ở đi xa trong quá trình một lần nữa nhận thức lẫn nhau, cuối cùng đồng tâm hiệp lực, chiến thắng hồ sâu. Buồn văn chuyện xưa mới mẻ độc đáo, thiếu niên phu thê từ gom lại từ tán đến tụ, cảm tình chuyển hướng biến đổi bất ngờ, nhân vật khắc họa tinh tế, bất luận chuyện xưa bản thân vẫn là cảm tình bản thân. Đều lưu có hút tính móc, đáng giá vừa thấy. Chương 1. Mấy chàng phiêu phong cấp sau cơn mưa, Sơn Hải giới nhiệt độ không khí sậu hàng, rõ ràng mới đến đầu thu, lại đã sơn hàn nước lạnh, tuyết ngược phong thao. Sở Minh Giảo từ sơn thủy trong gương loẹ ra thân hình, tóc dài ướt rầm rề đi xuống lội nước, lúc nào cũng đợi mệnh phụng dưỡng tả hữu 16 danh nữ Nga vây quanh đi lên. Cầm đầu cái kia đem trong tay phủng dệt kim dệt nổi lụa mềm nhẹ phủ lên đi, từng cái vê sợi tóc sát tịnh. Sơn thủy trong gương ve thủy vô pháp bị thuật pháp trừ tẫn, Sở Minh Giảo mỗi lần từ trong gương tiểu thế giới trở về đều phải trải qua này vừa ra. Nàng bị vây quanh ở nhất trung tâm, tùy ý nữ Nga chăm sóc, nhàn khi nghiêng đầu hướng vân chỗ sâu trong thoáng nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua thật mạnh khắc hoa song cửa sổ, rơi xuống trong viện bị sương đánh đến rơi rớt tan tác hoa cỏ thượng, hỏi, lại trời mưa. Đúng vậy 16 danh nữ Nga chung, chính vì Sở Minh Giảo sát tóc cái kia khoác thuộc linh ý đi hề, sơ phi tiên búi tóc. Rõ ràng là nhất có thể nói được với lời nói người. Nàng dừng một chút, như là ở châm trước lời nói, một hồi mới đúng sự thật tế đáp, nhập thu sau liên tiếp hạ bốn chàng, vũ thế không lớn, nhưng tiếp theo chàng lạnh một hồi, hôm qua ban đêm quát gió to, lại hạ tiểu hai cái canh giờ tuyết. Sở Minh Giảo nguyên bản bình thẳng nhãn tuyến đi xuống lạc, đỏ bừng cánh môi nhấp khởi. Nàng nhan sắc cực minh diễm, vui sướng khi mặt mày giãn ra, như một gốc cây bị nhân tinh tâm tới thâm sắc hải đường, lúc này không vui cũng thập phần rõ ràng. Cơ hồ trong chớp mắt thay đổi loại thần sắc. Xuân Phân đem trong tay khăn đưa cho phía sau nữ Nga phủng, lại từ một bên khay chung lấy ra ngọc lược, đem Sở Minh Giảo tóc dài tức tức áp thẳng, thấp giọng nói, gia chủ nói, đây là lưu tức ngày sau bình thường hiện tượng, không cần quá để ý nhiều. Sở Minh Giảo đối loại này cách nói khịt mũi coi thường. Xuân Phân ngừng giọng nói, lưu tức ngày ở Sơn Hải giới đại biểu cho bất tường cùng tai nạn, ở Sở Minh Giảo này càng là cái không thể để cấm kỵ. Sơn Hải giới chiếm cứ nhân thế gian nhất trung tâm vị trí, bị 48 tiên môn cùng phàm trần tầng tầng vây quanh, ngăn cách với thế nhân, có được nhất nồng đậm linh lực, kỳ quan dị cảnh không dứt, bị dự vì thần chi di châu. Cũng chính là như vậy một cái đẹp như ảo cảnh thế ngoại đào nguyên, phong ấn một ngụm lệnh người nghe chi sắc biến hồ sâu. Mỗi quá ngàn năm hoặc mấy trăm năm, hồ sâu liền sẽ sôi trào, kia một ngày Sơn Hải giới nhật nguyệt không hiện, núi đá nứt toạc, sông biển chảy ngược, được xưng là lưu tức ngày. Hồ sâu sôi trào là bởi vì trong đàm phong ấn buông lỏng. Mỗi khi lúc này, liền yêu cầu tuyển ra một vị hoặc vài vị sơn hải giới trung thiên phú cùng huyết mạch đều dai, thả có thể cùng hồ sâu cho nhau cảm ứng người trầm đàm, đảm đương tế phẩm tăng mạnh phong ấn, những cái đó làm cho người ta sợ hãi biến hóa mới có thể biến mất, hết thể khôi phục nguyên dạng. Vì ứng đối loại này tùy thời khả năng phát sinh tình huống, sơn hải giới mỗi một thế hệ thiếu niên ở sinh ra ngày khởi, liền đều lưng đeo nổi lên loại này mang theo bi thương ý vị sứ mệnh. Như vậy hy sinh cố nhiên thảm thống, nhưng bởi vì lưu tức ngày phát tác khoảng cách thời gian trường, động một chút hơn 1.000 năm, vì thế cũng coi như lưu có thở dốc chi cơ, thượng nhưng thừa nhận. Vận mệnh trêu người chính là, loại này thượng nhưng thừa nhận khi cách 1.300 nhiều năm, lại lần nữa buông xuống, dừng ở sở minh giảo này đồng lứa thiếu niên thiên kiêu trung. Nàng ca ca, sở ra tương lai gia chủ, chết ở hồ sâu bên trong. Cẩn thận tính lên, đó là mười mấy năm trước phát sinh sự. Nguyên bản cho rằng này cử ít nhất có thể người bảo lãnh hải giới hơn 1.000 năm bình an. Nhưng mà khoảng thời gian trước, hạ mạt kỳ linh, nơi trốn răng đèn kết hoa, sinh ca ồn ào, đúng là toàn gia đoàn tụ, từ cựu nên tân tiết khánh, sơn hải giới lại lần nữa dị biến. Đất rung núi chuyển, thiên địa thất sắc. Lưu tức ngày như một tầng tử vong âm u, kín kẽ mà đem toàn bộ sơn hải giới lại lần nữa bao phủ ở trong đó. Lúc này đây, hồ sâu lựa chọn sở minh rảo từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng. Từ kia lúc sau, nàng tính cách liền trở nên hỉ nộ không chừng, tính tình nói đến là đến, ai cũng sợ không rõ nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, sở minh rảo sợi tóc thượng ve thủy hoàn toàn làm thấu, xuân phân lại thay đổi mặt tuyết tơ tằm khăn, dùng lòng bàn tay chớm, điểm điểm ấn đem nàng cánh ngôi, gương mặt cùng lông mi thượng chế giọt xương mềm nhẹ lao đi, cuối cùng đi vào chân bóng giữa trán, ngừng lại. Tuyết tơ tằm nhu bạch, vân cẩm tinh tế, ngừng ở trên da thịt cũng không đột ngột, này như sứ tháng tuyết nhan sắc ngược lại đốt sáng lên sở minh rảo giữa trán kim sắc hoa văn, một chút, lấy suối nước chảy lưu tốc độ chiều bốn phía tàng ra. Hoa văn hoàn toàn hiện ra, nghiễm nhiên là một đôi từ từ triển lạc, vỗ cánh sắp bay mạ vàng cánh bướm. Này thượng hoa như cầm đoàn, đoàn đoàn thốc thốc, hoa văn chi tiết, tựa như vật còn sống. Càng vì dẫn nhân chú mục chính là nó màu sắc. Đó là một loại thâm úc đến mức tận cùng kim, như bầu trời mặt trời chói chang, gọi người nhiều xem một cái đều giác là mạo phạm. Nó hoa văn hoàn toàn hiện ra khi, nguyên bản đem sở minh rảo vây quanh ở giữa nữ Nga tất cả đều không tiếng động quỳ xuống. Như thế nào? Sở minh rảo nhíu mày, ánh mắt quét về phía động tác chính cương Xuân Phân. Xuân Phân lông mi hợp với rung động vài cái, dẫn theo một hơi mở miệng, là thánh điệp. Sở minh rảo hiểu rõ, nàng từ Xuân Phong chỉ gian rút ra khăn lụa, không quá để ý mà phủ lên giữa trán, biên gần hướng sơn thủy kính bên ngoài đi đến. Cô nương. Xuân Phân vội vàng gọi lại nàng, gia chủ dặn dò, làm cô nương sau khi trở về đi chính sảnh vừa thấy. Sở minh rảo bước chân vì tại chỗ hơi đình, sau một lúc lâu ghé mắt mặt chiều chính sảnh phương hướng, đoàn thành một đống khăn lụa bị không nhẹ không nặng ném ở một bên, thanh tuyến lãnh đạo, đã biết. Nàng đi xa sau, hầu hạ nữ Nga nhóm chậm rãi đứng dậy, có cái mới đến không bao lâu nhớ lại mới vừa rồi kia một màn, khó nén khiếp sợ mà lẩm bẩm, này chẳng lẽ là thần hậu? Im miệng. Xuân Phân quay đầu lại quát lớn, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sơn Hải giới Sở ra, nhà cao cửa rộng vọng tộc, thanh danh hiển hách. Sở ra chiếm địa cực lớn, đồng thời đem mấy cái núi non cùng con sông bao quát trong đó, cái gọi là chính sảnh, kỳ thật kêu chủ phong càng chuẩn xác. Chủ phong nguy nga, hiểm thạch lâm lập, cổ xưa môn hộ hành lang dài mái rác ở trong rừng lúc gần lúc hiện, giả dạng nhất trí nữ Nga cùng tôi tớ lui tới xuyên qua, trừ ngoài ra, thường có ngự kiếm mà đi áo xanh nam nữ từ trên trời giáng xuống. Buôn chủ phong, thứ phong, hoặc nào tòa lãnh đời động phủ phương hướng mà đi, thực mau biến mất không thấy. Tuy ý một hai mắt, đủ để nhìn ra sở ra bất đồng nơi khác cường thịnh cùng náo nhiệt. Sơn Hải giới lúc này đúng là đầu thu, vốn lượn đường núi biên thành phiến lùn rừng phong còn không có tới kịp hồng một hồi, phiến lá đã sôi nổi rơi xuống, đường nhỏ thượng rêu xanh bị nùng xương bao trùm, bạch trung phiếm thanh. Sở minh rảo theo bậc thang một đường hướng lên trên, đi được không nhanh không chậm. Thỉnh thoảng có cùng đi này tiểu đường núi tu sĩ cùng môn hạ đệ tử đi ngang qua nhau, hơi có vài phần nhãn lực kiến thức đều vội vàng dừng lại hành đại lễ. Kia trận trượng, không biết còn tưởng rằng nàng là sở gia vị nào đóng cửa đã lâu, sống vô số tuế nguyệt lao tổ tông. Sau nửa canh giờ, sở minh rảo xuất hiện ở một tòa rộng lớn cổ điện tiền. Sở gia đại điện có trong tộc tu sĩ thủ vệ mười mấy nhìn thấy sở minh rảo, sôi nổi ôm kiếm hành lễ, cầm đầu cái kia cười chào đón, lời nói cung kính, điện hạ. Gia chủ ở nội điện chờ điện hạ. Sở minh rảo đối kia thanh điện hạ mắt điếc thai ngơ, vài bước qua ngạch cửa, đi vào chính điện. Sở gia tự xưng là Sơn Hải giới đứng đầu thế gia, chính điện tu đến rất là khảo cứu, cũng không cố tình phú quý, nhưng nhìn túc mục trang nghiêm, có loại cẩn thận suy tính sau dày nặng chi ý, mấy phương đồng thau cự đỉnh uy nghiêm lấm lấm, dưới chân phô kín kẽ vân vân mà lót. Đã trở lại. Đại điện thượng châm mấy trăm chản trường minh đăng, chiếu đến trong điện rộng thoáng, đồng thau cự đỉnh biên, bóng dáng dày rộng trung niên nam tử khoanh tay mà đứng, nghe được đại môn khai lại quan động tĩnh, hắn xoay người, ngậm nghiêm túc biểu tình hướng Sở Minh Giảo. Sở Đăng Vinh chấp trưởng Sở gia trăm năm, không lộ ý cười khi thâm nùng mày kiếm đi xuống áp, giống lượng đạo sâu đậm dấu vết, rất có uy nghiêm. Mới hồi. Đại Lãnh Thiên, Sở Minh Giảo trong tay phe phẩy đem quạt tròn, nàng thanh âm có cực kỳ đặc thù thanh thấu khuynh hướng cảm xúc, như toái ngọc quỳnh châu, nếu hơi chút hàm chứa điểm ý cười, chính là một phen cực thích hợp làm lũng oán trách giọng nói, nhưng nàng càng không như vậy, nghe Xuân Phân bẩm báo, phụ thân tìm ta. Tìm ngươi hỏi chút sự. Sở Đăng Vinh khoanh tay bày ra bậc thang, ở ly Sở Minh Giảo 5-6 bước khi ngừng, hắn liếc trước mắt đứng nữ tử, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt ninh, không tính đẹp, lần này tiên minh sẽ, ngươi không tính toán đi trước. Phụ thân mang trong tộc xuất sắc con cháu hoặc môn hạ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đi là được. Sở Minh Giảo mí mắt đi xuống quét quét, một bộ hoàn toàn không thèm để ý cũng không có hứng thú bộ dáng, nói đến thỏa đáng, thực tế sự không liên quan mình, tính toán, sở ra nội ngoại môn người trẻ tuổi khổ tu 5 năm có thừa, là thời điểm mang đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Những việc này, phụ thân toàn quyền làm chủ. Như là sớm đoán được sẽ được đến như vậy trả lời, Sở Đăng Vinh cũng không kinh ngạc, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng. Tiên minh sẽ mãi trọng trùng chi trọng, xưa nay đều từ thần chủ thần hậu triệu khai, ngươi không đi sao được. Hình thức thôi. Tiên minh sẽ triệu khai công việc, Triều Lan Hà tự nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Sở Minh Giảo xả khoe môi, ngữ điệu xen vào nào đó vi diệu khích lệ cùng trào phúng chi gian. Phụ thân yên tâm, toàn bộ Sơn Hải giới, không có so với bọn hắn còn sẽ làm việc người. Cùng loại như vậy đối thoại, này mười mấy năm, hai cha con chi gian không biết tái diễn quá nhiều ít hồi. Sở Đăng Vinh mặt bộ đường con banh. Lôi ra từng điều ngạnh lãng góc cạnh, hắn nhìn Sở Minh Giảo, trầm giọng, ta như thế nào yên tâm. Sở ra là Sơn Hải giới đầu sỏ thế lực, trăm ngàn năm như một ngày phồn hoa cường thịnh, cũng bởi vì cái này, trong tộc chi nhánh rất nhiều, tài nguyên cạnh tranh thập phần đại, chi hệ xuống dốc, trở thành làm nền là thấy nhiều không trách sự. Ở Sở Đăng Vinh lên làm gia chủ phía trước, bọn họ chính là như vậy một chi xuống dốc chi thứ. Sở Đăng Vinh dưới gối cùng sở hữu 5 vị con cái, Minh Giảo xếp thứ 2. Cùng nàng huynh trưởng đều là nguyên phối phu nhân Sở Sinh. Hắn cả đời này, hơn phân nửa thời gian cùng tinh lực đều hoa ở tu luyện, cầu đạo, gắn bó bọn họ này một chi hướng lên trên leo lên, quản lý to như vậy Sở gia thượng, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đối con cái cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, sơ với dạy dỗ. Sở Đăng Vinh đối cái này nữ nhi có thể nói dung túng. Phần 2. Sở Minh Giảo là Sở gia thiên kim, từ nhỏ ngọc tuyết đáng yêu, bị tỉ mỉ hầu hạ tới lớn lên. Đến thiếu niên nở rộ phương hoa, tranh giành thiên hạ tuổi, đã là thành kia cây nhất no đủ, lệnh nhân tâm chiết phú quý hoa. Mặc dù là Sở Đăng Vinh loại này xuất thân Sở gia, nhìn quen đếm không hết phồn vinh phú quý trường hợp người, có đôi khi cũng không thể không thừa nhận, chính mình cái này nữ nhi, một đường trôi chảy, ở nhân sinh này trên đường cơ hồ không có quá bất luận cái gì khúc chiết. Là thật không có. Ở câu đạo thượng, nàng tu luyện thiên phú cực cao, phá cảnh vĩnh viễn so cùng tuổi thiên kiêu tới nhanh, ở Sở gia. Nàng là gia chủ thiên kim, kim tôn ngọc quý, chưa bao giờ chịu quá làm khó dễ chỉ trích. Từ Sở gia nhị cô nương, đến Triều Lan Hà thần hậu điện hạ. Mặc dù ở từ xưa đến nay nhất lệnh người khổ sở một chữ tình thượng, nàng cũng không có chịu đựng quá ái mà không được, thân bất do kỷ khổ sở. Cố tình, 13 năm trước lưu tức ngày, Sở Minh Giảo tại như vậy đại một cái té ngã. Sở Đăng Vinh ở trong lòng thầm than một hơi, uy nghiêm ngự khí hơi liễm, Minh Giảo, ngươi trong lòng kỳ thật minh bạch. Lưu tức ngày là Sơn Hải giới vô pháp tránh cho thiên tai, hồ sâu sôi trào, lấy chúng ta huyết mạch chấn chi, viên cổ đến nay toàn như thế. Đây là Sơn Hải giới con dân cần thiết gánh vác sứ mệnh. Hắn giọng nói rơi xuống, Sở Minh Giảo khỏe mắt biên doanh doanh dạng dạng ngụy trang ra tới ý cười kéo đến bình thẳng, lại xem sứ Bạch Vân ra, đỏ bừng sắc môi, có loại hờ hững kiêu căng sắc lạnh. Ngươi huynh trưởng ở khi thương yêu nhất ngươi, một lòng hy vọng ngươi quá đến hảo. Tuyệt đối không nghĩ nhìn đến ngươi tự trách tự thương hại cho tới bây giờ dáng vẻ này. Sở Minh Giảo không nói lời nào. Trải qua 2 lần lưu tức ngày, nàng tính cách không có ngày xưa một nửa hảo, gặp được loại này không muốn nghe, cũng lười đến phản bác nói, dứt khoát không nói. Hoặc là nói, căn bản không kiên nhẫn đi giải thích cái gì. Ngươi từ Triều Lan Hà dọn về Sở gia, cùng thần chủ dùng mình đến nay, này mười mấy năm, tùy ý ngoại giới mọi thuyết xôn xao, phụ thân chưa bao giờ trách cứ bức bách ngươi. Trường bối nói chuyện thường thường khen trước chê sau, Sở Đăng Vinh ống tay áo không gió tự động, ngưng thanh nói, nhưng ta hỏi ngươi, này đó thời gian bên ngoài truyền đến có cái mũi có mắt, về ngươi cùng ngày xưa giới loạn họa đương sự Tống Vị sự, rốt cuộc vài phần thật, vài phần giả. Ta cùng Tống Vị. Chuyện gì? Sở Minh rảo sốc mí mắt hỏi lại, một bộ rất có hứng thú, chăm chú lắng nghe bộ dáng. Hiện giờ, nàng tính cách thật là một chút cũng làm người đoán không ra. Hắn thân phạm trọng tội, ngươi lại khoan thứ nhà hàn quyến, cùng hắn cùng ở một phòng, sớm chiều tương đối, ngày đêm không rời. Người ngoài truyền cho ngươi bị người này mê đến thần hồn điên đảo, cùng thần chủ tình ý đoạn tuyệt, không lâu liền sẽ giải khế. Sở Đăng Vinh mịt mờ mà quét một vòng chủ phong trong ngoài, hạ giọng, không có lửa làm sao có khói, Minh Giảo, ngươi nói với ta lời nói thật. Trong điện lư hương trung huân khởi yên tại đây một khắc đều tựa hồ lặng yên ngừng một cái trước mắt. Phụ thân, Giang Thừa Hàm là thần chủ, Sở gia đưa ra giải khế, là phạm thượng cử chỉ. Sở Minh Giảo khỏe môi hơi đề, từng câu từng chữ nói được rõ ràng. Ta cùng huynh trưởng đều là Sở gia người, sẽ không làm hãm Sở gia với nguy nan sự. Nàng tránh nặng tim nhẹ, chỉ nói vô pháp giải khế, nhưng đối cùng Giang Thừa Hàm đi đến sơn cùng thủy tận một bước không có nửa cái tự phản bác chi ngôn. Như là, cam chịu loại này cách nói giống nhau. Sở Đăng Vinh giữa mày nhíu chặt, đầy mặt không tán đồng, ta biết ngươi sẽ không làm ra loại này không đúng mực sự, nhưng này đạo lữ chi gian, nhất yêu cầu câu thông cùng thông cảm. Tống Vị việc này, nói như thế nào đều là ngươi làm được không ổn. Cùng tồn tại dưới một mái hiên sinh hoạt đạo lữ nghe nói như vậy sự đều khó tránh khỏi nghi kỵ, huống chi này hai cái một cái nam, một cái bắc, 13 năm gặp mặt liên hệ số lần ít ỏi không có mấy. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì sự đều khả năng trở thành chạm vào là nổ ngay đạo hỏa tác. Làm phiên phụ thân lo lắng, ta đều hiểu rõ. Sở Minh rảo rũ mắt khẽ trong tay quạt tròn mặt dây, xem như đơn phương kết thúc trận này đối thoại, cuối cùng, nàng câu được câu không mà mở miệng. Lần sau phụ thân gặp được loại này cố ý chạy tới cáo trạng người, trực tiếp giam giữ, hoặc giao cho ta thủ hạ xử trí nhất thỏa. Đẩy thần chủ thị phi, là triều Lan Hà tối kỵ. Sở Đăng Vinh dùng sức xoa xoa thái dương, bị đổ đến nhất thời không nói gì. Sở Minh rảo xoay người, chuẩn bị ra cửa điện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo lược nôn nóng thanh âm, nàng nghe ra tới, là vị kia luôn luôn cùng chính mình không đối phó tứ muội muội bên người gần hầu. Gia chủ, triều Lan Hà, thần chủ điện người đến phóng Sở gia. Nói phụng thần chủ điện chi lệnh, tiến đến bắt một người. Bắt người nào? Sở Đăng Vinh thong thả dương mắt, thanh âm trầm thấp, mang theo tức giận chi ý núi cao uy nghiêm, sao lại thế này? Sở Minh rảo hình như có sở cảm, chậm rãi nhíu mày. Ngoài cửa, vấn tóc mang, một thân nho nhã thư sinh trang điểm thiếu nữ đẩy cửa mà vào, kính cẩn mà chiều thượng đầu hai người hành lễ, tiếp theo mặt trên nói mở miệng báo cáo tình huống. Hai vị thiếu chủ đều ở, đã xác minh quá, tới những người đó trên người xác thật có chứa thần chủ điện giấy ấn. Nói Sở gia có người xâm nhập tổ tử, dẫn phát đại trận, có phản loạn chi nghi. Nghe thế, Sở Đăng Vinh đã che giấu không được gâm trầm sắc mặt, ai? Thiếu nữ dương mắt nhìn về phía Sở Minh Giảo, cùng cặp kia Âu Ngọc đầm địa thấu triệt con ngươi đối diện, gần liếc mắt một cái, lông mi cùng tâm thần đồng thời chấn động, nàng vội vàng túi đầu, lặng yên nuốt hạ nước miếng, rất là gian nan mà trả lời, là, điện hạ bên người Tống Vị Công Tử. Tống Vị Công Tử hiện giờ còn ở trong trận, ai cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Hai vị thiếu chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ dẫn phát cổ trận lực cắn ướt, hỏa cập chung quanh mấy trăm dặm trụ dân, đều đang đợi gia chủ, điện hạ quyết đoán. Sở Minh rảo nghiêng đầu trông về phía xa, tinh xảo nhị đang tùy theo khẽ nhúc nhích, nàng mặt vô biểu tình vượt qua ngạch cửa, phức tạp giải lụa choàng ốn lượn xẹt qua mặt đất, thanh âm như núi trung suối nước lạnh chảy xuôi mà qua, ngươi lại đây. Dẫn đường. Chương 2. Sơn Hải giới diện tích lãnh thổ mở mang, chiếm địa cực lớn. Có được cử thế công nhận nhất tú mỹ sơn xuyên cùng xanh nhạt. Sở gia tọa ủng ngàn dặm, đã vì tộc, cũng vì tông, bọn họ không chỉ có bồi dưỡng nhà mình con cháu, cũng mạnh mẽ mời chào có thiên phú tán tu, có hứng thu tộc lão càng sẽ tự mình chọn lựa môn đồ, kế thừa y lý bác. Trong tộc trên dưới, một mảnh hòa thuận vui vẻ, sinh cơ đồng nhiên. Trừ cái này ra, Sở gia còn phân ra hai cái tổ tử. Một cái thiết lập tại Sở gia chủ phong sâu vô cùng chỗ, cung tộc nhân tế bái cung phụng. Một cái tắc không giống bình thường mà kiến ở trong núi, dựa gần phụ cận thôn xóm, ngăn cách thời gian liền sẽ tự hành đổi mới vị trí, dùng tiền nhân nhóm di lưu linh lực phụng dưỡng ngược lại trụ dân, phản hồi thiên địa. Bởi vì này nhất cử động, chung quanh hơn ngàn dặm, cỏ cây sung xuê, đại thụ kính thiên, liền sinh ra đứa bé thể chất đều so tầm thường địa phương tốt hơn một ít. Cho tới nay, Sở gia thanh danh rất tốt, chung quanh trụ dân đều bị vui lòng phục tùng, ủng hộ tôn kính. Hôm nay Tống Vị tự tiện xông vào. Chính là kia tòa kiến ở trên núi tổ tử. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngự kiếm ngang trời khi, Sở Đăng Vinh ống tay háo săn động, lâm thanh hỏi cái kia tiến đến báo tin nữ tử, trông coi tổ tử người đâu? Hai vị trưởng lão đâu? Không một cái có thể ngăn lại hắn. Về nhà chủ. Theo trông coi tổ từ trưởng lao nói, bọn họ ngay từ đầu cho rằng Tống vị công tử bước vào tổ từ là vì tế bái, cho nên cũng không có ngăn trở, phát hiện không đối sau lập tức ra tay, nhưng bị hắn bên người thủ vệ chặn. Tống vị còn không có làm sai sự khi, Sở Đằng Vinh liền đối hắn tâm sinh phản cảm, hiện giờ gây ra họa, kinh động thần chủ cung người tiến Sở ra bắt người, càng cảm thấy đến hắn là cái ngập trời tai họa, tức giận ở dưới, ngựa khí cũng không khắc chế, một cái sấm hạ đại họa tội tử, bên người còn có thể có giống dạng thủ vệ. Sở ra trưởng lão, toàn phi kẻ đầu đường xó chợ, một cái danh điều chưa biết, thân phụ trọng tội người trẻ tuổi, không có khả năng sẽ có thể đồng thời ngăn trở hai vị trưởng lão nội tình. Là, nữ tử vãn khởi phát quan tại chỗ phục hạ, như là chạm đến cái gì không nói được nghịch lân, đầu thật sâu thấp hèn đi, là điện hạ bên người người. Không người dám đối điện hạ bất kính. Cho nên liên quan thần chủ cung con dấu tới làm việc người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Đằng Vinh nhìn về phía Sở Minh Giảo. Cự kiếm như tàn ảnh xẹt qua núi hoang, Sở Minh Giảo nhìn về phía Sở Đằng Vinh, tầm mắt cũng không né tránh, gom lại treo ở khuỷu tay giải lụa choàng, nàng lông mi hướng lên trên hơi sốc. Ta đem Đinh Bạch an bài ở Tống vị bên người. Không phải cái gì đại sự, phụ thân không cần tức giận. Sở Minh Giảo lời nói được lướt nhẹ, phảng phất cái gì đều không bỏ trong lòng, cái gì ở nàng trong mắt đều không tính khó xử sự. Lại là loại này cùng từ trước khác nhau như hai người, hoàn toàn tương bội bộ dáng. Sở Đằng Vinh ánh mắt lánh xuống dưới, hắn bưng vàng khang, chuẩn bị nói bắn tỉa tự phế phủ lời nói nặng làm càng ngày càng không có kết cấu Sở Minh Giảo thanh tỉnh, nhưng ngại với có người khác ở đây. Nàng thân phận lại quá mức quý trọng, vì thế đành phải phất tay háo tức giận hử, sinh sôi nhẫn trở về. Sở ra tổ từ tọa lạc ở Thanh Sơn dưới chân, sự phát lúc sau, đứt quãng tới rất nhiều người, chung quanh trụ dân cũng đã bị quét sạch. Tới phần lớn là Sở ra con cháu, bọn họ huấn luyện có tố mà đem khắp khu vực tầng tầng vây quanh lên. Sở ra từ đường kiến đến cũng không trương dương, núi đá làm cơ sở, bởi vì niên đại xa xăm, trong rừng nhiều vũ, mặt tường bị vô khổng bất nhập lục rêu cùng đàng loại chiếm cứ. Nhìn qua cùng núi rừng chung mặt khác thần miếu giống nhau cổ xưa tự nhiên, thường thường vô kỳ. Giờ này khắc này, không chịu nổi trận pháp lực lượng vỡ bờ, tổ từ bốn phía cây cối hoa cỏ, cự thạch cao hồ bị san thành bình địa, liền trên mặt tường bám vào dây đằng phiến lá cũng bị chấn đến chấn động rất xuống dưới, héo rũ mất đi sinh cơ, hiện trường một mảnh hỗn độn. Theo thời gian chuyển rời, trận pháp phá hư lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Tới gần tổ từ địa phương, mới hơn người chạm thành một cái tiểu nội vòng. Trong đó nhất đáng chú ý mấy cái khoanh tay mà đứng, người mặc màu ngân bạch tường vân văn quan phục, tay áo trên cánh tay toàn xoay quanh một đạo năm màu hoa văn, nhìn ra được tới thân phận siêu phàm, bị mọi người vây quanh ở trung tâm. Thân lệnh sử. Sở Thính Văn Anh tư tác sảng, vãn gái lưu loát thương hoa sau thu tay lại, chiều này người đi đường chắp tay, thanh âm thanh thúy, ta đã sai người đem nơi này tin tức truyền với ta phụ thân, hắn hôm nay ở trong tộc, thực mau liền đến. Bốn thiếu chủ khách khí. Được xưng là thần lệnh sử mấy người lấy chỉ ấn với trước ngực, trở về cái lễ, trong đó một người nói, tổ từ như thế nào, là bốn thiếu chủ cập Sở ra ra sự, thần chủ cung buồn không có quyền nhúng tay, nhưng Tống vị đối tổ từ kết giới chung thần chủ thân thiết phong ấn ra tay, đây là tối kỵ. Bất luận hắn ý muốn như thế nào, hôm nay chúng ta đều phải dẫn hắn trở về chịu thẩm. Hẳn là, Đinh Bạch, thần chủ cung quy củ ngươi đều biết, chuyện tới hiện giờ, còn muốn ngăn trở chúng ta. Cùng Sở Thính Vãn khách sáo xong, thần lệnh sử quay đầu nhìn về phía bị cô lập ở một bên, bị kết giới đất bằng dựng lên gió cắt hồ nửa bên mặt tuấn tú thiếu niên. Nghe được lời này, vị này thân phụ đại nhậm, bị Sở Minh Giảo lưu lại cùng Sở ra trường lão, thần chủ cung người tới rằng có thiếu niên không khỏi giơ tay thật mạnh lau mặt. Hắn đâu ra như vậy đại bản lĩnh dọa lui nhiều người như vậy a? Chân chính đêm này nhóm người che ở bên ngoài, là một cái kim sắc linh cháo. Linh cháo mặt ngoài chạy xuôi thủy giống nhau sóng gợn, gặp được công kích khi kia sóng gợn liền mấp máy chồng chất đến cùng nhau, không cần thiết một lát, liền trở thành hai điều ngửa mặt lên trời rít gào kim long, nơi đi qua, lập tức bị nóng rực nóng bỏng hỏa viêm cầu sở bao trùm. Là kiện uy năng khó lường linh bảo. Thân lệnh sử, không phải ta muốn cùng thần chủ cung không qua được, là điện hạ này có điện hạ quy củ, ta hôm nay nếu dám lui nửa bước, ngày mai phải đi các ngươi thần chủ cung thảo trước. Đinh Bạch tay háo theo gió mà động, trên mặt treo đủ để che giấu người khác cười khổ, không bằng các ngươi dẫn người cường công vào đi. Như thế, người ta các vị này chủ, mọi người đều có công đạo. Miệng lưỡi chân chu nhai danh. Thần sử nhóm bên người đứng hai vị Sở gia trưởng lão căng lại mặt, ánh mắt nặng nề, ra như vậy sự, bọn họ trông giữ bất lực, gia chủ truy cứu lên vốn là không thể thoái thác tội của mình, hiện tại muốn đoái công chỗ tội, lại còn nơi trốn lọt vào ngăn trở, tức khắc nghẹn đầy mình hỏa khí. Trong đó một cái ngược lại nhìn phía Sở Thính Vãn, tức giận nói, bốn thiếu chủ, theo ta thấy, ra tay trước bắt Tống vị quan trọng. ai cũng không biết hắn ở kết giới nội làm cái gì, nếu là lại gặp phải chuyện gì, liền gắn liền với thời gian muộn rồi. Như là vì ứng chứng này trưởng lão nói ra nói, không chung vào lúc này lấy một loại khó có thể hình dung tốc độ đêm đen tới, mang theo giữa hè thời gian cũng không giảng đạo lý mưa to điểm báo, u ám trướng đến xóa tung mềm mại, tầng tầng trồng lên, điểm xuyết ở cuồng bạo tia chớp chung, ánh mặt trời chợt lượng một cái trước mắt, mọi người đáy mắt giống ánh vào một gốc cây lam hắc đan chéo tia chớp thụ. Tình huống như thế nào? Sở Thính Vãn tay cầm ngân thương, nhìn bất thình lình biến cố, cao cao thúc khởi đuôi ngựa theo động tác bảy cái độ cung, nàng nhíu mày hỏi thần chủ cung người, như thế nào sẽ dẫn phát loại này thiên địa dị tượng? Lúc trước Sở gia từ đường sơ kiến, Sở gia gia chủ từng thỉnh thần chủ ra tay, thiết hạ đại trận. Thấp mắt trầm tư hai nháy mắt, thân lệnh sử ngựa đầu nhìn bầu trời khung, lại chăm chú nhìn tổ từ chỗ sâu trong, ánh mắt hơi ngưng, nhưng hiện tại, có một loại khác lực lượng ở đối kháng đại trận. Rõ ràng là cái kia Tống Vị đang làm phá hư. Như là nghĩ đến cái gì, tên kia thần lệnh sử nhìn về phía Đinh Bạch, lời lẽ nghiêm túc cảnh cáo, thần chủ lực lượng cực kỳ bá đạo, một khi cấm chế bị nhiễu loạn, liền sẽ chiều xâm nhập giả phát ra cảnh cáo, nếu xâm nhập giả tiếp tục thâm nhập, đại trận đem lập tức dẫn phát phản vệ, nuốt hết chung quanh ngàn giảm. Nghe vậy, mười mấy người đồng thời ngưng trọng thần sắc, tầm mắt toàn tụ tập lại đây. Đồng loạt ra tay, lập tức đem Tống Vị bắt ra tới. Sở Thính Vãn nhanh chóng quyết định, tuyết trắng trường thương ở trong tay lưu loát dạo qua một vòng, bay thẳng đến Đinh Bạch tế ra hỏa long vòng cháo thật mạnh ném đi. Bên người hai vị trưởng lao thấy thế, cho nhau liếc nhau, cực kỳ có ăn ý mà đi theo hành động, ý đồ tránh đi hỏa long vòng từ bên cạnh sông vào tổ tử, bắt Tống Vị. Thân lệnh sử theo như lời phản vệ tới hung mãnh lại nhanh chóng. Mắt thường chứng kiến, trong núi kia tòa trải qua mưa gió tổ tử ngoại tụ tập một loại to lớn lực lượng, bất quá ngay lập tức, liền ngưng tụ thành một đạo ngân bạch thất luyện, ở vòm trời ở giữa tràn ngập mênh mông quần cuộn mà không che giấu sát khí. Cái loại này trạng thái, tùy thời sẽ rơi xuống, trở thành một thanh mạt sát hết thể cự kiếm. Nhìn một màn này, vài vị thần lệnh sử ra đầu một tạc, liền Sở Thính Vãn đều thu thương mà đứng, động tác ngừng lại. Đều lúc này, Đinh Bạch ngươi còn dám cản. Cầm đầu thần lệnh sử duỗi tay tan đi hỏa long vòng một đạo công kích sau, hít sâu một hơi, tức giận ra tiếng, trận mắt thấy rõ ràng, này phạm vi ngàn dặm đều là linh nông nhóm đồng ruộng, bọn họ tu vi thấp kém. Nhưng không có Sở gia hộ sơn trận cùng thần hậu cấp linh bảo che chở. Bắt không được Tống Vị, chúng ta này không ai chống đỡ được phản vệ. Thật làm phản vệ lực lượng chém ra đi, không nói ngàn dặm, ít nhất trăm dặm trong vòng, đồng ruộng tận hủy, có thể sống sót linh nông không đủ một thành. Đinh Bạch trên mặt giả cười cũng có chút không nhịn được, hắn hướng phía sau nhìn nhìn, ở trong lòng âm thầm mắng hai tiếng. Cái này sắp tới thập phần bị điện hạ coi trọng Tống Vị rốt cuộc đang làm chút cái gì kinh thiên động địa chuyện xấu. Như thế nào còn không ra? Đinh Bạch cũng không cảm thấy Tống Vị có như vậy can đảm tiếp tục khiêu khích thần chủ chi lực, hắn một cái tử tù phạm, có thể sống sót đều là Sở Minh rảo thêm vào khai ân. Trải qua quá tử vong bóng ma, hắn chỉ có càng quý trọng tánh mạng mới đúng. Phần 3. Phòng trưng lập tức liền phải liền chạy mang bỏ mà ra tới. Cho nên đương ba một chút, cái kia vô hình bao lại tổ tử khí lãng cái lồng phát ra thanh thúy vỡ vụn thành, khổng lồ táo loạn linh lực như cuồng lưu một tả mà xuống khi. Đinh Bạch cùng ở đây chư vị chỉ tới kịp khiếp sợ mà rụt rụt con ngươi. Vang lớn chấn động thiên địa. Loại này Úc còn không mang nổi mình Úc trường hợp chung, chỉ có Sở Thính Vãn cùng hai gã trông coi tổ từ trưởng lao ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Người trước là Sở gia bốn thiếu chủ, vô pháp mặc kệ, mặt sau hai vị là sợ sự tình quá độ bị trách phạt. Vài người đồng loạt ra tay, không hề dư lực, cũng vẫn là không có thể ngăn lại kia cổ khí lãng. Vô dụng. Sở Thính Vãn không hề ra tay. Nàng nhìn trình pháo hoa tư thái nổ tung phản vệ linh cháo, giọng nói coi như bình tĩnh, thần chủ ra tay, còn có Sơn Hải ấn thêm vào, chúng ta ngăn không được, trừ phi phụ thân ra tay. Hơn nữa liền tính Sở Đằng Vinh ra tay. Lúc này, cũng không còn kịp rồi. Cách bọn họ gần nhất đỉnh núi sớm nhất tao hương, ở vô hình bên trong bị nghiền vì bột mịn, tốc độ mau đến lệnh người vô pháp tưởng tượng, liền ở kia cổ phản vệ lực lượng trướng đến bao trùm chung quanh 10 dặm khi, đột nhiên liền héo. Cũng không thể nói là héo. Càng giống một chậu đã bắt đi ra ngoài nước sôi, bị người lấy không ấn lẽ thường ra bài thủ đoạn từng viên lại bắt trở về, những cái đó thủy còn lăn, tu cục mạo đả thương người nhiệt khí, nhưng bị mạnh mẽ cách lên, không có biện pháp lại khuyết tán đi ra ngoài. Ở đây chư vị sôi nổi ngầm đầu. Cự kiếm thượng, Sở Đằng Vinh cùng Sở Minh rảo sóng vai đứng, gió núi đem hai người ống tay háo thổi đến tạo nên. Cách khoảng cách nhất định, cũng có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới, Sở Đằng Vinh sắc mặt cũng không đẹp. Là cái loại này lập tức liền phải phát tác khó coi. Nhưng ra tay ngăn lại phản vệ không phải hắn, mà là hắn bên cạnh người cái kia hà váy nguyệt bí, thoa hoàn linh đinh nữ tử. Nàng họa cực tinh xảo trang, vẫn ở khuỷu tay trung giải lụa choàng trường mà nhu mà quét đến trên mặt đất, giống hai đóa phủ phục dưới chân vân. Chương 3. Cự kiếm thượng, từ tay háo rộng trung vươn ngón tay căn căn tinh tế, trắng nõn, phiếm sinh động sáng trong ánh sáng, lại hiển nhiên khống chế một loại làm cho người ta sợ hãi năng lượng. Đúng là kia cổ lực lượng, đem giờ phút này không thể vãn hồi trường hợp cứu lại trở về. Được xưng chỉ có Sở Đằng Vinh có thể miễn cưỡng ngăn trở phản vệ dần dần không hề sôi trào, giống thu liễm nhanh vuốt man thú, ẩn nút trở về chính mình nên ở vị trí. Dung chuyển dần dần bình ổn. Đỉnh núi bị sóng nhiệt liệu quá, mạo một mảnh khói đen, đứng ở mặt trên thần lệnh sử cùng Sở gia trưởng lao đám người sắc mặt khác nhau, nhưng đương Sở Đằng Vinh cùng Sở Minh Giảo hai người từ cự kiếm thượng rơi xuống khi, đều thu mắt thoáng túi người, điện hạ. Gia chủ, Tống bị đâu? Sở Đằng Vinh thật mạnh như mày, hỏi Sở Thính Vãn. Phụ thân, chúng ta không thấy được người, hẳn là còn ở tổ tử. Bên kia hai cha con một hỏi một đáp lúc nào cũng, Đinh Bạch đôi mắt hướng bốn phía thoi thoi, bay nhanh chiều Sở Minh Giảo bên người dựa lại đây, truyền âm chung mang theo bi phẫn chi ý, điện hạ, Tống vị còn ở bên trong, từ khi hắn đi vào liền không ra tới quá. Này mấy cái thần lệnh sử không biết có phải hay không trước tiên nghe xong tiếng gió, đột nhiên mang theo thần chủ cung đại ấn tới bắt người. Không biết sao xui xẻo, thật đúng là bị bắt vừa vặn. Tống vị hôm nay, khả năng giữ không nổi. Hội báo kết thúc, hắn thập phần khách quan mà bỏ thêm câu chính mình đến ra kết luận. Ân. Sở Minh Giảo gật đầu, đã biết. Đinh Bạch lại sờ không rõ ràng lắm lời này lộ ra chính là ý gì, hắn nghĩ nghĩ, căng ra đầu tiếp theo truyền âm, điện hạ, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta tốt nhất không cần lại cùng thần chủ cung khởi xung đột. Khác sự còn chưa tính. Nay vì cái nam nhân, luôn mãi lại bốn cùng thần chủ không qua được, không nói cái khác địa phương, Sở ra bổn ra lời đồn đãi toái ngữ đều không ở số ít. Đinh Bạch phía trước tùy tiện hỏi thăm hai câu. Kia truyền đến, thần chủ trên đầu mũ, có thể cùng Sở ra nhất lục kia tòa sơn đầu cùng so sánh. Sở Minh Giảo không ứng Đinh Bạch nói, chỉ nói câu, hắn nên ra tới. Giọng nói rơi xuống, Sở ra tổ từ cự thạch đại môn biên truyền ra nhỏ vụ động tĩnh, một cái khoác cẩm sắc đông cửu, mặt mày thanh tú thiếu niên đạp cho tàn đi ra. Ở đây có chín thành ánh mắt động tác nhất trí đầu lại đây. Vị này sắp tới cùng Sở Minh Giảo lui tới cực mật người trẻ tuổi, bọn họ chung đa số chỉ nghe qua tên, vẫn chưa gặp qua chân nhân. Đặc biệt là kia vài vị thần lệnh sử, xem hắn khi thật sâu cao mày, lộ ra một loại đã bắt bẻ, lại khắc nghiệt xem kỹ ánh mắt. Ở Tống gia vẫn chưa bị hạch tội trước, Tống vị bên ngoài cũng có một nắm nữ tử thích, ở tự thân thực lực cũng không đủ để kinh diễm người tiền đề hạ, có thể được đến loại này chú ý, có hơn phân nửa nguyên nhân là vì gương mặt kia. Hắn tuổi tác nhìn qua không lớn, thần thanh quốc tú, lúc này sấm hạ di thiên đại họa, thủ đoạn cùng thái dương chỗ đều có liệu thương, miệng vết thương huyết cũng không có hoàn toàn ngừng, có vẻ một chút chật vật, nhưng dương mắt cùng mọi người đối diện khi, ánh mắt thanh ánh tú triệt, có loại sạch sẽ ôn nhã khí chất. Tống vị như là không thấy được cơ hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống kia vài đạo ánh mắt, hơi hơi một lượt, tầm mắt cùng Sở Minh Giảo đối thượng, trong mắt phương hiện ra một chút trong trẻo ý cười. Điện hạ, hắn cất bước, cực kỳ tự nhiên mà chiều Sở Minh Giảo bên người đi đến. Đinh Bạch lấy mắt nghiêng hắn, cố tình đem nha cắn đến kéo kẹt vang. Bắt đầu rồi, muốn bắt đầu thu sau tính sổ. Đinh Bạch dứt khoát không đi để ý đến hắn, ngược lại ở Sở Minh Giảo bên người đè nặng thanh âm toái toái niệm, nhỏ giọng chắc chắn nói, thần chủ cung luôn luôn thích cầm lông gà đương lệnh tiễn, lần này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói không chừng còn muốn kéo lên điện hạ, nói ngài ngự hạ không nghiêm. Quả nhiên, kia vài vị thần lệnh sử đầu tiên là cùng Sở Đằng Vinh nghiêm trang mà thuyết minh tình huống, đưa ra giấy ấn, nhưng khí cơ vẫn luôn tỏa định ở Tống vị trên người, sợ hắn mượn cơ hội bỏ chạy dường như. Sở Minh Giảo một đáp mà nghe Đinh Bạch lại nhải, trong lúc vẫn luôn nửa rũ mắt, vừa không đáp lại, cũng không bắt lấy Tống vị dò hỏi cái gì, thẳng đến Sở Đằng Vinh cùng vài vị thần lệnh sử, các trưởng lão đặt thành nào đó chung nhận thức giống nhau đi tới, mới chậm gì gì nâng nâng cằm, kêu hắn một tiếng, Tống vị. Điện hạ. Tống vị như là không thói quen loại này cách gọi, nên được hơi chậm một phách, ngữ khí cũng không cung kính, thậm chí mang theo loại người quen gian thả lỏng. Nhìn thấy như vậy một màn, Đinh Bạch hô hấp lại sắp thượng không tới. Ta hôm nay trang dung như thế nào? Khi nói chuyện, Sở Minh Giảo mới chậm rãi dương mắt, nàng tinh xảo quán, da thịt huỳnh bạch thắng tuyết, chịu được bất luận cái gì soi mói kiểm nghiệm. Chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, liền biết, Sơn Hải giới đệ nhất mỹ nhân danh hảo tuyệt phi manh lưới, cùng ngày xưa có cái gì bất đồng. Đinh Bạch một phen đẩy ra Tống vị, tỉ mỉ mà xem. Cùng Sở Minh Giảo mỹ mạo cùng nhau truyền lưu đi ra ngoài, còn có nàng bắt bẻ chú trọng khó hầu hạ tính cách. Đồn đãi, nàng vô pháp chịu đựng chính mình trên người có nhỏ tí tẹo vết bẩn tí vết, mặc dù ở nhất cuồng loạn trong gió, phết đất xiêm y cũng đến không dính bụi bặm bảo trì tiên khí. Dường như, cũng không có gì bất đồng. Cho rằng nàng lo lắng tự thân hình tượng, Đinh Bạch nhìn lại xem, liên thanh nói, điện hạ yên tâm, một sợi tóc cũng chưa loạn, giữa trán hoa cũng họa đến hảo, sinh động như thật. Làm cho đám kia hùng hổ tiến đến vấn tội người mặt, Tống Vị cũng không nhiều xem, một chút quét hai mắt sau nói, trang mặt không bằng ngày xưa một mạc, phấn thi đến lực trọng, hai má thêm điểm nhan sắc, có vẻ sắc mặt càng bạch, chót mũi đông lạnh hồng, có loại bút bê sứ nhu nhược. Nhưng Sở Minh Giảo luôn luôn không đi con đường này, nàng trương dương nhiệt liệt, mỹ diễm nếu là có độ ấm, nàng đó là có thể dễ như trở bàn tay bỏng rát người kia một loại. Sở Minh Giảo hiểu biết hắn chưa hết chi ý, như là chuyên môn đang đợi những lời này, thanh tuyến tự nhiên mà báo cho, đợi lát nữa phát sinh cái gì nhìn là được, đừng loạn nhúng tay. Đinh Bạch nhạy bén mà nhận thấy được có khả năng phát sinh cái gì, vội vàng lại nói liên miên lặp lại câu, điện hạ, gia chủ cũng ở, chúng ta vẫn là tận lực cùng thần chủ cung hòa bình ở chung. Cùng thần chủ cung đối với tới đã thực không lý trí, lại cùng chính mình phụ thân cường ngạnh ngẫu nghịch, Sở Minh Giảo trên người này vì nam nhân loạn trí lời đồn đãi, là như thế nào đều rửa sạch không sạch sẽ. Sở Minh Giảo quét hắn liếc mắt một cái, ngươi lời nói rất nhiều, đợi lát nữa cũng nhiều lời điểm. Lúc này, lấy Sở Đằng Vinh cầm đầu hưng sư vấn tội phái đã ở trước mặt đình ổn bước chân, Đinh Bạch đem tới rồi bên miệng nhỏ giọng biện bạch nuốt trở vào. Điện hạ, Tống Vị xúc phạm cấm chế, dẫn phát đại họa, ta chờ phụng mệnh mà đến, muốn đem hắn áp tải về thần chủ cung thẩm vấn. Thân lệnh sử đem triển khai dây ấn đệ thượng. Ai ngờ Sở Minh Giảo liền cầm lấy tới nhìn một cái dục vọng cũng không có. Nàng sinh xong mắt hạnh, mỹ mắt hướng về phía trước liêu hoặc xuống phía dưới rũ, đều có vẻ sinh động mềm mại, có loại trời sinh phong tình, nhưng có lẽ là tự thân khí chất quá thanh quá cô, loại này cùng người rằng có trường hợp cư nhiên cũng chút không rơi nhập hạ phong. Tống Vị là ta dưới chướng người, hoặc phạt hoặc đánh, không tới phiên thần chủ cung cắm cái này tay. Nàng đem kia tờ giấy tùy ý đẩy trở về, người mang không đi. Các ngươi có thể đi trở về. Thần chủ cung người kỳ thật phần lớn đều cùng nàng đánh quá giao tế. Nàng từ trước cũng không như vậy. Hiện tại cuối cùng biết, mấy năm nay Sở ra dòng chính trong miệng không giống nhau, là như thế nào không giống nhau. Tương phản có điểm quá lớn. Thân lệnh sử nhóm lẫn nhau liếc nhau, trong đó một cái đảm đương phát ra tiếng người. Điện hạ, Tống Vị biết rõ cố phạm, lẻn vào tổ tử, giáp tâm hại người. Hôm nay trận này tai họa, nếu không phải bị kịp thời ngăn lại, này phạm vi mấy trăm dặm, thi cốt đem trồng chất thành sơn. Không tồi. Thỉnh điện hạ. Sở Minh Giảo ngón trỏ điểm ở trên ngôi, im tiếng thủ thế hạ, người nọ lời nói sinh sôi tạp nửa thanh. Hôm nay không có tai họa, cũng không có người bị thương. Sở Minh Giảo ngữ khí không nặng, đưa bọn họ nói toàn bộ bác bỏ, nói đến mặt sau, đã là một loại mang theo lạnh lẽo nhắc nhở, cho dù thần chủ cung quyền lực ngập trời, đừng động đến ta trên đầu tới. Xác thật. Triều Lan Hà thần hậu điện hạ. Nào có người dám còn nàng. Trệ trệ, thân lệnh sử không có cách nào, chỉ phải mịt mờ mà nhìn mắt Sở Đằng Vinh. Minh Giảo. Sở Đằng Vinh nhìn thấy này dương cung bạt kiếm không khí rất là đau đầu, hắn tự nhiên có thể lợi dụng phụ thân uy nghiêm muốn nàng đem người giao ra đây, trên thực tế, tới một đường, hắn đều là như vậy tưởng. Nhưng Sở Minh Giảo dăm ba câu xả đến thần chủ cung, nghe cũng không phải một hai phải bảo Tống Vị, mà là ở cùng Triều Lan Hà vị kia cách không đối cờ. Hắn một chữ miệng, một ngăn cản, Sở Minh Giảo liền phải thua dường như. Cái này làm cho Sở Đằng Vinh có chút chần chờ, hắn khoanh tay mà đứng, kiếm khí đan chéo thành một tầng kết giới, đưa bọn họ cùng đám kia thanh người bên ngoài đệ tử ngăn cách hai, Tống Vị không thể để lại. Thần chủ cung tiến đến bắt người đều không phải là mạo phạm, bọn họ cũng có chức trách trong người, ngươi nhiều thông cảm. Như vậy, hiện giờ Tống Vị nhập ngươi dưới trướng làm việc, cũng coi như nửa cái Sở ra người, hắn nhưng giao từ thần chủ cung cùng Sở ra cùng thẩm. Sở Minh Giảo vẫn chưa bởi vì lời này có điều động dung, nàng dương mắt đảo qua ở đây chư vị, vẫn là cự tuyệt, không được. Nàng đối bên ngoài những cái đó che trời lấp đất đủ để chết đối người lời đồn đãi thờ ơ. Khăng khăng muốn bảo Tống Vị. Sở ra hai vị trông coi tổ từ trưởng lao ra mặt run rẩy, nóng nảy lên, điện hạ, hôm nay việc này không phải việc nhỏ, ngài cùng gia chủ phạm là đến chậm một bước. Chết chính là Sở ra địa vực linh nông, mặt khác mấy nhà truy cứu lên, trách nhiệm chính là Sở ra. Tống Vị tu vi không cao, nhập Sở ra từ đường chỗ sâu trong khi các ngươi vì sao không ở trước tiên làm ra phản ứng, đem người bắt được tới. Sở Minh Giảo nhìn qua, cánh môi khẽ nhúc nhích, thất trách giả quỷ biện chi tử. Hai cái trưởng lão liếc nhau, sắc mặt nặng nề một mảnh. Dù cho bọn họ thất trách, chẳng lẽ nàng hiện giờ đứng ở chỗ này, liền không có đem hết tâm tư vì kẻ phạm tội cảnh Thái Bình giả tạo sao? Sở Minh Giảo hành sự không khỏi quá mức vớ vẩn. Hôm nay tới thần lệnh sử có 3-4. Cầm đầu cái kia hành sự trầm ổn, tìm từ gai đúng chỗ ngứa, đối Sở Minh Giảo thượng tính cung kính, nhưng nghe này một phen lời nói, hắn bên cạnh người cái kia tuổi thượng tiểu, thoạt nhìn mới tiền nhiệm không lâu không nín được khí. Thân hậu đối trước mắt sự thật làm như không thấy, ở trước mặt mọi người khăng khăng lực bảo ngoại nam, chí thần chủ. Vị này thần lệnh sử nói đến một nửa, đã bị bên người cực có cảnh cáo tính quải tới một khuỷu tay khẩn cấp kêu đình, hắn dừng một chút, ngừng giọng nói, nhưng trên mặt lòng đầy căm phẫn không tăng phản giảm. Sơn Hải giới tất cả mọi người đối Giang Thừa Hàm có một loại gần như thiên nhiên không lý do giữ gìn tôn kính, kỳ thật cũng không riêng gì Sơn Hải giới, nghe nói bên ngoài 48 tiên tông, thậm chí thế gian người đều là như thế. Hắn là thế gian này nhất đặc thù tồn tại. Phần 4. Nói đến nơi đây, phàm là biết chút nội tình kỳ thật đều đã nghe hiểu, chỉ là vì kiêng dè nào đó trường hợp, đều im miệng không nói. Đương sự lại cố tình muốn vạch trần này nói lời nói khẩu. Làm hắn nói. Sở Minh Giảo nhìn về phía vị kia thần sử, nói, tiếp theo nói, đem mới vừa rồi nói xong. Nàng biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là ngữ khí không thể so tầm thường, chính tức giận lãnh điều. Cùng nàng thân cận quen thuộc điểm người lúc này cảm thấy có chút không tầm thường. Sở Minh Giảo không phải sẽ vì người ngoài ngôn luận tức giận tính cách, nàng sẽ không vì người ngoài trong miệng bất luận cái gì một chữ ảnh hưởng tâm tình của mình. Vị kia thần sử không có thể đem nói cho hết lời. Bởi vì liền tại đây một vòng người trước mặt, Sở Minh Giảo đột nhiên nhíu mày, như hải đường bay xuống hướng trên mặt đất ngã xuống đi. Váy áo cùng giải lụa choàng giãn ra bình phô trên mặt đất, giống một trường cô y đo đạc quá nhung thảm, bởi vậy nàng ngã xuống đi khi, trên mặt liền điểm hôi cũng chưa có đến. Này biến cố lệnh mọi người trở tay không kịp. Duy độc Đinh Bạch đầu hong một vang, trong chớp nhoáng liền minh bạch câu kia trang dung như thế nào cùng đợi lát nữa nhiều lời điểm là có ý tứ gì. Thật dựa theo lúc trước tình thế phát triển đi xuống nói, không biết cũng cùng này nhóm người xả bao lâu mới có thể xả rõ ràng, cho nên nàng tùy tiện chảo cái cớ hôn mê. Nhưng này vấn đề là, vượng đến cũng quá có lệ. Đinh Bạch một bên động tác lớn hơn phản ứng mà tiếp đón phụng dưỡng nữ Nga, một bên ra đầu tê dại mà chiều Tống Vị đưa mắt ra hiệu làm hắn chạy nhanh sấn loạn cút đi. Lúc này, mặc kệ là Sở Gia vẫn là Triều Lan Hà, đều phân rõ nặng nhẹ. Không ai dám đem Sở Minh Giảo ném ở một bên, đi xử trí một cái chịu tội phạm nhân. Mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó không thích hợp. Chờ Sở Minh Giảo bị đưa về chính mình chỗ ở, lại mưa mưa gió gió thỉnh y hề quan sau, tuổi dài nhất vị kia thần sử đi đến Sở Đằng Vinh bên người, hạ giọng nói, Sở Gia gia chủ, xem thần hậu điện hạ ý tứ, người này nàng là hộ rốt cuộc. Chúng ta không dám phạm thượng bất kính, lần này sự, chỉ có thể hướng lên trên xin chỉ thị thần chủ. Sự tình phát triển đến này một bước, Sở Đằng Vinh nặng nề gật đầu, không hề nói mặt khác. Sở Minh Giảo ở tại chủ phong bên ngoài một tòa tiểu trên ngọn núi, nàng không thích cùng người hợp trụ, vì thế đơn độc chiếm một cả tòa ngọn núi. Đầu thu thời tiết, chính đuổi kịp lưu tức ngày dị tượng, thiên lanh đến không giống bình thường, trên núi lá cây còn không có tất cả ố vàng đã toàn bộ rơi xuống, sống ở chim tức cũng ách thanh ngủ đông lên, không còn nữa ngày xưa cảnh tượng náo nhiệt. Sở Thính Vãn làm hiện trường vụ án chung một viên, không thể không tới làm bộ dáng, tỏ vẻ quan tâm. Nàng ở Sở Minh Giảo sân ngoại một cây cổ thụ trên thân cây dựa vào, ngân thương bị tùy tay ném nhập cách đó không xa trong đất, hàn quang lập lòe. Nàng thân đệ đệ, Sở Gia Tiểu Ngũ lúc này cũng cùng lại đây, hắn là huynh đệ tỷ muội nhóm chung nhỏ nhất một cái, đúng là người ngại cầu ghét tuổi, lòng hiếu kỳ phá lệ tràn đầy, liên tiếp hỏi câu liền đỉnh đều không mang theo đỉnh liền tạp ra tới. Bên trong sao lại thế này? Đột nhiên liền hôn mê. Sở Ngôn Mục có chút buồn bực mà gãi gãi đầu, đỉnh Sở Gia người một mạch tương thừa hảo tối ra, hết sức khó hiểu mà đặt câu hỏi. Ta lúc này mới ngoại phái ra đi mấy tháng xử lý ngoại môn sự, như thế nào nàng đều có thể mơ màng hồ đồ hôn mê. Đây chính là Sở Minh Giảo. Hắn không khỏi hạ giọng. Không biết. Sở Thính Vãn ngữ khí không được tốt lắm, nàng nhìn chân trời trồng chất u ám, ngữ điệu không có phập phồng, nàng trang. Sở Minh Giảo giả bộ bất tỉnh. Nhưng nàng như vậy để ý chính mình ngoại tại hình tượng, như vậy khó có thể chịu đựng không tốt đẹp sự kiện. Cho nên là vì cái gì? Đúng rồi, ngươi thấy vị kia. Ân. Là kêu Tống Vị sao? Ngươi mới vừa rồi nhìn thấy hắn không? Sở Ngôn Mục tò mò nhất cái này, trông như thế nào? Có thể làm đôi mắt lớn lên ở bầu trời Sở Minh Giảo coi trọng, có cái gì đặc thù địa phương? Cùng Triều Lan Hà vị kia thần chủ so đâu? Nam huynh muội chung, hắn nhỏ nhất, chưa thấy qua đã thật lâu không ra Triều Lan Hà thần chủ. Túc tăng hàng người. Sở Thính Vãn tính ở Sở Đằng Vinh trước mặt cũng coi như làm cái bộ dáng, cất bước hướng dưới chân núi đi, đỉnh núi tuyết trắng cùng trong đất bụi bặm phân biệt. Sở Minh Giảo nếu là có thể coi trọng hắn. Một đôi mắt phỏng trừng hạt đến không sai biệt lắm. Chương 4. Sở Minh Giảo tiểu viện kiến ở sườn núi, lập tức lấy ra cả tòa ngọn núi thịnh cảnh, hai cây lão cây đa căng ra thân hình, đem này tòa sân tí đến kín mít. Y dị quan trần bệnh lui về phía sau ra nội thất, tầng tầng màn che không tiếng động rũ xuống, hầu hạ người đều bị tống cổ đi ra ngoài, chỉ còn Xuân Phong cùng Đinh Bạch bên người thủ. Một trận gió quá, Sở Minh rảo lông mi rung động, mở mắt ra. Nàng đứng dậy bình tĩnh ngồi nửa tức, duỗi tay liêu hạ rèm trâu. Vẫn luôn dựng lỗ thai Xuân Phân cùng Đinh Bạch lập tức tiến lên, người trước tay chân mềm nhẹ mà ở nàng bên hông lót cái gối mềm, người sau tắc bắt đầu bá bá mà đem từ vừa rồi nghẹn đến bây giờ một đại đoạn lời nói nổ ra, điện hạ ngươi này một vượng, hù chết chúng ta. Chúng ta trước tiên cũng chưa chuẩn bị, không biết nên như thế nào phản ứng. Ta nhưng thật ra lớn tiếng ồn ào trận, hướng thần lệnh sử đã phát một hồi hỏa, bọn họ ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng phỏng chừng đều không tin. Trở về khẳng định muốn cáo trạng, không làm cho bọn họ tin. Sở Minh rảo tóc dài rối tung, theo tố sắc xiêm y đi ở đường cong chạy xuôi xuống dưới, nàng tâm tình nhìn qua cũng không tốt, không ở phương diện này nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói, Tống Vị đâu? Làm hắn tiến bảo. Nhắc tới người này, Đinh Bạch một bụng bực tức tưởng phát. Tống Vị, Sơn Hải giới Tống gia chi thứ đệ tử, bởi vì EQ pha cao, làm người xử thế rất có một bộ, ở các loại thiên kiêu trùng cũng hôn đến quán mắt. Đương nhiên, đây là không có phạm phải tử tội trước kia. Ở hắn trộm lẻn vào Tống gia chủ hệ, ý đồ vận dụng bí bảo phá vỡ Sơn Hải giới cùng thế gian tương liên hàng rào khi, bị có điều phát hiện điều tra đội đường trường bắt được, màn đêm buông xuống đã bị ép vào tư lao, các loại hình phạt đều ai quá một lần sau, bị Tống gia tiểu đội bí mật áp hướng Triều Lan Hà. Sở Minh Giảo ở ngay lúc này cứu hắn. Cứu trở về tới thời điểm, hắn hơi thở thoi thoát, cơ hồ làm người cho rằng hắn ngay sau đó liền phải tắt thở. Không nghĩ tới hảo hảo dưỡng 2 tháng, cư nhiên cũng dưỡng đã trở lại. Thân thể một hảo, người này liền nào nào đều không thích hợp. Chuyện gì khó giải quyết hướng chuyện gì toàn, trong một thân phiền toái không nói, còn tổng cùng Sở Minh Giảo phá lệ thân cận. Sở Minh Giảo thân phận tôn quý, từ nhỏ không để bụng người khác ánh mắt, không để bụng đồn đại vớ vẩn, nàng không để bụng, Tống Vị tổng nên có tỉ hiểm tâm đi. Hắn tổng nên biết Sở Minh Giảo cùng thần chủ là cái gì quan hệ đi. Phàm là hắn là cái quân tử, hắn đều không thể như vậy không kiêng dè. Thực hiện nhiên, Tống Vị cùng này 2 chữ dính không thượng cái gì quan hệ. Đinh Bạch ở Sở Minh Giảo bên người đợi đến lâu. Những lời này hắn nhưng thật ra dám nói, nhưng Sở Minh Giảo tâm tình không tốt thời điểm, hắn vẫn là tự giác cấm miệng, ứng thanh hảo, quay đầu đến trong viện gọi người đi. Ra như vậy sự, Tống Vị cũng không có đi xa. Đinh Bạch tìm được hắn khi, hắn ỉ ở rào che thượng, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, gió thu cùng nhau, người này trên người cái loại này u buồn đến cực điểm khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiến bảo, điện hạ tìm ngươi. Tống Vị nâng lên cằm, cũng không ngại Đinh Bạch thái độ. Hướng hắn lộ ra cái thân thiện tươi cười sau ngồi dậy, nghiêm túc cho chính mình khắp cái rửa sạch quyết, bảo đảm từ đầu đến chân, không còn có một chút máu tươi hương vị, đồng thời đem mới vừa rồi hiển lộ ra về điểm này cảm xúc trích đến sạch sẽ, mới cất bước hướng trong phòng đi. Ở nào đó phương diện, hắn thật sự thực hiểu Sở Minh Giảo. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Tống Vị đẩy cửa tiến vào, Sở Minh Giảo ở phía trước cửa sổ ngồi, đầu gối đắp một cái nhung thảm, tá son phấn trang dung sau, nàng tự thân mỹ diễm vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, cho người ta loại cô lanh ảo giác. Như thế nào còn học hóa trang hôn mê? Tống Vị đến gần, ở ly nàng vài bước địa phương gõ gõ bên cửa sổ khắc hoa bàn, không nặng 2 tiếng vang, hắn nói, Đinh Bạch như vậy cơ linh tiểu thiếu niên, đều bị ngươi này vừa ra sợ tới mức tại chỗ sửng sốt nửa ngày. Nay đã hoàn toàn không phải một cái xa lạ nam tử nên đối thần hậu có thái độ. Sở Minh rảo nhíu mày, đối này 2 vấn đề mắt điếc tai ngơ, nàng nhíu mày, ngửa đầu nhìn về phía hắn. Đem trong tay cầm thư hướng trên mặt bàn một khấu, con ngươi chứa đầy một loại cực kỳ rõ ràng không sung sướng, ngươi biết rõ tổ tử chung quanh là linh nông đồng ruộng, bọn họ hoàn toàn không đủ để chống cự khổng lồ linh lực đánh sâu vào, ngươi còn đi mạo hiểm kích phát giang thừa hàm cấm chế, điên rồi sao? Như là sớm biết rằng gặp mặt lâm này một đợt chất vấn, Tống Vị bật cười, thập phần thuần thục mà cử đôi tay đầu hàng, ta thừa nhận này hành động có chút mạo hiểm, nhưng ta trên người có hãn hải linh cháo, thật đến cuối cùng thời khắc, ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ngươi như thế nào quản? Sở Minh Giảo cắn trọng âm, không khách khí mà khiển trách hắn, ta nếu là không kịp thời đổi tới, bọn họ toàn xong rồi. Ngươi hành A, lúc này mới bao lâu, thảo gian nhân mạng đều học xong. Tống Vị hảo tính tình mà cười một cái, miệng lưỡi phóng đến nu hòa, nghe có chút bất đắc dĩ, ta tính thời gian, các ngươi lúc ấy như thế nào cũng nên tới rồi. Hãn hải linh cháo lúc này bại lộ, chẳng sợ chỉ là hơi chút lộ ra manh mối, ta sợ Triều Lan Hà, thừa hàm bên kia sẽ có điều phát hiện. Đối ta cái này thân phận sinh ra nghi ngờ. An tĩnh sau một lúc lâu, Sở Minh Giảo miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này trả lời, hỏi chính sự, thế nào, tra được cái gì không có. Tống Vị sắc mặt hơi ngưng, con ngươi trung ôn nhuận chi ý rút đi hơn phân nửa, lắc lắc đầu, hắn nói, không có, cấm chế dưới chỉ là cái vỏ rỗng, lại là hư hoảng một thương. Sở Minh rảo ánh mắt lánh đi xuống. Nghĩ lại biện pháp. Tống Vị vỗ vỗ nàng đầu vai, nói an ủi hai người nói, không phải nhất thời chi công, từ từ tới bãi. Nhưng thật ra ngươi, hôm nay hành sự nóng nảy. Tống Vị lấy một loại ôn thôn ngữ khí nói nàng, nói xong lời cuối cùng, kia vài vị thần lệnh sử chưa chắc sẽ không thỏa hiệp, bọn họ không dám bắt ngươi như thế nào, ngươi hả tất giả bộ bất tỉnh. Cứ như vậy, phụ thân ngươi lại muốn sinh khí. Ta không nghĩ lại đem thời gian lãng phí tại đây loại sự thượng. Sở Minh rảo vạch trần đầu gối nhung thảm, đứng ở Tống Vị bên cạnh người, lại không co xem hắn, chỉ là nhìn chằm chằm bên ngoài phảng phất lâm vào ngủ đông cảnh tượng, hảo sau một lúc lâu, mới nhấp môi mở miệng, đã từng sơn hải giới bốn mùa rõ ràng, không chỗ không đẹp, nhìn xem hiện tại. Lưu tức ngày tạo thành phá hư càng lúc càng lớn. Tống Vị đối mặt mở rộng ra song cửa sổ, trong mắt xẹt qua tảng lớn tĩnh mịch khắc thường cỏ cây, cây cối, nghe được lưu tức ngày ba chữ, nội tâm thập phần phức tạp. Vậy ngươi đây là? Tống Vị tầm mắt ở Sở Minh rảo sườn mặt thượng dừng một chút, hiếm thấy ở châm trước từ ngữ, tưởng hảo như thế nào cùng Giang Thừa Hàm nói chuyện. Không diễn. Nhắc tới người kia, Sở Minh rảo lông mi giật giật, nàng một tay chống ở trên mặt bàn, một đầu tóc dài theo động tác đăng đẳng, mở miệng khi cực kỳ bình tĩnh, nên nói ta đã sớm cùng hắn nói qua, hắn nếu là có thể nghe được đi vào. Nàng chuyển qua tới, mặt chiều Tống Vị, gàn từng chữ một nói, ta huynh trưởng sẽ không chết. Phong lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch. Hảo. Từ trước sự, Tống Vị nhìn thấy một màn này, rõ ràng có điểm không biết nên như thế nào an ủi nàng, cùng tay cùng chân mà đi cho nàng đủ khăn, trên mặt biểu tình cũng chưa có thể bành trụ, đại tiểu thư, ngươi không phải muốn rớt nước mắt đi. Sở Minh rảo mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, không tiếp cái kia khăn, đem mới vừa rồi nói bổ sung xong, từ Giang Thừa Hàm trên người nghĩ cách, còn không bằng nhắm mắt làm mộng tưởng háo huyền, không chuẩn trong mộng có thể có cái gì manh mối. Nói xong. Nàng rôi tay từ mới vừa rồi phủng sách vở rút ra một chừng giấy, kia tờ giấy bị chít thành cái tiểu khối vông, bị nàng dùng hai ngón tay đầu lười biếng kẹp đặt ở linh hỏa thượng nướng, nướng một hồi, nàng rũ mắt ném cho Tống Vị. Mỗi lần nhắc tới Giang Thừa Hàm, cô nương này đều một bộ muốn ăn thịt người tính tình. Không thay đổi quá. Tống Vị cảm thấy buồn cười, hắn đem trang giấy triển khai, nhìn hai mắt, cười không nổi. Đó là Sở Minh rảo chữ viết. Nàng tự thực hảo nhận, ngay ngay ngắn ngắn chữ khải, đầu bút lông lưu sướng lẫm lệ. Câu chữ hàm tiếp chung có loại chấp kiếm tỉ liếc mũi nhọn, như vậy một tay hảo tự, mặc dù là ở bọn họ này vòng người chung, cũng tìm không ra cái thứ hai. Làm Tống Vị ánh mắt một ngưng chính là mặt trên nội dung. Sơn hải giới diện tích mở mang, linh lực dư thừa, dưỡng ra rất nhiều một thân thông thấu tựa ngọc thiếu niên, loại này được trời ưu ái điều kiện, làm sơn hải giới ở ngoài 48 tiên môn cùng thế gian hâm mộ đến đấm ngực dừng chân. Nhưng kia cũng là từ trước. Sơn hải giới là tam giới ngay trung tâm, trừ bỏ ngầm chấn áp hồ sâu. Cùng ngoại giới mới đầu là không có khác nhau. Nơi này người cũng hướng tới càng mở mang thiên địa, thường xuyên đi hướng tiên môn cùng thế gian, thích ở hoàn cảnh lạ lẫm chung thể nghiệm một đoạn thời gian. Thẳng đến trăm năm trước, hồ sâu xuất hiện dị động, lúc ấy sơn hải giới vài vị từ từ ra đi tư tế đứng ra, vì ổn định cục diện, khóa sơn hải giới cùng ngoại giới tương liên không gian thông đạo, cũng chính là đại gia trong miệng giới bích, lúc ấy sơn hải giới tuy có phản đối thanh âm, nhưng kia thuộc về số rất ít. Bởi vì sơn hải giới lúc ấy gia vị thần tự. Hắn sinh với đồng chí bạo tuyết khi, đều không phải là thịt, thể phàm thai, sinh ra đó là thế gian này duy nhất thần linh, đồn đại hắn có thể câu thông thiên địa, đuổi tật trợ khổ, từ giáng sinh ngày khởi, liền ở tại thần điện trung, từ tư tế nhóm nuôi nấng rẻ rô lớn lên. Phần 5. Giang Thừa Hàm không thể nghi ngờ là Sở Minh rảo bọn họ kia đồng lứa thiếu niên trung nhất lóa mắt xuất sắc kia một cái. Hắn ưu tú đã từng làm rất nhiều gia tộc đời sau người cầm quyền cảm thấy áp lực gấp bội. Chẳng sợ giờ này ngày này, vẫn là thời thời khắc khắc đè ở mọi người đỉnh đầu một ngọn núi. Cái này làm cho rất nhiều người tin tưởng vững chắc, thần tự ra ở sơn hải giới, tất nhiên tượng trưng cho nào đó điểm lành khí tượng, có lẽ chờ hắn hoàn toàn trưởng thành lên, hồ sâu thai hỏa ngầm đem có thể bị giải quyết. Ý của ngươi là, sơn hải giới đi thông 48 tiên môn cùng thế gian giới bích cũng không phải bị phong tỏa dấu kín. Như là nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng chữ, Tống Vị nói đến trần trờ lại trịnh trọng, mà là biến mất. Chỉ là ta suy đoán. Sở Minh rảo không ngoại ý muốn hắn phản ứng, phân tích, thế gian lui tới sơn hải giới thông đạo có 10 điều, bị 48 tiên môn nắm giữ, bọn họ thông đạo không nhận chúng ta, đối chúng ta vô dụng. Chúng ta đi thông thế gian giới bích cũng có 10 điều, từ trăm năm trước bị tư tế nhóm liên thủ phong tỏa sau liền lại không hiện với người trước quá. Nay cũng dẫn tới Sở Minh rảo bọn họ này một thế hệ người từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa có thể bước ra sơn hải giới nửa bước. Mấy cái tiểu thông đạo bị phong hậu nhân hấp thu không đến cũng đủ năng lượng, ở thiên địa trung ẩn nấp lên, lâm vào trầm miên, chúng ta bởi vậy tìm không được tung tích. nhưng dư lại những cái đó đại thông đạo đều ở, theo lý thuyết hẳn là cùng phàm giới những cái đó môn hộ giống nhau, ở Sơn Hải giới năm đại thế gia trong tay nắm. Tống Vị 5 năm trước liền bắt đầu mưu hoa việc này, toàn bộ Tống gia bị hắn ngầm phiên cái đế hướng lên trời, cuối cùng liền nhà bọn họ thủy tổ tọa hóa mà đều sông, như cũ không tìm được cái kia thông đạo. Người ta đều biết, mặt sau Tống gia cấp Tống Vị định tội khi dùng sấm giới bích cái này cách nói, tất cả đều là giả. Nói đến này, Sở Minh giảo đầu ngón tay chọc chọc giấy mặt, mặc dù Tống Vị ở Tống gia địa vị không cao, vô pháp đem toàn bộ Tống gia khả nghi chỗ thăm thanh, nhưng ngươi cùng ta đâu? Nàng từng tiếng Tống Vị, làm đứng cái này Tống Vị nhịn không được sở soạn mũi sống. Ta liền kém đem Sở gia hộ tông đại trận cấp sốc. Sở Minh giảo lạnh lùng hư một tiếng, tổ tử cũng bảo, kết quả lại là cố lộng huyền hư kia một bộ. Tống, Sở, còn có nhà các ngươi, năm đại gia trung tam gia đều không có, tổng không thể những cái đó giới bích tất cả tại triều Lan Hà. Sở Minh giảo khẻ hạ cắm trong bình tiểu nộn hoa tươi, dính đầy tay sương sớm, nghĩ nghĩ, lại rất là nghiêm cẩn mà chính mình đem chính mình phủ định. Đương nhiên, lấy Giang Thừa Hàm tính cách, này cũng không phải không có khả năng. Nếu ngươi suy đoán chính xác, Tống Vị nhéo kia tờ giấy lực đạo dần dần biến đại, kia Sơn Hải giới thành cái gì? Cái này ngày xưa tam giới trung tâm, thế ngoại đào nguyên, một ngày nào đó, sẽ trở thành chỉ cho người ngoài tiến, không chuẩn chính mình ra thật lớn lồng giam, sở hữu Sơn Hải giới con dân, đều là vì phía dưới kia khẩu hồ sâu quyển dưỡng lên đồ ăn. Không biết, Sở Minh giảo mí mắt hơi hơi chiều thượng sốc, cho nên mới muốn hỏi rõ ràng. Tống Vị mặc mặc, hỏi, ngươi cùng Giang Thừa Hàm bao lâu không gặp? Không biết. 13 năm đi, hoặc là càng lâu. Hắn chịu ra chiều Lan Hà. Không chịu cũng không có biện pháp. Sở Minh giảo chân trần đạp lên hợp với phô 3-4 tầng nung thảm thượng, Ngọc Thạch khuyên thai theo động tác lay động, sấn đến nàng nhị sau đến cổ trước da thị tuyết giống nhau sáng trong. Nàng ở giá sách biên chọn lựa, sau một lúc lâu, đem một phong thơ băng mà ném ở trên mặt bàn, lấy một loại cực kỳ tự nhiên ngữ khí nói, việc này phía trước, ta cấp chiều Lan Hà ném một phong thơ, nói lần trước ở khu mỏ. Ta cùng thần chủ cung vị kia nhị tư tế khởi tranh chấp, hắn đối ta dùng độc, Nga, chính là đám kia lão nhân nhất lấy làm tự hào Xuân Phong Tán, hiện tại trọng thương, muốn chết. Nghe thế, Tống Vị nhịn không được xoa xoa ngạch. Lần này còn bị thần chủ cung nhân khí hôn mê, hắn lại không hiện thân, chỉ sợ không sống được bao lâu. Tống Vị nghẹn nghẹn câu chuyện, nghe thế, thật sự nhịn không được nói câu, loại này vừa đe dọa vừa dụ dỗ thức Sở Minh giảo tắc phong, lừa lừa ngươi phụ thân còn hảo thuyết, chúng ta mấy cái nghe quán. Biết gần nhất chuẩn không chuyện tốt. Không tin. Không tin cũng không có việc gì. Sở Minh giảo lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, con ngươi lưu viên, có như vậy trong nháy mắt, giống như vẫn là năm đó cái kia cả người loại quang, không trải qua quá bất luận cái gì không sự tình tốt cô nương. Nói ra nói lại có thể tức chết người. Độc là giả, bị thương là giả, hôn mê cũng là giả. Nàng đỉnh trương tiểu nghiên chứng ngước mặt, hoan thanh nói, ta cùng Tống Vị sự luôn là thật sự đi. Hắn Giang Thừa Hàm băng hồn ngọc phách. Trích tiên chi tư, như vậy một người, làm được không thèm quan tâm hẳn là thập phần đơn giản đi. Này kẹp phong mang vũ. Sở Minh giảo ngươi thật đúng là bỏ được như vậy một bộ bộ ném chiêu đi xuống. Tống Vị ngạnh hạ, dở khóc dở cười nói, kia chính là ngươi thân đạo lữ. Đúng lúc vào lúc này, môn bị người từ ngoại nhẹ nhàng khấu vang. Xuân Phân, Điện Hạ, nửa nén hương trước tin tức, thần chủ gia triều Lan Hà, đến phóng sở ra. Chương 5. Một hồi phong tuyết không hề dự triệu mà thổi quét khắp cao ngất núi non. Bàng bạc thần niệm buông xuống, rồi sau đó bay nhanh khuếch tán, nhiệt độ không khí ở ngắn ngủn nửa canh giờ một hàng lại hàng. Hôm nay sở ra nội ngoại môn mấy ngàn đệ tử như là tiếp thu tới rồi nào đó không tiếng động nhắc nhở, ngày thường lại hào phóng kiệt ngạo tiểu bối đều thu liễm khởi tính tình, luôn hành cử chỉ quy quy củ củ. Sở ra từ nội đến ngoại an tĩnh lại. Lúc này thiên tài sáng trong, nắng sớm hơi hi, lấy Sở Đằng Vinh cầm đầu sở ra trưởng lao tịch, vài vị thiếu chủ hòa thanh danh thức khởi người trẻ tuổi ở chủ phong cự môn trước đứng. Trong đó thình lình bao gồm Sở Thính Vãn cùng chưa bao giờ gặp qua thần chủ, tham đầu tham não không chịu nổi lòng hiếu kỳ Sở gia tiểu ngũ. Sở Đằng Vinh thượng nửa đời người vì tu vi nhọc lòng, vì gia tộc nhọc lòng, hiện giờ Sở gia vui sướng hướng vinh, hắn thân cư địa vị cao, tu vi đăng phong tạo cực, nhưng tưởng tượng đến đợi lát nữa khả năng phát sinh các loại va chạm cùng giằng co, vẫn là cảm thấy nhọc lòng. Hắn đời này chính là nhọc lòng đến chết mệnh. Phút chốc mà, gió bắc cuốn qua sậu tuyết, trên ngọn cây đọng lại bạch sương cùng lăng điều lần lượt rơi xuống, đoàn người ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tầm nhìn. Đó là một liệt thật dài đội ngũ, thần chủ cung tỉ mỉ huấn luyện người hầu nhóm ở hai sườn, bọn họ kéo thật dài tay áo, trong tay dẫn theo băng tuyết điêu khắc mà liền lư hương cùng đèn, ở trong nắng sớm phiếm tinh ánh dịch thấu màu sắc, lắc lắc địa chấn đãng. Nhàn nhạt tường vi một hương từ những cái đó khắc băng trung đại diện tích huyết tán khai. Trước mắt người đến trước mắt. Sở Đăng Vinh định định thần, sửa sửa ống tay áo, eo hơi khuynh, thanh âm cung kính trịnh trọng, bái kiến điện hạ. Phía sau đám kia lão tiểu nhân động tác biên độ liền lớn rất nhiều, Sở gia tiểu ngũ chưa thấy qua vị này trên danh nghĩa tỷ phu, giờ này khắc này tuy rằng đi theo động tác, nhưng mặt lại lặng lẽ hướng lên trên lưng, ánh mắt vèo vèo hướng kia chi đội ngũ trước nhất đầu quét, không hai ba hạ, bị bên người Sở Thính Vãn không lưu tình chút nào mà đem đầu thật mạnh ấn đi xuống. Bất quá hai ba mắt, đủ để cho Sở Ngôn Mục thấy rõ. So với thần chủ cung như thế bốn phía phô trương nghi thức, cầm đầu nam tử ăn mặc lại có thể nói thuần tịnh, một thân tuyết sắc trường áo ngắn, trên vai hệ áo choàng, cả người khóa lại xương sắc chung. Theo lý thuyết như thế điệu thấp nhan sắc, cực dễ khiến cho hắn mẫn nhiên với chúng, nhưng hoàn toàn tương phản. Hắn cốt sống trung khí chất quá mức ưu việt, hướng trên nền tuyết lẳng lặng vừa đứng, một chữ chưa nói, nửa cái động tác không làm, đã là thoát tục siêu nhiên tồn tại, cái loại này đủ để bình vô hết thể linh hoạt kỳ ảo cùng khiết tình cảm. Đem thần linh hai chữ thật sâu chú ý vào Sở Ngôn Mục trong lòng. Lên. Giang Thừa Hàm duỗi tay nâng Sở Đăng Vinh thủ đoạn, thanh tuyến như thanh tuyển bình yên thuần tịnh, làm người bất giác sinh ra loại đừng nhiên thần phục chi ý. Sở Đăng Vinh thuận thế ngồi dậy, thấp giọng thỉnh tội, Sở gia làm việc không chu toàn, vọng thỉnh điện hạ thứ tội. Lúc này, Sở Ngôn Mục đã thấy rõ hắn dung mạo. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn trừng mắt. Hắn kỳ thật có nghĩ tới, vị này thần chủ tổng không thể lớn lên quá xấu. Sở Minh Giảo cùng lớn lên khó coi người một ngày đều quá không đi xuống. Nhưng xác thật không nghĩ tới, nguyên lai này phiến thiên địa thật sẽ đem các loại thiên vị tập với một người trên người. Băng tuyết vì khu ngọc vì cốt. Khó trách Sở Minh Giảo mỗi ngày xem hắn không vừa mắt, mỗi ngày nói hắn xấu. Chứ không đề cập tới này đó. Giang Thừa Hàm thu tay lại, đôi mắt đường cong rơi vào thẳng mà thiện, ly gần xem, hắn màu mắt thiên đạm, có loại trời sinh thanh lãnh cảm, lời nói đọc từng chữ lại rất ôn hòa, Minh Giảo đâu? Hiển nhiên Sở gia tổ từ bị tư sấm chuyện này, không đủ để làm nhiều năm ở Triều Lan Hà trấn thủ hồ sâu thần chủ tự mình tiến đến. Sở Đăng Vinh não nhân lại bắt đầu buồn đau. Nàng con vượng, y quan tới xem qua, nói yêu cầu tĩnh dưỡng, không có gì trở ngại. Sở Đăng Vinh trong lòng chột dạ, dừng một chút sau tự nhiên mà nói tiếp, thần vì điện hạ dẫn đường. Nửa tức lúc sau, đoàn người lặng ngắt như tờ mà ngừng ở Sở Minh Giảo tiểu viện cửa. Đinh Bạch cực kỳ kích động mà chào đón hành lễ. Cùng Giang Thừa Hàm phía sau đứng Đinh Mặc làm mặt quỷ mà chào hỏi. Huynh đệ hai thời trẻ bị Sở Minh Giảo cứu, ca ca trầm ổn đáng tin cậy, lưu tại Giang Thừa Hàm bên người, đệ đệ sao? Sở Minh Giảo thích hắn díu dít ồn ào xuẩn kính, mang ở chính mình bên người. Đương nhiên, này hai người tách ra có bao nhiêu lâu, huynh đệ hai cũng liền có bao nhiêu lâu không gặp. Giang Thừa Hàm bước chân ở viện môn khẩu dừng lại, vươn ngón trỏ, chiều mặt sau mênh mông một đám quét quét, thần sử nhóm hiểu ý, đều sau này lui. Cuối cùng chỉ để lại Sở Minh Giảo thân nhân cùng Đinh Bạch Đinh Mặc hai huynh đệ. Xuân Phân vội vàng tướng môn mảnh xốc lên. Giang Thừa Hàm tan tán chính mình trên người tưởng vi một mùi hương. Sở Minh Giảo có khi quá bắt bẻ, tâm tình không tốt thời điểm tóm được cái gì quái cái gì. Rộng thoáng nhà ở lục tục vào mấy chục người, như là muốn tam đường hội thẩm giống nhau, nhưng không ai dám phát ra động tĩnh, liền không khí đều ở vô hình trung trệ sắp lên. Sở Minh Giảo lẳng lặng mà ngủ, hai tay giao điệp đặt ở chăn gấm thượng, tư thế thập phần quy củ. Chỉ có một đầu tóc dài nước chảy vốn lượn đến mép giường biên, lậu nửa thanh đuôi tóc đãng xuống dưới, giống cái lâm vào ngủ say trùng mỹ diễm tinh quái. Giang Thừa Hàm đi đến trước giường, vì mồ khuôn mặt đem mí mắt rũ xuống, tinh tế đoan trang nàng ngũ quan. Bọn họ xác thật thật lâu không gặp. Một lát, hắn duỗi tay, nắm lấy kia phủng đuôi tóc, đem chúng nó lặng yên đè ở chăn gấm hạ, rồi sau đó ở trước giường ngồi ghế ngồi hạ, dắt quá Sở Minh Giảo tay phải, nhéo kia đoạn tiêm nộn tinh tế xương cổ tay. Đem tự thân thần lực quán chú đi vào ôn dưỡng khối này thân hình. Một màn này bị mọi người thu vào đáy mắt. Sở Ngôn Mục tiểu biên độ đâm đâm Sở Thính Vãn, không tiếng động so mấy cái khẩu hình, tự nhiên không phải trước hưng sư vấn tội hắn quét về phía một bên khiêm tốn đứng tống vị, tỏ vẻ kinh ngạc, đầu sỏ gây tội liền tại đây đứng đâu. Sở Thính Vãn lập tức cho hắn một cái câm miệng cảnh cáo ánh mắt. Sở Minh Giảo chậm rãi tỉnh lại, nàng lông mi rất dài, rung động thời điểm giống nào đó mảnh khảnh phiến lá. Con ngươi hoàn chỉnh chiếu ra nào đó thân ảnh khi, cho người ta loại kinh tâm động phách và chạm cảm. Nàng xúc đầu ngón tay, rút về tay. Sở Đăng Vinh mỹ mắt kịch liệt ngảy dựng. Tỉnh. Giang Thừa Hàm tầm mắt ở chính mình không ngón tay thượng dừng dừng, thanh tuyến như cũ thanh nhuận, còn khó chịu sao? Sở Minh Giảo ủng bị nửa ngồi dậy, nàng con ngươi thực viên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Thừa Hàm nhìn sẽ, khóe môi khẽ nhúc nhích, không được. Cùng nàng cùng nhau lớn lên kia vòng người tất cả đều là gia môn hiển hách hạng người. Nhưng muốn hỏi trong đó ai mệnh tốt nhất, Sở Minh Giảo việc nhân đức không nhường ai xếp hạng thủ vị. Nàng xuất thân cao, thiên phú hảo, tự thân thực lực cường đại, ánh mắt còn cao, một chọn liền chọn cái tam giới tôn quý nhất đương đạo lữ. Nếu nói là cường cường liên hôn, chắp vá quá còn chưa tính, rốt cuộc ai đều minh bạch, cùng Giang Thừa Hàm như vậy trời sinh thần linh ở bên nhau sinh hoạt, tất nhiên sẽ bị tra tấn rất sở hữu bén nhọn tươi sống tính tình. Trong mắt hắn, bất luận là đóa hoa giống nhau kiều nộn, hoặc là nguyệt hoa giống nhau sáng tỏ nữ tử, đều bất quá kiếp phủ du trung miểu nhiên một chút, bùi bặm bé nhỏ không đáng kể. Thần linh ánh mắt sẽ không vì bất luận cái gì một người dừng lại. Nhưng lại cố tình không phải. Ở cái kia ai đều đối thần tự tràn ngập tò mò tìm tòi nghiên cứu ngây ngô tuổi trung, chỉ có Sở Minh Giảo có thể cùng Giang Thừa Hàm đi được gần một ít, thần chủ cung đạo cấm chế kia thật mạnh môn, cũng chỉ có nàng có thể ngày qua ngày mà bước vào đi, lại bước ra tới. Thần linh cô đơn đối nàng ưu ái có thêm. Này hai người, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá. Bởi vậy cho tới bây giờ, Sơn Hải giới một ít trong vòng, vẫn cứ truyền lưu mọi chuyện thuận ý Sở Minh Giảo loại này cách nói. Sở Minh Giảo lại cảm thấy, nàng trong cuộc đời sở hữu may mắn tất cả đều ngừng ở 13 năm trước, từ kia lúc sau, nhân sinh quỹ đạo tất cả sụt xuống, sở hữu chờ mong, tốt đẹp, khát khao toàn bộ mất đi sát thái. Sau này mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở mất đi. Mất đi sở hữu quan trọng đồ vật. Trận trượng lớn như vậy. Sở Minh Giảo quét một vòng trong phòng người, cười một cái, xinh đẹp ánh mắt tùy theo cong lên tới, thanh âm rất là lãnh đạm, giải quyết sau tính sổ sao. Không ai dám nói tiếp. Lúc này, Giang Thừa Hàm mới rốt cuộc đem tầm mắt dừng ở mép giường không người đứng tống vị trên người. Hắn diện mạo cực kỳ tinh xảo, hình dáng đường cong lưu sướng sắc bén, từng nét bút đều là tinh điêu tế chắc phương tạo thành thần vận, so sánh với dưới, tống vị kia trương thanh tuấn tú khí mặt liền không như vậy dễ coi. Tống vị hơi hơi nín thở, giấu với trong tay áo tay hơi hơi gom lại. Phần 6. Hắn ai không được Giang Thừa Hàm động thật xem kỹ. Không ai biết, hắn hiện tại thần hồn cùng thân hình chóc, thần hồn trên dưới dán đầy nặc hình phù. Tổng cộng 379 chương, đem hắn kín mít bao phủ trụ, dù vậy, hắn vẫn là liền một tia hơi thở cũng không dám ra bên ngoài lầu. Người ngoài vô cơ không được thâm nhập tổ tử, không được kích phát cấm chế. Giang Thừa Hàm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Sở Minh Giảo, trường chỉ ở bên cạnh bàn nhẹ điểm hạ, cơ hồ là cực kỳ bình tĩnh mà làm ra quyết định, như thế, đem hắn áp tải về thần chủ cung đái thẩm. Hắn một lời dưới đó là ý chỉ, lập tức có hai gã thần sử đứng ra, muốn đem tống vị áp xuống đi. Bị Sở Minh Giảo phất tay háo ném ra. Ta làm hắn nhập tổ tử. Sở Minh Giảo cùng Giang Thừa Hàm đối diện, gàn từng chữ, kích phát cấm chế là thất thủ cử chỉ, vô tâm chi thất. Huống hồ tổ tử họa, ta đã bình. Chính là việc này hiểu rõ ý tứ. Giang Thừa Hàm đã thật lâu chưa từng gặp qua Sở Minh Giảo như thế tươi sống bộ dáng. Má nàng hồng, nói không rõ là tích cực khí, vẫn là cấp, môi cực kỳ không sung sướng mà đi xuống nhấp, ngón tay căn căn siết chặt. Như là tùy thời chuẩn bị ra tay ứng phó nào đó tình huống. Hắn yêu cầu hàng năm đãi ở thần chủ cung, trấn áp hồ sâu đồ vật, Sở Minh Giảo là cái thực tiêu căng cô nương, nhân huynh trưởng chi tử cùng hắn ly tâm sau, nàng luôn là hết sức có khả năng dùng ngôn ngữ khí hắn, chọc giận hắn, thậm chí không tiếc lấy lưỡng bại câu thương phương thức đau đớn hắn. Giống như loại này bén nhọn đồ vật chát đi xuống, một loại khác đau xót liền sẽ bị điền yên ổn chút. Cho nên tống vị lời đồn đãi cùng nhau, Giang Thừa Hàm kỳ thật là không tin. Hắn biết rõ Sở Minh Giảo ánh mắt chi bắt bẻ, xem người chi khắc nghiệt, thế gian này nam tử, có thể vào nàng đôi mắt người đếm trên đầu ngón tay đều có thể mấy cái minh bạch. Nàng cũng không phải có thể làm ra loại chuyện này người. Nhưng thắng không nổi nàng hôm nay ngồi ở trên giường, nôn chi chuẩn xác đem tội danh hướng chính mình trên người ôm, vì giữ được một cái phạm vào tử tội nam nhân. Sở ra tổ tử cấm chế, từ ta thiết hạ, Sơn Hải ấn phụ lấy thêm vào. Giang Thừa Hàm khẽ như mày, âm tiết hơi hoãn, ba tầng cấm chế. Tầng tầng toàn vì vô tâm chi thất. Ta câu quá hắn thần hồn, xem qua hắn ký ức. Sở Minh Giảo kiên trì. Này hai người một đi một về, nhìn qua lại đang giận lẫy, ít nhất trong đó một cái là có chuyện như vậy. Tống vị kiệt lực ấn thần hồn thượng phụ chú, thân thể đều mau cứng lại rồi. Giang Thừa Hàm trước nay cảm xúc đạm tới cực điểm, hắn có một viên từ thuần túy băng tuyết đắp nạt tâm, vạn sự tất cả tại trong lòng, lại đều không ở trong lòng, giờ này khắc này, trong mắt như cũ không thể tự ức mà hiện ra một chút vẻ giận. Vì những cái đó che trời lấp đất, giống thật mà là giả lời đồn đãi. Cũng vì trước mắt cách không đối chỉ một màn. Giang Thừa Hàm như cũng ngồi, giữa mày châu cổ xưa hoa văn chậm rãi tựa tươi đẹp thuốc màu nhiễm màu sắc, chảy xuôi bốc cháy lên. Không tiếng động thần lực sóng chiều ngay sau đó ở trong phòng dũng đẩy ra, kia cổ thiên nhiên áp bách tính khí tức cơ hồ là muốn bẻ gãy người xương sống lưng, cưỡng bách sở quá mỗi người quỳ lệ thần phục. Trong phòng như núi đảo ngọc khuynh mênh mông quỳ tảng lớn. Hiện trường giống như thần phạt. Như vậy cảm xúc dao động ở cao cư đám mây phía trên thần một mình thượng có thể nói hiếm thấy, Giang Thừa Hàm đóng hạ mắt, kia cổ uy áp nhẫn mại mà khắc chế trở về. Hắn ly Sở Minh Giảo chỉ có mấy bước xa, như vậy gần khoảng cách, hắn thanh âm như sương như tuyết, từng câu từng chữ truyền vào nàng trong tai. Minh Giảo, ngươi nghĩ kỹ, ai mới là ngươi thành lễ nạp thái, kết quá khế phu quân. Hôm nay ngươi ninh tin hắn, không tin ta. Sở Minh Giảo lặng im sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm treo lên tới giường màn mở miệng, ta ai cũng không tin. Chỉ tin chính mình. Ta ai cũng không tin, chỉ tin chính mình. Đã từng ta tín nhiệm nhất người, ngầm đồng ý ta chí thân chết. Giang Thừa Hàm chưa nói cái gì, không hề để tổ từ một chuyện, cũng chưa lại đem Tống Vị đặt ở trong mắt, hắn tiến lên một bước, hai ngón tay thong thả mà, chuồn chuồn lướt nước lau quá nàng trước mắt kiểu nộn tinh tế vân ra. Nam nhân ngón tay cực lãnh, hàng năm thấu xương không hóa độ ấm, Sở Minh Giảo không được nhíu mày, gương mặt hơi sườn, tùy ý hắn chậm rãi đem gương mặt biên một rúm tóc mai đừng đến như sau. Nàng biết hắn nhất chịu không nổi nàng như vậy không tiếng động mà, bướng bỉnh mà nhắc tới từ trước, nhắc tới chết đi người kia. Kiêu ngạo như thần linh, cũng sẽ bởi vậy thỏa hiệp. 10 năm chi ước đã qua. Giang Thừa Hàm nói, Minh Giảo, ngươi nên trở về Triều Lan Hà. Chương 6. Giang Thừa Hàm cũng không phải cái loại này mũi nhọn tất hiện, công kích tính cực cường diện mạo. Hắn sinh xong ngủ mắt phượng, bởi vì con ngươi nhan sắc đạm, tổng có vẻ xa cách lạnh nhạt. Trên người không thể trèo cao cảm sẽ ở lông mi nhẹ quét phúc lạc khi đạt tới đỉnh. Đặc biệt là giờ này khắc này, hắn giữa mày chỗ hỗn lượn thần ấn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hướng trước mặt vừa đứng, cái loại này trên cao nhìn xuống, miểu nhiên hết thể linh hoạt kỳ ảo chi ý triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như không phải một cái có được thất tình lục dục người. Sở Minh Giảo tầm mắt ở hắn giữa mày chỗ nồng đậm rực rỡ miêu tả vài đạo thần in lại ngưng ngưng, thần linh kỳ thật không nên có tình, dục, vì thế. Thần chủ cung kia vài vị lao tư tế mấy lần đấm ngực dừng chân, vô cùng đau đớn, cảm thấy Sở Minh Giảo năm đó không nên thừa dịp thần linh tuổi nhỏ, ngây thơ chúc chắc khi, ở Giang Thừa Hàm trên người gieo như vậy một viên vốn không nên tồn tại với hắn trong lòng hẳn giống. Từ trước mỗi lần nghe được như vậy ngôn luận, Sở Minh Giảo tổng nhíu môi, toàn đường không nghe được. Quá đoạn thời gian, Sở Minh Giảo không có gì biểu tình mà mở miệng, ta ở Sở gia còn có việc, sự xong xuôi lại đi. Đi, không phải hồi. Kia không phải bị Sở Minh Giảo chân chính tán thành địa phương. Đều đi xuống. Sở Minh Giảo có việc đơn độc hỏi Giang Thừa Hàm, phân phó xong những cái đó thần sự, nàng nhìn về phía yên lặng nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng lại nói ra cái gì kinh thiên động địa làm giận lời nói Sở Đằng Đinh, giật giật môi, phụ thân, ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Hai vợ chồng sự, dù sao cũng phải giải quyết, hiện tại nguyện ý rộng mở nói là chuyện tốt. Sở Đằng Đinh trở tay xách theo tham đầu tham não xem náo nhiệt chính hăng say Sở Tiểu Ngũ. Lại cấp sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm Sở Thính Vãn đưa mắt ra hiệu, mấy người trước sau chân rời đi trong phòng. Tống Vị như được đại xá, không chế được bước đi cùng hô hấp, đi theo kia mấy người phía sau đi ra ngoài. Quý biết, liền như vậy một hồi công phu, hắn lòng bàn tay đều nuốt mồ hôi. Nhưng không có biện pháp, muốn đi theo Sở Minh Giảo làm việc, lâu dài mà, không bị hoài nghi mà sống sót, hắn cần thiết đến ở Giang Thừa Hàm trước mắt quá một chuyến, hôn qua đi. Viện ngoại, Sở Tiểu Ngũ xoa xoa lỗ thai. Nhìn luôn luôn uy nghiêm đoan trọng Sở Đằng Vinh lo lắng sốt ruột mà canh giữ ở trong viện, cũng không có tính toán đi ý tứ. Không khỏi nhìn xem bên trong, lại nhìn xem bên ngoài, cuối cùng hạ giọng hỏi, phụ thân, chúng ta còn chờ a? Sở Tiểu Ngũ tuổi không lớn, là trong nhà em út, kế thừa gia tộc gánh nặng trọng trách tuyệt đại bộ phận không ở trên người hắn, hơn nữa tuổi tiểu, Sở gia từ trên xuống dưới đều đối hắn phá lệ dung túng, nói chuyện là có tiếng không đầu óc. Không nhìn, ta không yên tâm. Sở Đằng Vinh dưới đáy lòng thở dài. Có cái gì không yên tâm? Sở Nôn Mục cà lơ phất phơ mà dựa vào rào che tường, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, ta còn tưởng rằng bọn họ ồn ào đến có bao nhiêu lợi hại đâu. Sở Minh Giảo 13 năm không trở về Triều Lan Hà, nháo đến này dư luận xôn xao, hiện tại gặp mặt, này không cũng khá tốt. Nói cho hết lời, hắn cũng không trông cậy vào được đến cái gì trả lời, lo chính mình tung ra một đám vấn đề, tất cả đều là quay chung quanh Giang Thừa Hàm. Ai phụ thân, ta nghe người ta nói, thần chủ sinh ra đến thanh đến lãnh. Tâm đều là tuyết làm, kia có thể có thất tình lục dục, có thể biết được cái gì là thích sao. Sở Đằng Vinh đối nhi tử không đối nữ nhi có kiên nhẫn, liếc hắn hai mắt, ngại hắn nói nhiều, đứng ở bên kia đi. Sở Nôn Mục tập mãi thành thói quen, hắn mặt chiều Sở Thính Vãn, tự giác thay đổi cái dò hỏi đối tượng, tứ tỷ tỷ, ngươi nói đi. Hắn có cái gì ruột gan cồn cào thật muốn biết sự tình khi, miệng so cái gì đều ngọn. Sở Thính Vãn mắt cũng chưa nâng, ta nói, ngươi tốt nhất ít nói điểm lời nói. Ta tò mò. Các ngươi đều biết năm đó sự, theo ta không biết, hiện tại có quan hệ thần chủ sự, cha đều cha không đến. Nói xong, Sở Ngôn Mục nhớ tới mới vừa rồi bên trong kia tình hình, gãi gãi đầu, trần trờ nói, đối mặt chúng ta không dính bụi bặm, tiên khí phiêu phiêu, nhưng mới vừa rồi cũng bị tức giận đến quá sức, hẳn là có hỉ giận nhạc buồn đi. Kỳ thật là có. Người ngoài không biết năm đó tình hình, Sở Thính Vãn này đó bạn cùng lứa tuổi biết. Từ sinh ra khởi đã bị phùng ở lòng bàn tay, đi đến chỗ nào đều bị vây quanh lên Sở Minh Giảo, ngay cả tình đầu sơ khai khi chuyện xưa đều là sáng lạn mà mỹ lệ. Nàng học kiếm, luôn là chạy đến Tuyết Sơn đỉnh hiểu được kiếm ý, các đồng bọn thường thường kết bè kết đội mà đi tìm nàng, ngẫu nhiên có mấy lần, sẽ ở nửa người cao trên nền tuyết gặp được thiếu niên thần linh, hắn phùng quyển sách nhìn qua, lông mi thượng đều phủ lên một tầng tuyết, như là một loại bị bừng tỉnh mỹ lệ sinh vật. Thường thường lúc ấy, bọn họ đều sẽ tại chỗ cả kinh, rồi sau đó xô xô đẩy đẩy tiến lên chào hỏi. Thiếu niên thần linh sẽ nhàn nhạt mà chiều bọn họ gật đầu, rồi sau đó ở đẩy trời xương sắc trung tan đi thân ảnh. Như vậy tồn tại, động khởi tình tới, nguyên lai cùng người thường vô dị. Hắn cũng sẽ đi đám người, cũng sẽ nghĩ thành hôn, lập khế ước, sớm định ra chung thân bạn lữ. Thấy Sở Thính Vãn không có trả lời, Sở Nôn Mục lại nghĩ trăm lần cũng không ra mà bỏ thêm câu, kia nàng còn có cái gì không hài lòng. Này không cần cái gì có cái gì sao. Sở Thính Vãn bị hắn nháo đến lỗ tai đau, lời nói cũng không nhiều một câu mà hướng Sở Đằng Vinh bên người đi, ghét bỏ chi ý buộc lộ ra ngoài. Muốn cái gì có cái gì, Sở Minh Giảo đang ở tự hỏi như thế nào từ Giang Thừa Hàm trong miệng được đến chính mình muốn trả lời. Người vừa đi, giống như đem trong phòng này sức sống cũng đi theo rút ra, Giang Thừa Hàm như cũng ngồi, đôi mắt hơi sốc, dần dần, thuộc về thần linh kia bộ phận bóng dáng đạm xuống dưới, hắn đôi tay bình yên rũ với bên cạnh người, đầu ngón tay gầy, so với mới vừa rồi nói âm, hiện tại càng có loại độc đáo khuynh hướng cảm xúc, muốn nói cái gì, ngươi nói. Sở Minh Giảo lấy lại bình tĩnh, cũng không cùng hắn nhiều lời khác, nàng thậm chí cũng chưa lại đi xem hắn. Kia chàng trùy tâm đến xương đau đớn qua đi, ngay cả hắn cũng thành một đạo xấu xí vết sẹo. Có thể không chạm vào liền không chạm vào. Ta ở tìm giới bích. Sở Minh Giảo ấp ủ một hồi, suy nghĩ vài loại mở miệng phương thức, lâm xuất khẩu khi đều bị phủ định. Nàng cùng Giang Thừa Hàm thật sự không có hàn huyên tất yếu, cũng tự giác vô pháp toàn thân mà lui mà từ trong miệng hắn trá ra cái gì hữu dụng đồ vật, dứt khoát ngả bài thẳng giảng, tiểu nhân mấy cái không đề cập tới, đại mấy cái đâu, tất cả tại triều Lan Hà. Giang Thừa Hàm biểu hiện đến thập phần an tĩnh, khoan biên ống tay áo thượng điệu thấp chỉ bạc hoa văn rũ ở đầu gối biên, có người đề cập nhìn trộm sơn hải giới tuyệt mật việc cũng chưa từng làm hắn tức giận. Hắn liền ngồi ở kia, lấy một loại hoàn toàn vô phòng bị ôn hòa tư thái, từng câu từng chữ cẩn thận nghe nàng tố cầu. Thậm chí liền câu ngươi vì cái gì tìm giới bích cũng chưa hỏi. An tĩnh quá mức, Sở Minh Giảo nhẫn nhịn, vẫn là cũng không quay đầu lại quan sát hắn biểu tình, phát hiện nhìn không ra cái gì, hỏi, ngươi không hỏi ta tìm giới bích có ích lợi gì. Ngươi nói, ta muốn đi thế gian. Sở Minh Giảo lúc này đôi mắt rất sáng, tựa hồ trong nháy mắt đốt sáng lên nào đó thôi nhiên thần thái, sấn đến nguyên bản liền nghiên lệ diễm tuyệt mặt càng thêm tươi sống sinh động lên. Giang Thừa Hàm ngón tay hơi đốn. Sở Minh Giảo tâm tâm niệm niệm muốn đi thế gian không phải một lần hai lần, từ trước bọn họ mới ở bên nhau khi, nàng phiên phiên thư, hoặc là miêu miêu trang, đột nhiên liền đem trong tay đổ vật tấn hạ, hỏi thế gian là bộ dáng gì, bên kia người, thú, phong thổ, kiêng kỵ chú trọng cùng sơn hải giới có gì bất đồng, cuối cùng nói, cảm thấy hứng thú ra rời, tổng muốn rất là khát khao mà hơn nữa một câu, giới bích rốt cuộc khi nào có thể khai a? Bọn họ này bối người không ra quá sơn hải giới. Đối bên ngoài càng vì diện tích rộng lớn thiên địa có loại thiên nhiên hướng tới cùng tâm động. Luôn có một ngày, giới bích sẽ một lần nữa mở ra. Giang Thừa Hàm trả lời nàng. Lời này ta từ bất đồng người trong miệng nghe qua rất nhiều lần. Sở Minh Giảo từ trên giường đứng dậy, chân trần đạp lên trên mặt đất, kia nhan sắc bạch đến lóa mắt, giống nhất thượng đẳng mảnh sứ, trầm vào thâm sắc bùn đất chung, ta không tin luôn có một ngày. Ngươi cho ta cái chuẩn xác thời gian. Nàng này ngữ khí, cơ hồ là đang ép hỏi. Giang Thừa Hàm chậm rãi du mắt, ở nàng lỏa lộ mắt cá chân thượng quét quét, thần lực như nước suối kích động tràn đầy lên, này gian nho nhỏ nhà ở dây lát gian thành một mảnh sâu không thấy đáy linh lực đại dương mênh mông, Sở Minh Giảo đang ở trong đó, toàn thân bị bao vây. Đó là một loại thẳng để linh hồn ấm áp bao dung chi ý, thần linh sẽ không nói dối, rất nhiều đem nói không nói cảm xúc, không có so này càng trắng ra biểu đạt phương pháp. Phần 7. Cũng không phải trong tưởng tượng tức giận cùng kinh sợ. Ngược lại là thử, quan tâm. Hoặc là còn có một chút mơ hồ thích. Sở Minh Giảo đột nhiên bực bội cực kỳ, nàng lau mặt, đơn phương cắt đứt loại này liên hệ, thời gian hoặc là địa điểm, ngươi cấp một cái, ta chính mình tìm. 10 năm. Giang Thừa Hàm rốt cuộc mở miệng, nói chuyện khi, trong mắt tuyết sắc tiệm trọng, sạch sẽ đến không nhiễm hạt bụi nhỏ trình độ, mỹ lệ cực kỳ, 10 năm trong vòng, giới bích sẽ khai. Minh Giảo. Hắn cuối cùng đứng dậy, trước khi đi, toàn thân linh hoạt kỳ hảo, đạm mạc cùng thanh thiển tất cả trở về, chỉ có thanh âm còn nhợt nhạt. Đừng chậm trễ lâu lắm. Một hồi nhìn như thế tới rào rạt hỏi trách bắt gian hành trình bình ổn thật sự mau, cuối cùng chính là cái gì cũng không phát sinh, gió êm sóng lặng, trong tưởng tượng mưa rền gió dữ là chút cũng không có. Ngược lại là Sở Minh Giảo đã phát tràng không lớn không nhỏ hỏa. Sau giờ ngọ ra thái dương, nhiệt độ không khí ấm lại, ngoài phòng không biết tên chim tức thanh liền thành tuyến, từng tiếng hướng lỗ thai toản. Sở Minh Giảo trụ sân bị bạo trướng bùi gai làm thành cái thật lớn kén, Đinh Bạch cùng Xuân Phân không dám ở thời điểm này đi tìm suối quẩy, thành thành thật thật ở bên ngoài thủ, Đinh Bạch còn thường thường xem một cái sắc trời, dựa theo lệ thường, nàng đem chính mình nhốt lại thời gian ở nửa canh giờ tả hữu. Tống Vị dẫm lên dương nhanh múa vớt bùi gai tùng đi vào. Đinh Bạch nhịn không được chiều người này truyền đạt một cái không sợ chết ánh mắt. Làm sao vậy đây là? Bùi gai kén chung một mảnh hỗn độn, bàn đá cùng ghế vai bảy đảo tám, thiếu cân thiếu lạng, Tống Vị hướng tới bốn gối đoàn thành một đoàn Sở Minh Giảo đi qua đi, ngự khí có điểm dở khóc dở cười. Đại tiểu thư, ngươi này thói quen còn cùng khi còn nhỏ giống nhau a? Hôm nay thu hoạch không phải rất đại sao? Sở Minh Giảo từ khuỷu tay chung nâng lên đầu, như là ngủ rồi mới tỉnh, trong mắt ngốc ngốc không có gì ánh sáng. Người xem trong lòng một trận mềm mại. Sao ngươi lại tới đây? Nàng lười biếng hỏi, thương đều hảo. Ngươi tư khố tốt nhất dược đều rộng mở làm ta lấy, một chút tiểu thương còn trị không hết liền quá mức. Tống Vị chọn hạ mắt, theo bản năng hỏi, nhìn thấy Giang Thừa Hàm, tâm tình không tốt. Ca ca ngươi bị người sát, ngươi tâm tình có thể hảo. Sở Minh Giảo sặc hắn. Tống Vị sờ sờ cái mũi, cũng không để trong lòng, lần này hắn lại đây, không xảy ra chuyện gì, ta còn rất ngoài ý muốn. Ý ngoài lời. Giang Thừa Hàm đối Sở Minh Giảo dung nhẫn độ thật cao. Người giết người ca ca, trong lòng một chút ấy nấy không có. Đã nhìn ra, hỏa khí rất đại. Tống Vị đem câu kia việc này cũng không thể toàn hướng Giang Thừa Hàm trên người đẩy cấp nuốt đi trở về, kế tiếp làm sao bây giờ? Chờ giới bích mở ra. Chỉ có thể lợi. Sở Minh Giảo liêu tóc dài, thanh âm dầu dĩ, câu này 10 năm, đã là Giang Thừa Hàm dẫm lên điểm mấu chốt thoái nhượng. Không đợi cũng không có biện pháp, ta cùng Giang Thừa Hàm có thể đúng chỉ. Cùng lắm thì đánh một hồi, ta lại không sợ hắn, chủ yếu là. Nàng ánh mắt ở Tống Vị trên người bắt bẻ mà dạo qua một vòng, chiều Lan Hà khó chơi lại không ngừng một cái hai cái, ta cuốn lấy lợi hại nhất cái kia, dư lại đâu, ngươi hiện giờ thân thể này, nói thật, liền Đinh Bạch đều không bằng. Liền, rất đả thương người. Tống Vị phủi phủi xiêm y dị thượng cũng không tồn tại hôi, thay đổi cái đề tài, hôm nay 9 tháng sơ 9, ngươi tam đệ, tứ muội cùng Sở gia tiểu ngũ lại đều thượng thiên môn đài. Chuẩn bị khiêu chiến ngươi huynh trưởng thiếu gia chủ chi vị. Sở gia có tổ hấn, phàm đương đại lập thiếu gia chủ, nếu thân vẫn hoặc có trọng đại vết nhơ, đức hạnh hao tổn, hậu bối chung có ưu tú con cháu, được đến tộc lao nhóm tán thành sau, có thể lên trời môn, khiêu chiến này mặc cho gia chủ lưu lại vài đạo khảo nghiệm. Thông qua, là có thể đem thiếu gia chủ chi vị thay thế. Sở gia là Sơn Hải giới năm đại tộc chí nhất, dòng chính chi hệ không biết phân ra nhiều ít chi, không nói Sơn Hải giới nội. Chính là đặt ở 48 tiên môn cùng thế gian trong mắt, cũng là kình thiên cự vật tồn tại. Thiếu gia chủ đã chết, vị trí này không thể tổng như vậy không, nhiều năm như vậy, trong tộc vì cái này ám lưu dũng động không biết nhiều ít hồi. Nhưng sau lại phát hiện, thâm tư lại nhiều cũng chưa cái gì dùng. Bởi vì Sở gia hiện tại ở cái đặc khó hầu hạ, lại đặc có thể đánh sống tổ tông. Sống tổ tông lúc này chậm rãi thanh tỉnh, nàng nửa híp mắt, nối lỏng tế bạch thủ đoạn cốt, nửa vòng thủy tinh vòng tay lỏng lẻ rũ xuống tới. Sấn đến kia đoạn da thịt cốt cảm linh linh. Nàng nga một tiếng, cũng chưa nói cái gì quá mức nói, ta đi xem. Chương 7. Ở phô trương phương diện này, Sở gia bốn phía phô trương, đem Sơn Hải giới năm đại tộc chi nhất nội tình bãi ở bên ngoài cung người xem xét, nội ngoại môn ước chừng chiếm mấy trăm tòa sơn phong, từ nam đến bắc, trong đó lại kéo dài qua rất nhiều ao hồ, núi rừng cùng đồng ruộng. Thiên môn đài là Sở gia quan trọng một chỗ trường hợp, ở vào trung tâm đoạn đường, ly chủ phong cũng không xa. Sở Minh Giảo từ bụi gai tùng trung đi ra thời điểm, xiêm y lìa đã thay đổi một thân. Thời gian nạm châu khảm bảo, rực rỡ lung linh phết đất gầm váy, nàng lắc mình biến hóa, phong tình lay động nữ lang liền như vậy mặc vào áo da thủ công đặc biệt tinh xảo, đai lưng thượng một vòng đều chế hồng lục đa quý, doanh doanh sán sán loe quang, như vậy tinh xảo một khấu. Eo tế đến dường như một bàn tay là có thể bóc chặt. Nay vẫn là Sở Minh Giảo tự mình thiết kế, họa ra bản vẽ, lại thỉnh lợi hại nhất sư phó chế tạo mà thành. Đã phương tiện cùng người giao thủ, lại có vẻ linh hoạt đẹp. Sở Minh Giảo đối này hệ liệt xiêm y gì thập phần vừa lòng, ngầm nghiên cứu mấy chục loại trang dung đi phối hợp, trinh trọng đến không được, nàng thường cảm thấy chính mình sinh này một chương người khác hâm mộ không tới diện mạo, tổng nên hảo hảo dùng dùng một chút. Sơn Hải giới đệ nhất mỹ nhân chi sưng, nàng sinh thời, không tính toán chắp tay nhường người. Hôm nay thời gian hữu hạn, tỉnh tinh xảo trang dung, nhưng nàng ra tới kia tư thế, Đinh Bạch ra đầu tê dần, hắn thò lại gần hỏi Xuân Phân, hôm nay ngày mấy? Xuân Phân cẩn thận tính tính, thực mau nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói liên miên đáp, 9 tháng sơ 9. Đinh Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Khiêu chiến thiên môn đài là kiện đại sự, rất nhiều tộc lão, thậm chí gia chủ đều sẽ tiến đến quan khán, bên trong cánh cửa ngoài cửa đệ tử liền càng không cần phải nói, có thể đem phạm vi mấy dặm đều vây cái chật như nêm tối, cho nên thiên môn đài cũng không phải tưởng khi nào khiêu chiến là có thể khi nào khiêu chiến. Một năm bên trong chỉ có 9 tháng sơ 9 hôm nay, thiên môn đài mở rộng ra. Mấy ngày nay bị Tống Vị Sự rảo đến đầu góc mơ màng hồ đồ, liền như vậy mẫn cảm thời gian đều bỏ lỡ. Đinh Bạch có điểm ảo não, tiến lên theo sát ở Sở Minh rảo phía sau, nhớ tới Sở ra mặt khác vài vị thiếu chủ, phá lệ không có khuyên can. Mấy người đến thời điểm, thiên môn đài đã bị chen chúc đầu người phô thành ô áp áp một mảnh, giống kích động hải triều, kêu la cùng nói chuyện với nhau thanh cao cao thấp thấp, hết đợt này đến đợt khác. Mỗi ngày khí hảo, Thái Dương vừa ra tới, tuyết động bay nhanh tăng dã, lưu tức ngày mang đến khắc thường chính một chút rút ra, sự tình một quá, gió êm sóng lặng, sơn hải giới lại khôi phục một mảnh tường hòa, vui sướng hướng về phía trước cảnh tượng. Giống như hết thể không tốt sự cũng chưa phát sinh quá. Ai cũng sẽ không tại như vậy náo nhiệt thời điểm, nhớ lại những cái đó chết đi người. Liền giống như giờ này khắc này, thiên môn trên đài kia khối từ sân khấu tử tạo thành thật lớn trên sân đã đứng cá nhân, hắn lớn lên cao lớn cường tráng, tóc bệnh thành bím tóc, lại thô lỗ mà dùng tay một hợp lại, thúc thành cái cuồng dã cao đuôi ngựa, cả người có loại lạc thác không kềm chế được hào khí. Hắn phía trước, ba đạo gia chủ phân thân hình ảnh đã nát lưỡng đạo. Chỉ còn cuối cùng một đạo, hắn hôm nay liền có thể đăng đỉnh, trở thành Sở gia tân nhiệm thiếu gia chủ. Sở Minh rảo đi đến nào đều là đông đảo ánh mắt tụ tập điểm, hơn nữa nào đó rất là xấu hổ quan hệ, có tâm xem náo nhiệt người đã sớm ở tìm nàng, thấy nàng thật xuất hiện, phần lớn nhướng mày, thần sắc vi diệu lên, ngay cả những cái đó nguyên lai bị tam thiếu chủ này quỷ thần khó lường thực lực câu đến tâm trí hướng về người đều ngập ngừng dừng thanh âm. Tránh ra, nàng nghe được chính mình thanh âm, thanh tuyến có điểm tiêm, nghe tới thực lạnh nhạt, mang theo điểm mưa gió sắp đến điểm báo, nhưng nàng âm sắc kỳ thật thực điểm mỹ, cứ như vậy, có loại cố tình đe dọa người cảm giác. Đám người cho nàng nhường ra một con đường. Trên khán đài, các hoài tâm tư tới quan khán các phái hệ các trưởng lao trong mắt cũng đều chuyển một vòng, rồi sau đó tính xem này biến mà hướng phía sau ghế dựa thượng nhích lại gần, duy độc ly đài gần nhất kia vài vị, sắc mặt mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống dưới. Trong đó liền bao gồm Sở Thính Vãn cùng Sở Tiểu Ngũ. So với nhà khác gia chủ Hoang Đường Tình, Sở Đằng Vinh ở phương diện này coi như ngay ngắn đáng tin cậy, hắn tinh lực hữu hạn, thật sự không có hứng thú dưỡng nơi này một cái chỗ đó một cái nữ nhân, bất luận là từ trước vẫn là hiện tại, hậu viện đều phi thường thanh tịnh. Sở Minh rảo mẫu thân ở thời điểm, chỉ có nàng một cái gia chủ phu nhân, nàng mất đi sau, Sở Đằng Vinh lại cưới một cái, cũng chính là Sở Thính Vãn tam huynh muội mẫu thân. Cũng nguyên nhân chính là vì không có hậu trạch ngươi lừa ta gạt, từ trước Sở ra dòng chính này năm cái đều ở một cây thẳng thượng xuyến, quan hệ kỳ thật không tồi, có lẽ cũng là vì không có gì hảo tranh, rốt cuộc Sở ra thiếu gia chủ chi vị sớm liền định rồi xuống dưới, người kia không có bị hồ sâu lựa chọn trước quá ưu tú, hắn nếu là ở, Sở ra hậu bối chung không một cái có mặt đi lên hôm nay môn đài. Nàng dây dưa không xong ha. Sở ra Tiểu Ngũ mới từ nhập định trung tỉnh lại vì huynh trưởng căng bãi. Vốn dĩ chán đến chết mà nằm bò khán đài tử thượng động tác, này sẽ Thái Dương nhoáng lên, Sở Minh rảo vừa ra tới, hắn hất hất đầu, hoàn toàn thanh tỉnh. Sở Thính Vãn chậm rãi đem ngón tay thượng quấn lấy con rối tuyến căn căn trải vớt lại, lý thẳng, mới mí mắt một hiên mà sau này đỡ đỡ ghế chân, nói, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, cục diện nếu là mất khống chế, ngươi liền đi thỉnh phụ thân, nhớ rõ động tác nhanh lên. Sở Ngôn Mục có chút không phục, thật đến nỗi như vậy sao? Sở Minh rảo mỗi lần tới làm dối là có ý tứ gì, Sở ra như thế nào đại gia tộc, không thể vẫn luôn đem thiếu gia chủ chi vị không đi. Nói này đó vô dụng. Sở Thính Vãn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, có quan hệ Sở Nam tầm sự, nàng khống chế không được cảm xúc, đặc biệt mấy ngày nay, chúng ta lại đâm nàng mũi lao thượng. Sở Ngôn Mục chưa từ bỏ ý định, nhìn đã muốn chạy tới phía trước Sở Minh rảo, nàng ngón tay rũ, xương cổ tay như vậy tế, thật gặp lại liền đoạn giống nhau. Thấy thế nào như thế nào không giống có thể vặn ngã trên khán đài cường tráng đã có điểm dọa người Sở Hành Vân bộ dáng. Nói được như vậy nghiêm trọng, không dựa thánh điệp, nàng có thể thế nào? Hắn không khỏi bĩu môi. Thiên chân tiểu ngu xuẩn. Rõ ràng cũng thường xuyên đi ra ngoài cùng một đám hồ bằng cầu hữu hốn, hắn sao có thể bưng thai bịt mắt đến loại này phân thượng, kia trong đầu trang rốt cuộc là bông vẫn là dâm dạng. Sở Thính Vãn rất khó lấy nhẫn mại mà kéo kéo con rối tuyến. Điện hạ. Có lưng dựa Sở Hành Vân này nhất phái trưởng lao đứng lên, chiêu Sở Minh rảo triển tay háo thi lễ, ngôn ngữ nhưng tính khách khí, hỏi đến nhiều có tiểu tâm, điện hạ như thế nào tới. Sở Minh rảo chiều trên khán đài một đám đã khẩn trương lại lo lắng các trưởng lão lôi ra một sợi cười, này cười như là cố tình, độ cung từ khỏe môi thượng tiểu, sấn khoa trương đỏ thắm màu sắc, nhìn qua có loại kinh tâm động phách gác liệt cảm, một bên ngồi. Đừng xen vào việc người khác. Kia trưởng lão một nghẹn, mặt chậm rãi đỏ lên, cuối cùng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, phất tay háo ngồi trở lại đi. Chung quanh ngồi khác vài vị trưởng lão hậm hực vuốt cái mũi, cũng không nói cái gì nữa, đối này cơ hồ tập mãi thành thói quen. Sở Minh rảo mũi chân hơi điểm, ở trên hư không trung đạp vô hình cầu thang đi bước một đi lên kia nói thật lớn đài, cuối cùng cùng Sở Hành Vân mặt đối mặt đứng, hai người trung gian ly đến không xa, chỉ kém không nhiều lắm vài chục bước khoảng cách, nàng có thể rất rõ ràng mà nhìn đến vị này so nàng tiểu không được vài tuổi đệ đệ chóp mũi thấm ra mồ hôi, còn có hắn mí mắt thượng nếp vốn không trải qua nhiên có rút rung động. Còn thưa cuối cùng một đạo. Sở Minh rảo tùy ý mà liếc liếc đài thượng kia nói duy nhất tồn lưu phân thân cảnh trong gương, thực tự nhiên ngầm quyết định, cái này không tính, cùng ta đánh đi. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, nhị tỷ tỷ, này, chỉ sợ không hợp tộc lão nhóm định ra quy củ. Không phải vẫn luôn muốn Sở gia thiếu gia chủ chi vị. Sở Minh rảo rũ xuống mắt, dẫm lên chính mình bóng dáng, ngữ khí không có gì gợn sóng, bình tĩnh mà giống như ở cùng người đàm luận hôm nay thời tiết, thắng quá ta, thiếu gia chủ chi vị, ngươi cầm đi. Sở Hành Vân thế khó xử. Hắn không có so Sở Minh rảo tiểu vài tuổi, vị này nói là tỷ tỷ, kỳ thật ở trong mắt hắn, càng là cái kim tôn ngọc quý, chịu không nổi nửa phần ủy khuất cô nương, cùng muội muội không sai biệt lắm đâu. Đương nhiên như vậy khả năng nhiều ít có chút xem nhẹ người, năm đó có thể cùng Sở Nam Tầm, Sở Minh rảo quậy với nhau hi hi ha ha đùa giỡn, tất cả đều là sơn hải giới hạ nhậm người cầm quyền nhân vật như vậy, mà mặc dù là ở như vậy trong vòng, Sở Minh rảo như cũ hôn đến hô mưa gọi gió, không thể so Sở Nam Tầm kém. Này cũng đủ thuyết minh một chút sự tình. Sở Minh rảo cũng không đơn giản, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có thể bị thần chủ nên thu ẩm lại Lan Hà cô nương, trừ bỏ trời sinh mỹ mạo ngoại, tự nhiên phải có điểm không giống bình thường chỗ. Trên thực tế, rất ít có người thấy Sở Minh rảo ra tay. Mặc dù này một năm một lần 9 tháng 9 lên trời môn, nàng mỗi lần tới làm phá hư, cũng chỉ giới hạn trong dùng thánh điệp lực lượng trộm thiên đổi mà, hướng Sở Đằng Vinh kia ba đạo phân thân cảnh trong gương trung dốc vào như đại dương mênh ngông quần quận linh lực, làm hắn vô pháp lại đi phía trước đạp một bước. Giống hôm nay như vậy, như là đã chán ghét loại này mỗi năm một lần cho chơi, muốn hoàn toàn làm chấm dứt trạng thái, Sở Hành Vân lần đầu tiên thấy. Nhưng, nếu không đáp ứng, nàng này rảo xé trời cũng không ai quản tư thế, liền phụ thân đều lấy nàng không có biện pháp. Triều Lan Hà vị kia, trong tối ngoài sáng, cho nàng rất nhiều đặc quyền, nghe trong tộc các trưởng lão hồng cổ xích đôi mắt tổng kết ra tới cái kia ý tứ, chính là Sở gia nháo sụp đều được, Sở Minh rảo dù sao không thể gia đình điểm sự. Cho nên nàng hôm nay rốt cuộc chịu nhả ra, đối hắn mà nói, kỳ thật là chuyện tốt. Dù sao, như thế nào đều so như vậy từng năm háo đi xuống hảo. Hảo. Sở Hành Vân cũng không ướt át bẩn thỉu kéo dài, hắn sửa sang lại ống tay háo, điều trị hô hấp, lại đem vướng bận bím tóc một lần nữa vãn đi lên, từ cổ tay háo chung trở tay rút ra đem lánh quang lấm lấm ố cốt cùng, tay phải ba ngón tay đồng thời dùng sức, đem bộp lộ mũi nhọn mũi tên thốc nhắm ngay Sở Minh rảo giữa mày, trịnh trọng chuyện lạ nói, đao kiếm không có mắt, nếu có mạo phạm chỗ, thỉnh nhị tỷ tỷ tha thứ. Sở Minh rảo không sao cả mà gật đầu, một cái thật lớn phòng ngự trận từ nàng dưới chân tàng ra, đem trên đài cùng dưới đài tách ra, để tránh mặt sau đánh lên tới thương cập vô tội. Có một chút Sở Hành Vân nói được không sai, nàng đã chán ghét cái này sang năm nọ, như tiểu hài tử vui đùa đùa giỡn trò chơi. Phần 8. Nàng trong lòng nghẹn một đoàn thật lớn hỏa khí. Không phát tiết ra tới, nàng cả người đều phải từ mà nơi khác nổ tung. Sở ra dòng chính này một mạch thiên phú đều không kém, mặc dù không bằng chết đi Sở Nam Tầm, nhưng 13 năm qua đi, bổn điểu đều biết trước phi, Sở Hành Vân phấn khởi tiến lên, hiện giờ cũng không kém bao nhiêu. Sở Hành Vân liền ra tam tiễn, mũi tên rời dây cung chấn đến ô cốt cung đều vù vù chấn động lên, hắn hổ khẩu tê dại, bình tĩnh mà nhìn chúng nó thẳng tắp mà hướng tới Sở Minh rảo sỏ xuyên qua qua đi, cái loại này kinh người lực đạo giữ dằn đè ép, tựa hồ liền không khí đều biến thành ẩm ướt bùn tảo, co rúm thần phục. Nhìn ra được tới, hắn tưởng tốc chiến tốc thắng. Mũi tên bay vút đến trước mắt, tốc độ mau đến mức tận cùng, mang theo tiếng gió giống như tiếng rít, con quay đảo quanh thật mạnh đinh tiến Sở Minh rảo lỗ thai. Nàng trong đầu bản năng nói cho chính mình, hóa giải này tam tiễn kỳ thật cũng không cố sức, trên tay nàng có thánh điệp, đây là mỗi người đều muốn thứ tốt, thần lực vô cùng tận, nàng có thể dùng cái này ngăn cản một bộ phận thế công, tựa như ngày đó ngăn cản tổ từ cấm chế phản phệ giống nhau, cuối cùng lại dùng chút kỹ xảo đem này tam tiễn hóa. Này đều không phải vấn đề, nói không chừng còn có thể đem này mũi tên thốc lưu lại. Nghe nói đây là Sở Đằng Đình tự mình cấp tuyển linh vật, còn rất đáng giá. Tiếp theo đâu, tiếp theo đến phiên nàng ra tay, nàng hẳn là khắc chế một chút, nhiều người như vậy nhìn đâu, nàng không thể đối chính mình đệ đệ quá tàn nhẫn, nói như thế nào đều là cùng cha khác mẹ, trong thân thể chảy một nửa tương đồng huyết đâu, đem hắn oanh đi xuống là được. Tựa như phía trước mỗi một lần, nàng lười đến cùng bọn họ so đo. Nhưng là dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì đâu? Một cổ thật lớn bi thương cùng không cam lòng đột nhiên thổi quét khắp người, ở thân thể của nàng hội tụ thành khó có thể ngăn nghỉ gió lốc, dây lát gian, cái gì ẩn nhẫn, cái gì tiểu trường đại giới, cái gì không đáng so đo, tính cả lý trí cùng nhau, tất cả đều bị này cổ gió lốc nghiền đến dập nát. Trong thiên địa phong vân biến sắc, sắc thật là trong nháy mắt gian, nguyên bản còn treo cao lên đỉnh đầu thượng Thái Dương ôn thôn thôn tảng vào đột nhiên tích hậu tầng mây, kia vân nhan sắc thâm đến như là bắt mặc, lại ướt đến có thể ninh ra thủy tới. Một thanh phá lệ sắc bén tiểu kiếm từ vân trung hiện hiện ra. Nó như là giúp nhỏ, thoạt nhìn càng như là truy thủ, so với Sở Minh Giảo mọi chuyện tinh xảo chú trọng phong cách, này kiếm thực thuần tịnh, giản dị tự nhiên, giờ phút này dẫn nhân chú mục nguyên nhân cũng đơn giản. Bị hàn quang bao trùm nhận biên quá mức sắc bén, cơ hồ cho người ta loại có thể cắt linh hồn nguy hiểm cảm. Lúc này, kia ba đạo mũi tên đã sắp ẩn vào Sở Minh Giảo giữa trán, rồi sau đó mặt, Sở Hành Vân nhếch môi, liên tiếp đáp cùng, thượng mũi tên từ các loại bất đồng góc độ lại bổ mấy mũi tên. Vô pháp trở thành thiếu gia chủ, liền ý nghĩa vô pháp tiến Sở gia tổ từ tiếp thu nhất trung tâm truyền thừa. Đã 13 năm qua đi, hắn vốn là so với kia những người này thiếu chút nữa, chịu không nổi thời gian kéo háo. Hắn thật là yêu cầu vị trí này. Lại nói, Sở Nam Tầm đã chết, Sở Minh Giảo tính cách thái âm tình không chừng, chí không ở này, thiếu gia chủ chi vị, vốn là nên dừng ở hắn trên đầu, đây là liền Sở Đằng Vinh đều cam chịu sự. Này liên tiếp 6-7 chi mũi tên, đủ để đem Sở Minh Giảo vây khốn, thương cũng không thế nào có thể bị thương nàng, trên người nàng có không ít triều lan hà linh vật che chở. Hắn đều đã tính hảo khả năng sẽ gặp được chút cái gì tình hình, duy độc không nghĩ tới sẽ nhìn đến trước mắt một màn này. Trôi này tiểu kiếm tuyệt đối không thể là nào đó linh vật. Linh vật thượng không có khả năng có như vậy bàng bạc lẫm lệ, thả nhậm người sai phái kiếm ý, kia chỉ có thể là chính mình thật bản lĩnh. Đây là Sở Minh Giảo kiếm. Sở Hành Vân lớn như vậy, cái gì đột phát tình huống đều kiến thức quá, cũng không tự xưng là như thế nào khéo đưa đẩy bình tĩnh, xử sự trầm ổn, nhưng cơ bản nhất ứng biến năng lực vẫn là ở, giờ này khắc này, trong lòng vẫn là lộn bột một chút, trăm triệu không nghĩ tới. Trôi này kiếm chém xuống tới, khinh phiêu phiêu thậm chí nhìn không ra cái gì lực đạo, nhưng mà chính là dễ như trở bàn tay mà đem hắn phát ra đi ra ngoài mấy cây mũi tên chặn ngang cắt đứt, giống như loan đao chém nan giống nhau, mượt mà lưu sướng đến không có một lát trệ sáp lực cản. Sở Thính Vãn Đằng đứng lên, kéo đến ghế tư lạp chói tai một thanh âm vang lên. Trên mặt nàng hiếm thấy lộ ra nôn nóng chi sắc, con rối tuyến bị nàng đột nhiên một xả, một cái màu đen bóng dáng liền giống như manh thu ngang nhiên quét về phía khán đài, nàng cũng tùy theo đi lên, cấp có điểm sửng sốt Sở Ngôn Mục ném xuống một câu vội vàng, "Têu phụ thân đi, hiện tại đi." Nhưng đã chậm. Trôi này kiếm ứng chủ nhân tâm ý, chạm xong mũi tên sau thế đi không giảm, tấn như tia chớp mà ở không trung thật mạnh quán ra cái nghiêng chữ thập. Liền chính chính quán ở Sở Hành Vân ngược trước. Khu. Sở Hành Vân như cắt đứt quan hệ diều bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh rơi xuống đất kia trong nháy mắt, trong miệng máu tươi cuồn phun, kia nhan sắc tươi đẹp đến như là nào đó tốt nhất vẽ tranh thuốc màu. Nhất kiếm trọng thương. Này như thế nào sẽ là Sở Minh Giảo thực lực? Sở Minh Giảo đón hắn tầm mắt dẫm lên tới, nàng thật sự lớn lên quá xinh đẹp, loại này bề ngoài thậm chí là có chứa nào đó mê hoặc tính cùng lầm đạo tính, nàng mí mắt gục xuống, phía dưới một vòng hơi hơi đỏ điểm. Đó là đầu mùa xuân đào hoa giống nhau màu sắc, cánh môi nhan sắc càng sâu một chút, giống hải đường hoa nghiền nát chất lỏng. Nàng một tay dẫn theo hắn, tám thước nam nhi, vóc người đỉnh bạc, liền như vậy bị nàng xách theo trên mặt đất quán. Một chút, kháng bao tải giống nhau tạp. Sở Hành Vân cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều thoái hết. Ta kỳ thật thật không muốn cùng ngươi so đo. Loại này đơn phương bạo lực rốt cuộc ngăn nghỉ khi, Sở Minh Giảo một tay bóp Sở Hành Vân hầu cốt, sợi tóc không chịu khống chế mà rũ xuống tới. Nàng nhìn chằm chằm vị này cùng chính mình cùng Sở Nam Tầm cũng không có vài phần tương tự đệ đệ mặt, tiết hầu rất nhỏ chấn động, nhớ thương người khác đổ vật nghiện rồi đúng không? Một năm tới một lần, không để yên. Lúc này, Sở Thính Vãn công phá cấm chế vọt vào tới, nàng nhìn đến vũng máu trung thần sắc tan rã Sở Hành Vân, tim đập đều ngừng một chút, máu dâng lên, mặt tức khắc không khống chế được mà kéo xuống tới, trầm giọng nói, Sở Minh Giảo ngươi điên rồi. Ngươi lấy bản mạng kiếm đối phó hắn. Sở Minh Giảo ánh mắt cũng chưa cho nàng một cái, chậm gì gì cười thanh, nhìn thẳng Sở Hành Vân nói, ngươi nếu là cách 13 năm, hôm nay mới thượng cái này thiên môn đài, muốn bắt cái này thiếu gia chủ vị trí, lòng ta không thoải mái, nhận nhẫn còn chưa tính. Ngươi ở ta huynh trưởng đầu hạ hồ sâu sau không đến 3 tháng thời gian, liền lên trời môn đài muốn cướp đồ vật. Còn 10 năm như một ngày. Nàng chuyện thật mạnh áp xuống tới, ngươi làm sao dám, ân. Sở Thính Vãn không khỏi cầm quyền. Tuy nói không phải cùng cái mẫu thân, nhưng ta nhớ kỹ, khi còn nhỏ, các ngươi công khóa, tu luyện, cũng là ta huynh trưởng một tay mang đi. Sở Minh Giảo lúc này tài trí ra điểm ánh mắt cấp Sở Thính Vãn, lúc này, Sở Thính Vãn mới phát hiện, trong trí nhớ luôn luôn vô tâm không phổi, ai không vui cũng không thể chính mình không vui Sở Minh Giảo, cặp kia xinh đẹp mắt hạnh đã hoàn toàn đỏ. Thanh âm lại không có gì biến hóa, như cũ mang theo điểm làm người mặt nhiệt chấm biếm, làm người không thể như vậy không lương tâm đi. Nói xong, nàng vô vô tay, đứng lên, trên cao nhìn xuống mà quét quét hiện trường, thật dài sợi tóc che khuất một bên gương mặt cùng đôi mắt, phóng lời nói, có ta ở đây, đã chết lên trời môn đài tâm. Liên ở nàng phải rời khỏi thời điểm, Sở Thính Vãn chính bẻ ra Sở Hành Vân miệng, cho hắn uy tiến một viên khôi phục đan dược, làm xong này đó, nàng ngẩng đầu lên, sau đó đâu? Có thể như thế nào? Huynh trưởng đã chết. 13 năm trước liền đã chết. Nay 13 năm, nếu nói còn có ai sẽ cùng Sở Minh Giảo giống nhau lấy huynh trưởng xưng hô Sở Nam Tầm, cũng chỉ thừa Sở Thính Vãn một cái. Tô Bẩn Ngọc cũng chết ở hạ mạt kia chàng lưu tức buổi trưa. Sở Minh Giảo, người rốt cuộc còn muốn tính tình vô thường tới khi nào? Phụ thân, tộc lão, thần chủ, bên người tất cả mọi người ở nhân nhượng ngươi, chúng ta ai đều không nghĩ sự tình phát triển đến này một bước, này căn bản không quan hệ đúng sai, đây là Sơn Hải giới cần thiết gánh vác trách nhiệm. Sở Minh Giảo không quản trên khán đài một mảnh gà bay chó sủa, thu thập xong người liền đôi mắt cũng chưa nâng một chút liền đi rồi. Nàng một người tùy ý chui vào cành khô củ khúc trong rừng cây. Này tiểu tổ tông tâm tình lại không tốt. Tống vị chi khai đinh bạch, theo sau. Theo sau mới phát hiện, không phải tâm tình không tốt, là thân thể không tốt. Sở Minh Giảo sắc mặt đặc biệt bạch, giống vô tầng khoa trương son phấn, giữa trán chuế một mảnh tế tế mật mật mồ hôi, sợi tóc gớt lộc cộc địa bàn ở nách hai, giống rơi vào một cái kỳ quái trong ngộng. Dù sao thấy thế nào đều không phải đánh nhau tháng sau nên có đắc ý bộ dáng. Nàng một tay chống thân cây, nửa cong eo, che lại ngực, hoa một tiếng, nôn ra tới không phải dơ bẩn ế vẩn, mà là một tay hồng diễm diễm máu tươi, theo khe hở ngón tay tí tách chảy xuống đi. Tống vị một chút thay đổi sắc mặt. Tô Bẩn Ngọc. Sở Minh Giảo nuốt nuốt thiết hầu tanh ngọc khí, hơi chút đứng thẳng người, nàng dùng đầu lưỡi dùng sức chống nhọn nhọn răng nanh, dùng cảm giác đau áp bách ra tuyệt đối lý trí, ta kiếm tâm ra vấn đề. Bị kêu ra tên thật Tống vị sắc mặt ngưng trọng lên. Nàng nhấc lên mí mắt, áp ra thon dài một cái nếp gấp, nếu có thể cười một cái, thật cùng 13 năm trước cái kia rực rỡ nhiệt liệt, đã có thể mân mê son phấn, lại có thể lập tức xách theo kiếm khí thế rào rạt kéo bè kéo cánh tiểu bá vương không bất luận cái gì khác nhau. Nàng móc ra trắng tinh khăn lụa, lo chính mình đem bên môi vết máu lau, 10 năm lâu lắm. Ta chờ không được. Chương 8. Sơn Hải giao 8. Hoảng cái gì? Sở Minh Giảo ngón giữa cùng ngón trỏ cũng ở bên nhau, nghiền quá chịu chịu làm đau huyệt thái dương, nói, ngươi hoảng đến ta choáng váng đầu. Từ nàng đột nhiên vận dụng bản mạng kiếm thương người đến chính mình hộc máu, lại đến bị hợp với hít sâu mấy hơi thở mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc Tống vị tún hồi chính mình sân, này trung gian khoảng cách không vượt qua nửa canh giờ, thái dương còn ở chính không chiếu, nửa điểm không dịch vị trí. Bên ngoài đã nháo phiên thiên. Sở Đằng Vinh phái tới người, Sở Đằng Vinh đương nhiệm phu nhân bên kia tới người, còn có các nơi tộc lao nhóm. Động tác nhất trí tại đây trong viện chạm vào đầu, bị Đinh Bạch cùng Xuân Phân tận chức tận trách đố lại ở. Nhưng cũng cản không được bao lâu. Trong phòng thiết kết giới, điểm an thần hương, Sở Minh Giảo ngồi dựa vào giữa cửa sổ la hán trên giường, mi mắt hơi hạp, nghe được động tĩnh mới biếng nhác mà mở một cái phùng, như vậy tản mạn đến không được, giống như xảy ra chuyện không phải nàng chính mình giống nhau. Người nói rõ ràng điểm. Tống vị cũng không xoay, hắn một tay chống ở tiểu giường đương trên tay, một sửa ngày xưa không nhanh không chậm bản tính. Giọng nói cố tình ép tới thấp trưởng, cái gì kêu kiếm tâm ra vấn đề. Mặt chữ ý tứ. Tống vị đầu lớn như đấu, hắn nghị nghị Sở Minh Giảo gần nhất hành sự tác phong, cảm thấy cần thiết nói rõ ràng, Sở nhị, này không phải việc nhỏ, ngươi đừng lừa ta. Lừa ngươi đối ta có chỗ lợi. Sở Minh Giảo truyền đạt một cái không thể hiểu được ánh mắt, sau khi trở về, nàng xúc miệng không dưới 10 hồi, hiện tại vẫn là cảm thấy khoang miệng một cổ nhàn nhạt ngọt mùi tanh, dừng một chút, xem Tống vị mặt ủ mày chau, lại tiếp. Kỳ thật không có gì. Bản mạng kiếm càng tu càng khó, từ xưa đến nay thanh danh đại trấn, cái nào không gặp được quá vấn đề. Kia cũng sẽ không đến đi lên liền hộp máu trình độ. Tống vị nhìn nàng, ta một cái không tu bản mạng kiếm thường dân đều biết. Sở Minh Giảo bĩu môi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lấy lại bình tĩnh, Tống Vị bình tĩnh lại, hắn gõ gõ bàn duyên, thanh tuyến trung không khó nghe ra lo lắng sốt ruột buồn bực chi ý, bản mạng kiếm công phạt chi lực quá mức cực hạn, dùng để vì tầm thường linh tu trị liệu ngoại vật không có tác dụng. Bằng không thỉnh cái cầm đã tu luyện. Ở tu luyện phương diện này, Sơn Hải giới cùng 48 tiên môn, thậm chí ngoại giới kỳ thật tạm được. Đem thiên địa linh khí thay đổi vì mình dùng, sử chính mình có được phiên vân phúc vũ, thông thiên triệt địa chi thần thông, bị gọi chung vì linh tu. Nhiều năm như vậy qua đi, linh tu lại đại khái chia làm vài loại. Theo đuổi lực công kích vì thượng, ở cùng người đấu tranh chung nỗ lực phân đấu, giống sở thính văn thương, sở hành vân mũi tên, thậm chí cùng đao, con rối, kỳ độc cổ loạn, này đó chủ áp chế, trói buộc, sát phạt hiệu quả tự thành nhất phái, cường điệu tâm cảnh. Cùng người động khởi tay tới cũng không sẽ tạo thành kinh thiên động địa hậu quả, tính tình tương đối bình thản, tác dụng cũng tương đối hỗn độn, hiếm lạ cổ quái, như tìm thương, bói toán, trận pháp, linh thực đồng ruộng, này đó lại bị nhân tâm chiếu không tuyên về vì một khác loại. Này hai loại chung, lại phân biệt có hai loại đáng giá đơn độc sách ra tới, bởi vì cũng đủ đặc thủ. Một cái là kiếm trung chi kiếm, bản mạng kiếm. Kiếm tu cũng không hiếm thấy, không nói cái khác, Sơn Hải giới bọn họ hai bạn cùng lứa tuổi chung. Tùy ý một sách đều có thể sách ra 10 cái 8 cái tới. Nhưng bản mạng kiếm không giống nhau, người bình thường là nhân tu kiếm, bản mạng kiếm còn lại là kiếm tuyển người, này đó kiếm tuyệt thế hy hữu, thiên sinh địa dưỡng, dùng một thanh thiếu một thanh, mỗi một cái bị lựa chọn đều là cực kỳ chân quý mầm, có được không thể nghi ngờ cường đại sức chiến đấu. Nếu không bị kiếm lựa chọn, không quan tâm lại ưu tú người, liền bước đầu tiên môn đều mại không đi vào. Sở Minh Giảo chính là như vậy cái lệnh người hâm mộ người may mắn. Mà so với bản mạng kiếm như vậy đại sát khí, một loại khác thường thường vô kỳ tới cực điểm, nhất không bị người chú ý thế gian này có một tiểu loại người, lấy cầm nhập đạo, không cụ bị bất luận cái gì sức chiến đấu, cũng hoàn toàn không giống kể trên chung khác phân loại giống nhau, bọn họ chức trách chỉ có phụ tá đao thương kiếm kích loại này bởi vì sát phạt chi lực quá thịnh mà dễ dàng đạo tâm không xong, tâm ma lan tràn linh tu. Cả đời tồn tại ý nghĩa đều hệ ở người khác trên người, phàm là có lựa chọn người đều sẽ không lựa chọn con đường này. Mặc dù là linh nông, loại hảo đồng ruộng cũng có thể có thanh danh truyền xa cơ hội đâu, cầm tu đâu, thuần thuần làm người làm áo cưới, ngốc tử tài cán. Nhưng không chịu nổi có nhu cầu, rất nhiều danh môn vọng tộc con cháu sẽ ở bên ngoài trộm bồi dưỡng một ít cầm tu, để lúc cần thiết có thể có tác dụng. Không có gì dùng. Sở Minh Giảo giãn ra ngón tay khớp xương, tay nàng tế thả trường, tích bạch non mịn, cũng nguyên nhân chính là vì bạch, cho nên mới vừa rồi bắt lấy Sở Hành Vân quán quá địa phương hiện tại sản sạt một mảnh hồng. Nàng có điểm không hài lòng mà áp xuống mi, trước như vậy đi, đi một bước xem một bước. Lừa quỷ đâu đây là? Vậy ngươi mới vừa nói chờ không được 10 năm lại là có ý tứ gì? Vì biểu trịnh trọng, Tống Vị đi xem Sở Minh Giảo đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, một ít đặc biệt bí ẩn cảm xúc dao động dễ dàng trồi lên mặt nước, ngươi đừng nói chính mình muốn đơn thương độc mã đi sấm chiều Lan Hà cùng Giang Thừa Hàm liều mạng. Sở Minh Giảo liệt môi dưới đuôi, như là muốn cười, không cười ra tới, chỉ là chọn hạ mi. Ta còn không có ngươi tưởng như vậy điên cuồng. Sở nhị. Tống Vị kêu nàng một tiếng, dừng dừng, như là ở châm trước dùng từ, từng câu từng chữ đích xác nhận chấn cửa ải, mới chậm rãi thổ lộ ra tới. Ta cảm thấy có một số việc, nhiều năm như vậy qua đi, hẳn là thử đi ra. Phần 9. Sở Minh Giảo cường căng ra tới ý cười tiếp tục không nổi nữa, nàng lẳng lặng mà nhìn hắn, đôi mắt linh đến giống thấm vào ở trong nước nào đó ngọc thạch, trong sáng trong suốt, lông mi tiêm đi xuống rũ. Cái loại này thời gian dài tới biểu hiện ra ngoài hùng hổ dọa người kiêu căng tất cả rút đi, tràn ra lệnh nhân tâm giật mình mê mang cảm. Từ nhỏ đến lớn, cực nhỏ nhìn đến nàng như vậy. Kỳ thật lời này rất nhiều người nói với ta. Nàng đếm trên đầu ngón tay chậm rãi số, ban đầu là ta phụ thân, thần chủ cung những cái đó tư tế, tộc lão, ngà, khi còn nhỏ lêu lổng một đám bằng hữu cũng đều đã tới. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ cùng ta nói như vậy. Tô Vẩn Ngọc, nàng cả tên lẫn họ mà kêu hắn. Tiết hầu run rẩy lan lộn, tựa hồ chậm rãi đem trong lòng một cổ khí phun ra, ngươi nghĩ tới về sau làm sao bây giờ sao? Về sau? Kỳ thật nào còn có cái gì về sau? Tô Bẩn Ngọc giật mình, duỗi tay xoa xoa chính mình gương mặt, theo gương mặt đường con một đường đi xuống, gương mặt này cũng không xấu, có lăng có rác, thật hình dung lên, cũng có thể dùng phong lưu phong khoáng tới miêu tả, nhưng chung quy không phải chính mình. Tô gia, Sơn Hải giới năm đại thế gia trí nhất, cùng Sở gia song song, nhà cao cửa rộng hiển hách. Tô Bẩn Ngọc liền sinh ra ở như vậy trong gia tộc. Vẫn là nhất đáng chú ý dòng chính một mạch. Bẩn Ngọc, Hoài Châu Bẩn Ngọc, ngụ ý hoài tàng tài đức, có thể nghĩ, Tô gia đối hắn ôm có như thế nào chờ mong. Tô Bẩn Ngọc cùng Sở Minh Giảo từ nhỏ nhận thức, này hai cái ở trong nhà đều đứng hàng lão nhị, bên này một cái Sở nhị tới, bên kia một cái Tô nhị đáp lễ, một đi một về, hi hi ha ha, cảm tình so những người khác đều hảo. Sau lại tuổi tới rồi, này hai cái bị Triều Lan Hà cái kia đại tư tế tính ra tới có nhân duyên hiện ra, kia thật là cho nhau ghét bỏ, lẫn nhau xem nào nào không vừa mắt, liền không một chút là hài lòng, Tị Hiềm gần một năm không dám đến hướng. Liên bởi vì biết hắn ngày thường là cái bộ dáng gì, nên là cái bộ dáng gì, cho nên giờ này khắc này, nhìn đến vị này cũng từng bị chịu chờ mong thiên chi kiêu tử đứng ở nàng trước mắt, vô gia nhưng hồi, không quen nhưng ý ỉa, dùng người chết thể xác, sa đọa đến tận đây. Còn muốn nói an ủi người khác nói, đi như thế nào ra tới? Sở Minh rảo nhéo nhéo quyền, hỏi hắn, ngươi đi được ra tới sao? Ngươi cam tâm sao? Như là biết nàng suy nghĩ cái gì, Tô Hoẩn Ngọc ỉ ở bên cửa sổ đứng hồi lâu, lâu đến Sở Minh rảo cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, hắn mới mở miệng, ta kỳ thật thế nào, cũng coi như là nhặt về một cái mệnh, vận khí đủ hảo. Còn cầu cái gì đâu, trước thế nào đi, đi theo ngươi hôn cũng không kém. Người A, có đôi khi phải nhận mệnh. Sở Minh rảo nghe được sống lưng một trận lạnh cả người, liền cứ như vậy đi, liền cứ như vậy chính là cả đời đỉnh tống vị thân xác, cùng thân nhân bằng hữu tử sinh không còn nữa gặp nhau, từ bỏ chính mình khổ tâm kinh doanh hết thảy, thiên phú, tu vi, lòng tràn đầy khát vọng. Tô Hoẩn Ngọc chậm rãi ngồi xổm xuống, thực nhẹ mà vô vô Sở Minh rảo đầu vai, thấp giọng nói, Sở Nhị, ngươi nếu vẫn luôn như vậy đi xuống đi, kia quá đáng tiếc. Hắn tử tống vị thể xác tỉnh lại bất quá 2-3 tháng. Lại đủ để cảm nhận được Sở Minh rảo trên người cái loại này rõ ràng, cùng từ trước biến hóa long trời lở đất. Cũng không phải ngoại tại thói quen thượng thay đổi, nàng đối người đối sự làm theo bắt bẻ, vẫn là thích rực rỡ lung linh váy, rực rỡ muôn màu son phấn, nói chuyện như cũ cùng người sát thanh, nhưng từ trước kia căn lặc nàng huyền, chính là tranh chặt đứt. Nói được trắng ra một chút, chính là không có để ý đồ vật. Tô Hoẩn Ngọc không cấm nghĩ đến từ trước. Từ trước Sở Minh rảo, nói như thế nào đâu. Hiện tại những cái đó ở nàng sau lưng chua nói đông nói tây đều nói được hàm xúc thu liễm. Toàn bộ sơn hải giới, trừ bỏ sớm thành công danh trường bối, Sở Minh rảo toàn bộ hoành đánh, cái loại này hoành hành ngang ngược kính nhi, thật làm người cảm thấy, nhật nguyệt cùng núi sông, đều nên về nàng sở hữu. Khi đó, nàng nhìn như vô pháp vô thiên, toàn thân tựa hồ dài quá 18 cái lá gan, kỳ thật ỷ lại huynh trưởng, tôn kính phụ thân, đối trong tộc các trưởng lao khách khách khí khí, chẳng sợ tổng bị tóm được lại nhải. Nàng cũng sẽ kiên nhẫn tính tình nghe đi xuống, dễ nghe liền hưởng thụ nhận lấy, không dễ nghe vào thai này ra thai kia là được. Mặc dù là đối mặt khác ba cái đệ đệ muội muội, nàng cũng làm tới rồi tỉ tỉ nên có hữu hảo thái độ, cho dù là trang. Cho nên giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy Minh Châu phủ bụi trần mới như thế lệnh người tiếc hận. Sở Minh rảo không hề nói cái gì, nàng giật giật môi, đột nhiên cảm thấy thực lãnh, quanh thân sức lực chảy khô giống nhau, duỗi tay câu giường biên nhung thảm cho chính mình đắp lên, sau một lúc lâu Chiều Tô Hoẩn Ngọc bảy cái thủ thế, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi đi ra ngoài đi, giúp ta thủ môn, ta chính mình ngắm lại. Giống chỉ bị bước đến tuyệt cảnh, không biết con đường phía trước ở đâu biên tiểu thú. Tô Hoẩn Ngọc đáy lòng thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài khi còn tay chân nhẹ nhàng mà giúp đại tiểu thư giữ cửa quan kín mít. Trong phòng chỉ còn một người, lệnh người hít thở không thông an tĩnh giống biển sâu sóng chiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên nảy lên tới, Sở Minh rảo chậm rãi duỗi tay vòng lấy chính mình đầu gối đầu. Lấy một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn tư thế quấn lên tới. Nàng kiếm tâm sắc thật ra vấn đề. Đã sớm ra vấn đề. Chỉ là nàng vẫn luôn chịu đựng, bản mạng kiếm phong lợi đến cực điểm, chí cường, ra tất thấy huyết, nàng ở sở ra rất ít vận dụng, có chút dị thường, nàng cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt mà hống chính mình không đi miệt mài theo đuổi. Lần này vận dụng bản mạng kiếm, rốt cuộc vẫn là áp không được. Nàng hiện tại đôi mắt một bế, tất cả đều là có quan hệ sở nam tầm ký ức. Rõ ràng là 13 năm trước sự, nhưng cái đó đoạn ngắn lại giống liền phát sinh ở ngày hôm qua, một bước, liền chi tiết đều thập phần hoàn nguyên, không chút nào phai màu. Tinh trệ đến tiếp cận áp lực phòng nghị sự chung, rất nhiều tộc lao đang ngồi, ngày đó thời tiết không tốt, trời giáng mưa nhỏ, sấm rền từng trận, mất công còn có vài tiếng lôi, bằng không to như vậy mấy chục cái bản, liền đinh điểm động tĩnh đều phóng không ra. Sở Nam Tầm đem trên người tuyết trắng áo khoác gỡ xuống, đắp ở lưng ghế thượng, đứng dậy khi mặt mày thanh nhuận một mảnh. Thanh âm không hoán không nội, ta đi. Đi, đi chỗ nào đâu, đi điển kia khẩu lựa chọn hắn hồ sâu. Đi ra cố cái kia không biết truyền xuống tới nhiều ít đại chó má phong ấn. Đi dùng chính mình mệnh bảo hộ Sơn Hải giới ngoại 48 tiên môn cùng thế gian. Sơn Hải giới nếu là mở rộng ra giới bích, hồ sâu rách nát, trước hết tao hương đó là những cái đó tay không tấc sắt chi lực phạm giới sinh linh. Chính là, kia cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Bọn họ thậm chí đều liền thế gian là bộ dáng gì cũng chưa kiến thức qua a. Sở Minh rảo lúc ấy một chút liền rớt nước mắt. Nàng cùng Giang Thừa Hàm náo loạn thật lâu, từ khóc đến xảo lại đến cầu, nàng đời này chưa bao giờ có như vậy ăn nói khép nép quá. Giang Thừa Hàm rõ ràng liền đứng ở nàng trước mặt, lại như là cách một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách, băng tuyết giống nhau, trước sau không nói gì. Cuối cùng nàng hóng mất, hướng trên người hắn tạp đồ vật, gương lược hộp hạt châu tạp đến hắn gân cốt cân xứng mu bàn tay thượng, kia mặt trên có thật nhỏ kinh lạc, hết sức nhẫn mại mà nhảy lên. Tất cả mọi người tới vì hắn nói chuyện, hắn là thần chủ, trên người lưng đeo tuyệt không ngăn một cái sơn hải giới, cũng tuyệt không ngăn sở nam tầm một người tánh mạng, ai nặng ai nhẹ, như thế nào lấy hay bỏ, hắn vô pháp làm ra lựa chọn khác. Ở trong lòng hắn, phàm giới những cái đó sinh linh, chính là so với bọn hắn quan trọng. Cho nên sở nam tầm vẫn là đã chết. Hắn đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, chịu chết phía trước nhất không yên tâm sở minh giảo, một ít chuyện nhỏ, lan qua lộn lại dặn dò. Hắn rơi xuống hồ sâu kia một khắc. Sở minh giảo kiếm tâm liền bắt đầu dao động. Hộ không được tưởng hộ người, thay đổi không được bất luận cái gì tưởng thay đổi hiện trạng, trôi này mũi nhọn đủ để chặt đứt hết thể bản mạng kiếm, nàng muốn có ích lợi gì đâu. Ngày đó, nàng đau đến nước mắt đều lưu không ra, cả người té ngã ở ngạch cửa biên, lại vô chi vô giác mà chính mình bò đứng lên, vẫn không nhúc nhích, tử khí trầm trầm. Giang Thừa Hàm tới thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen, trong phòng không có đốt đèn, hầu hạ nữ Nga nhóm cách khá xa xa không dám lại đây, hắn đem nàng kéo tới, không màng nàng dãy rủa, từ phía sau ôm lấy nàng. Rào rào, hắn cầm hơi thấp, lông mi rũ đến má nàng một bên, trong lời nói là như thế nào đều hình dung không ra mệt mỏi. Như là mới tao ngộ cái gì khó qua hình phạt, phun ra hơi thở vẫn mang theo đỉnh ngoại xương hàn chi khí. Đáp ứng ngươi. Đáp ứng cái gì đâu. Người đều đã chết. Sở minh rảo hờ hững mà nâng lên mắt, xem ngoài cửa sổ kia luôn như lưới hái trăng rằm, tưởng là đáp ứng nàng lại cho nàng như thế nào hiếm lạ khó được Triều Lan Hà bảo vật, vẫn là đáp ứng nàng có thể đem Triều Lan Hà toàn bộ phiên cái thiên, đem những cái đó thảo người ghét tư tế nhóm từng cái khiêu khích khí một lần. Nhưng nàng muốn này đó làm gì đâu. Nàng liền ca ca cũng chưa, nàng cái gì cũng chưa, còn muốn này đó làm gì đâu. Sở minh rảo đờ đẫn mà xoay chuyển trong mắt, lần đầu tiên cảm nhận được. Thần linh ôm ấp. Nguyên lai như vậy rét lạnh a. Chương 9. Sơn Hải giao 9. Hồi ức như cỏ dại khó trừ, lại tựa dòi trong xương, càng dài càng điên. Sở minh rảo khó có thể thừa nhận, nàng cả người từ trong ra ngoài mà kháng cự này đó lại dần dần ở trong đầu tươi sống va chạm lên cảm xúc, ngón tay căn căn hợp lại khẩn. Hô hấp chậm đến cơ hồ đình trệ. Người có lẽ đều có xu lợi tị hại bản năng. Nàng biết không có thể như vậy, lâu dài mà xa và ở quá vãng chung sẽ có loại khó có thể tự ước hít thở không thông cảm. Nay 13 năm, nàng một chân thâm một chân thiện mà đi tới, mệt tới cực điểm khi, đôi mắt một bế hướng trên giường mở dựa, cũng từng vô số lần nuốt nước miếng chính mình khuyên chính mình. Thôi bỏ đi, như vậy sự, có thể trách ai được. Người chết đã qua đời, tồn tại người tổng muốn tiếp tục sống sót. Mặc dù gió êm sóng lặng sinh hoạt sớm đã bị trận này tiếp một hồi thiên thai nhân họa rào đến nát nhừ, kia cũng tổng không thể thật tay mở giải, cứ như vậy ngày đêm không biết, mơ màng hồ đồ mà quá đi. Nàng suy nghĩ dần dần phát tán khai. Bên ngoài hiện tại, phòng trừng nháo đến rất vui mừng. Sở minh rảo như là muốn cười, không cười ra tới, chỉ ở bên môi lôi ra một cái lược bình thẳng tuyến. Sở nam tầm sau khi chết, sở hành vân là nàng phụ thân nhất coi trọng hài tử, bị trọng thương không nói, còn ném như vậy đại cái thể diện. Hiện tại là binh hoang mã loạn, vội vàng thu thập cục diện, tạm thời quản không đến nàng, nhưng đợi lát nữa khẳng định không tránh được một đốn thoá mạng. Đến nỗi những người khác, ước gì nàng lập tức cuốn phô đệm chăn chạy lấy người, đi Triều Lan Hà, đi khu mỏ. Không quan tâm chỗ nào, đừng ở sở ra quấy rối là được. Còn có Triều Lan Hà. Nếu nói sở hành vân sự nàng còn có thể khổ chung mua vui chính mình đậu chính mình nhạc gã vài câu, kia nhắc tới Giang Thừa Hàm, liền thật sự chỉ có trầm mặc mà chống đỡ. Nàng cùng Giang Thừa Hàm từ nhỏ quen biết, lại nói tiếp, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư như vậy tốt đẹp ấm áp từ đã từng cũng bị người dùng để hình dung quá bọn họ. Nhưng kia đều là từ trước. Sở nam tầm xảy ra chuyện sau, tất cả mọi người nói không nên trách hắn, lấy thân chấn đàm là sơn hải giới ngàn vạn năm truyền xuống tới, cơ hồ đóng đinh ở mọi người quan niệm quy củ. Cho dù thân là thần chủ, tay cầm ngập trời quyền thế, cũng vô pháp ở trước mắt bao người thay đổi loại này đã định quỹ đạo. Vậy đừng nói chuyện. Sở minh giảo tưởng. Chẳng sợ hắn không nói lời nào, toàn bộ hành trình chỉ là đứng, sở hữu sự đều giao cho tay đế những cái đó tư tế đi làm cho bọn họ đương cái này ác nhân, nàng đều có thể nỗ lực thuyết phục chính mình. Nhưng mà trên thực tế, ngày ấy hoàng hôn, Hà Khuynh Nguyệt lạc, hắn nghiêng người đứng ở thần chủ cung băng tuyết thần tòa trước, tóc trắng xóa đại tư tế cung hông dắt hắn, điện hạ, hồ sâu sôi trào, sở nam tâm đã đến, duẫn hoặc không đồng ý. Hắn liền như vậy bình yên mà rũ lông mi, đôi mắt áp ra một mảnh đạm sắc bóng ma. Thanh tuyến gió mát, Duẫn. Sở Minh Giảo hoàn toàn không tiếp thu được cái này. Bởi vì này một chữ, nàng nhớ đã chết hắn. Sở Minh Giảo thấp thấp phun ra một hơi, Tô Bẩn Ngọc có một chút nói được không sai, nàng không thể lại vô chừng mực mà đọa tiến hồi ức, tùy ý chính mình tâm tính đại biến, kiếm tâm tan vỡ. Loại tình huống này nếu không tăng thêm ngăn lại, kết quả cùng tự hủy vô dị. Nàng nếu muốn biện pháp thay đổi. Mọi nơi đều tĩnh, yên lặng nhìn nhắm chặt cánh cửa, như là hạ nào đó quyết định, Sở Minh Giảo ớn ớn nết hầu, gọi tới vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, không dám rời đi nửa bước Đinh Bạch cùng Xuân Phân. Điện hạ. Đinh Bạch vượt qua ngạch cửa, giơ tay chỉ bên ngoài, ra đầu tê dại mà ám chỉ, quang ta cùng Xuân Phân ứng phó quá khứ, liền có 4-6 người, những cái đó từ hầu thật lâu đợi không được đáp lại, lại qua một hồi, sau lưng người chỉ sợ cũng chờ không được, muốn đích thân lại đây. Tống vị sấm tổ tử, còn có Sở Minh Giảo giả bộ bất tình sự, đều bởi vì Giang Thừa Hàm đã đến mà gắt lại, cái gọi là nhiều tội cùng phạt, lần này sự vừa ra, người khác không nói, chỉ một cái Sở Đằng Vinh, liền sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Lại không phải một lần hai lần bị mắng. Sở Minh Giảo mí mắt cũng chưa sốc, dựa gần chính là, cũng không có gì, rất không được hai khối thịt. Thương gân động cốt chân chính muốn mệnh, hiện tại chỉ sợ còn nằm nhúc nhích không được đâu. Nàng không lỗ. Đinh Bạch bĩu môi. Phần 10. Lời nói là nói như vậy, nhưng Sở Minh Giảo quá đến không khỏi cũng quá khổ. Sở Nam Tầm qua đời sau, tất cả mọi người đi ra, Sở Đằng Vinh có khác hài tử, ước chừng 3 cái, hồn đều ở bên kia, xem Sở Minh Giảo chỉ có không hiểu chuyện, không thành thục, không lý trí, chưa bao giờ biết cái này ở chính mình trong mắt sống trong nhung lụa nơi trốn tiểu quý nữ nhi đã hồi lâu không dám ở giữa đêm khuya nhắm mắt, mặc dù điểm mãn phòng ánh đến, chiếu đến trong phòng lượng như ban ngày, nàng cũng chỉ là nhìn, suy nghĩ xuất thần, không ngồi vào bình minh. Ban ngày lại là so với ai khác đều kiêu ngạo, làm người hận ngứa răng bộ dáng. Trước đường động này đó, Sở Minh Giảo xốc lên trên người thảm đứng lên, trệ, ngón tay đập vào trên mặt bàn, phát ra đốc đốc vang nhỏ, dược đâu? Đinh Bạch nhất thời không minh bạch cái này dược là cái gì, dược. Điện hạ, cái gì dược? Lúc trước các ngươi mân mê từ sơn thủy trong gương mang ra tới, nói có thể vì ta cởi bỏ khúc mắc góp một viên gạch thiêu đem xài dược. Sở Minh Giảo nhìn thẳng hắn vài lần. Câu chữ rõ ràng mà đọc từng chữ, như là cùng chính mình phân cao thấp đến một nửa, cảm thấy không thú vị, trong thanh âm khí thế rỡ xuống tới, tìm ra. Đinh Bạch cho rằng chính mình nghe lầm, cùng Xuân Phân đúng rồi cái ánh mắt sau, mới lấy một loại hoài nghi chính mình mộng tưởng háo huyền du ngữ điệu lẩm bẩm đáp, à, dược ở đâu? Hiện tại phải dùng sao điện hạ? Muốn. Sở Minh Giảo làm quyết định liền không hề dối dám ngượng ngùng, cùng ta cẩn thận nói, này dược dùng như thế nào, cụ thể cái gì hiệu quả? Có thể bảo bao lâu. Nàng như vậy trịnh trọng chuyện lạ, Đinh Bạch trong lòng có điểm nhút nhát, ánh mắt quay tròn vây quanh nàng xoay vài vòng, xác nhận không có gì dị thường sau mới lòng tràn đầy hồ nghi mà đem này dược cụ thể tình huống từng cái nói tới. Năm kia đầu mùa xuân, sơn thủy kính hấp thu no căng linh lực, bên trong dược điển cùng cây cối thành thục rất nhiều, này dược điển vẫn luôn là ta cùng Xuân Phân xử lý. Sơn thủy kính là độc lập tiểu thế giới, diện tích đại, núi non nhiều, linh khí còn tràn đầy, nhất thích hợp dược liệu sinh trưởng. Sở Minh Giảo mặc kệ này đó, bên trong dược liệu tới rồi thành thục kỳ, đều giao cho Đinh Bạch cùng Xuân Phân quản. Tiểu quý dùng bình ngọc hoặc huyền băng cô phong, thu được tư khố, cũng không như vậy chú trọng tác bị dùng để chế tác các loại thuốc viên, chai lọ vại bình trồng chất đến cùng nhau, lưu đến yêu cầu thời điểm dùng. Nàng trong tay thứ tốt quá nhiều, đối này đó cũng không để bụng. Có thể có ấn tượng hoàn toàn là bởi vì đột nhiên có một ngày, Đinh Bạch làm tặc tựa mà phủng một cái tiểu ngọc điệp tiến đến nàng trước mặt, hắn cầu sinh dục luôn luôn đồng bột tràn đầy. Rất ít làm biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành sự, cho nên đương hắn nuốt nước miếng thấy chết không sờn hỏi nàng muốn hay không suy xét mượn dùng ngoại lực quên mất một ít đồ vật khi. Nói thật, Sở Minh Giảo là kinh ngạc. Năm ấy dược điền được mua, ra vài loại hiếm lạ dược quả, cầm đi cấp phía dưới dược sư gia công, bọn họ không chú ý, sợ hư hao thứ tốt, nói phải đợi nghiêm lão nhân trở về mới có thể động thủ. Phía trước hai đoạn nói thuận, Đinh Bạch xem Sở Minh Giảo sắc mặt nhạt, thực mau một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp theo. Nghiêm lão nhân biết điện hạ cùng thiếu gia chủ tình huống, lần đó chế dược, nói hơn nữa phía trước dư lại dược liệu, vừa lúc có thể xứng thành một bộ phương thuốc, dược danh quên trước kia. Nghiêm lão nhân là người một nhà, ở điện hạ dưới trướng làm việc không phải một năm hai năm, không có khả năng chế ra đối điện hạ có làm hại dược. Nay quên trước kia cũng không phải cái gì khó lường dược, nó không tác dụng phụ, nhiều lắm hương vị khổ điểm. Nghe nghiêm lão nhân ý tứ là, này dược ăn xong đi sau, sẽ cho trong lòng nhất mâu thuẫn kia một đoạn ký ức thượng tầng khóa, không phải quên. Chính là trước khóa, nhớ lại một đoạn này thời điểm, tương ứng cảm xúc sẽ đạm rất nhiều. Nói đến này, hắn mang đầu cảnh, lẩm bẩm nói, hắn nguyên lời nói là cái này, này trước khóa là có ý tứ gì, ta cũng không hiểu lắm, nhưng Nghiêm lão nhân nói điện hạ sẽ hiểu. Hắn ý tứ, Sở Minh Giảo nghe minh bạch. Nàng đi không ra là bởi vì mỗi khi nhớ lại kia sự kiện, liền sẽ tự ngược đi moi chi tiết, Sở Nam Tầm ngay lúc đó biểu tình, thậm chí đối nàng mỗi một cái dặn dò, chẳng sợ một cái tạm dừng ngữ khí. Ai đều chịu không nổi cái này. Này dược ăn xong đi, liền sẽ không có tình huống như vậy phát sinh, nàng như cũ biết chính mình huynh trưởng điền hồ sâu, nhưng sẽ tương đối lý trí, khách quan, kết hợp sơn hải giới tình huống cùng ngay lúc đó tình hình đi phân tích chuyện này. Đến ra định luận sau nhanh chóng sơ lược, không cùng từ trước sự nhăn giật nhẹ. Tạm thời chỉ có 3 viên, Nghiêm lão nhân nói, đủ để bảo 3 năm. Đinh Bạch nói xong, thật cẩn thận mà nhìn Sở Minh Giảo sắc mặt, thấp giọng hỏi, điện hạ, thật dùng a? Sở Minh Giảo lông mi trên dưới run rẩy. Nàng trước nửa đời trôi chảy, người khác cứu thứ nhất sinh đều khó vọng này bóng lưng đồ vật, nàng có lẽ vừa sinh ra liền có, mặc dù không có, chỉ cần mở miệng, liền đều dễ như trở bàn tay. Ngay cả khó nhất tu thành bản mạng kiếm cũng là như thế, nàng thiên phú cực cao, luyện luyện đã đột phá, thăng cấp, trở lên một tầng lâu, năm này sang năm nọ toàn như thế. Cũng bởi vậy, đương nó xuất hiện vấn đề khi, cái loại này nước toạc tư thế cơ hồ là trời long đất lở, tiếp cận hủy diệt. Nàng xác thật không thể tái sinh sống trong quá khứ. Dùng. Sở Minh Giảo há miệng thở dốc, thanh âm thấp không thể nghe thấy, giống thở dài, lấy đến đây đi. Khi nói chuyện, Xuân Phân đã từ không gian ngọc trung lấy ra đựng đầy tam vị thuốc viên ngọc trản, đoan đến Sở Minh Giảo bên người, nghe nói này dược cực khổ, nghĩ nghĩ, lại thỏa đáng mà bị thượng mức hoa quả, cũng dùng cái đĩa đựng đầy phóng tới một bên, ôn thanh nói, điện hạ, này đó là Nghiêm dược sư nói quên trước kia. Này dược ngón cái lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, nuốt xuống đi khi, một cổ khó có thể hình dung hướng mũi thảo dược vị theo đầu lưỡi lan tràn đến môi răng gian, cuối cùng hoạt tiến trong cổ họng. Thật khổ. Sở Minh Giảo hợp với rót chính mình hai chén nước, mức hoa quả cũng chưa có thể đem kia cổ hương vị áp xuống đi. Kế tiếp hai cái canh giờ, nàng không có ra khỏi phòng môn, trong lúc Sở Đằng Vinh bên kia một thúc dục lại thúc dục, vốn chính là nàng đã làm sai chuyện, hiện tại còn một thúc dục lại thúc dục đều không để ý tới người, trong lòng hỏa nhất thời tạch một chút toát ra tới, tùy tùng cũng chưa mang liền hướng nàng trong viện tới. Sắp tới chạng vạng, trời tối xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, Đinh Bạch cùng Xuân Phân đứng ngồi không yên, không có việc gì liền nhìn chằm chằm nàng nhìn, như vậy, sợ nàng khi nào liền lặng lẽ thay đổi cái thân xác. Sở Minh Giảo chính mình nhưng thật ra không có gì cảm giác, kia dược ăn cùng không ăn được tửa cũng không có gì khác biệt. Đề cập trong đầu ký ức, bề ngoài khẳng định nhìn không ra manh mối. Cuối cùng vẫn là Đinh Bạch tâm ra một kế, thử thăm dò hỏi, điện hạ, nếu là đợi lát nữa cùng gia chủ xảo lên, chúng ta đi đâu? Sơn thủy kính tiểu không gian, sở ra ngoại đặt mua tòa nhà, vẫn là nào? Sở Minh Giảo đem trong tay thư bông, nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, chiều Lan Hà đi. Trong lúc nhất thời, Đinh Bạch tim đập như nổi trống, trên mặt biểu tình có một cái chớp mắt tiếp cận chỗ trống, hắn kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cuối cùng phủng liên lạc ngọc giản ấp úng mở miệng, kia. Ta đây cùng Đinh Mặc trước tiên nói một tiếng. Mấy năm nay, vì có thể làm Sở Minh Giảo cùng Giang Thừa Hàm hòa hảo, hắn cùng Đinh Mặc hai huynh đệ không thiếu vắt hết óc, bày mưu tính kế, cũng thường xuyên bởi vì cái này bị Sở Minh Giảo hấn đến máu chó phun đầu. Có một lần thiếu chút nữa không bị đuổi ra khỏi nhà. Thấy thế, Sở Minh Giảo trên tay tiết lực, một vòng bị nàng tùy ý từ gương lược trong hộp lấy ra tới triền ở trên tay san hô vòng tay lỏng lẻo đi xuống truy, cuối cùng rơi xuống trên mặt bàn, đinh linh một trận vang, nàng tự động tĩnh dương mắt, thế nhưng cong môi cười một chút, vui vẻ đáp ứng, hảo a. Đinh Bạch có trong nháy mắt trực giác không đúng chỗ nào, nhưng thực mau vứt ở sau đầu, nhảy nhót mà phủng thẻ che ra bên ngoài đi. Ai nha? Đặt ở bên người bồi dưỡng nhiều năm như vậy, kết quả vẫn là cái hảo lửa tiểu ngốc tử. Sở Minh Giảo duỗi tay xoa xoa tua khuyên hai, nhìn về phía Xuân Phân, nàng thật sự vẫn là bộ dáng cũ, trừ bỏ ở chiều Lan Hà tốt nhất tựa thoái nhượng điểm, mềm hóa điểm, còn lại nửa phần chưa biến, đi thôi. Đi gặp ta phụ thân. Chương 10. Sở Đăng Vinh là nghẹn khí tới, hắn dự bị thiên ngôn và ngữ, tốt xấu, từ tình nhập lý, cơ hồ đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi bẻ ra xoa nát nằm xoài trên Sở Minh Giảo trước mặt. Hắn cho rằng cha con gian lại sẽ có một hồi trong lời nói ác chiến, nhưng không nghĩ tới, Sở Minh Giảo cũng không nói chuyện. Hắn một người ở diễn kịch một vai. Phu thân nói mệt mỏi. Nay con không nói, Sở Minh Giảo thậm chí tự mình cho hắn châm trà. Đây là 13 năm qua đầu một hồi, mơ hồ làm hắn thấy vài phần từ trước bóng dáng, uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù lời này nghe có chút thứ, giống trào phúng dường như, kia cũng so tranh phong tương đối, hai cha con tùy thời muốn ra cửa làm một trận bộ dáng hảo quá nhiều. Sở Đăng Vinh thật nghỉ ngơi nghỉ, tiếp nhận kia chén trà nhỏ, nể tình mà nhấp một ngụm, lại bông, nói, thiếu tới hướng ta. Cho dù hành vân 13 năm trước có sai, không cố huynh đệ tình nghĩa, ngươi cũng không ngừng ngươi, ta đều đi theo giáo huấn quá hắn. Việc này qua đi hồi lâu, hắn hôm nay lại không có làm cái gì, ngươi vì cái gì phải đối hắn dùng bản mạng kiếm. Ai chịu nổi ngươi như vậy một chút. Hắn ngữ khí trọng rất nhiều, đó là ngươi thân đệ đệ. Sở Minh Giảo gom lại trên vai tiểu áo đông, tùy hắn như thế nào chất vấn, chờ hắn nói xong, nói đủ rồi, mới chậm gì gì mở miệng, sở ra ta ở không nổi nữa. Đợi lát nữa ta ẩm lại Lan Hà. Sở Đăng Vinh lực chú ý đều bị mặt sau một câu hấp dẫn trụ, sống lưng tức khắc kéo thẳng, quyết định. Nghĩ thông suốt. Lại cân nhắc nàng phía trước câu kia như thế nào nghe như thế nào không đúng, cái gì kêu đại không đi xuống. Ngươi trụ sở ra, ai cho ngươi nửa phần khí bị. Sở ra từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa không đem nàng đường tổ tông cung lên. Nay còn đại không đi xuống, nàng còn tưởng đại nào. Khi nào trở về. Nói tới nói lui, Sở Đăng Vinh vẫn là cao hứng, hắn cong lên tay ở trong phòng dạ bước. Thực mau đem lão tam bị đốn ra thịt khổ sự vứt ở sau đầu, hắn liệt liệt môi, cảm thấy không yên tâm, lời nói thấm thía mà dặn dò, đi trở về lúc sau, mọi việc đều phải có thương, có lượng tới. Hai người cho nhau vì lẫn nhau suy nghĩ, mới là thật sự hảo. Minh Giảo, ngươi nghe lọt được không? Đại để giờ phút này, thiên hạ phụ thân nhọc lòng đều là tương đồng. Sở Minh Giảo không bác hắn nói, chậm chậm mà nga thanh. Sở Đăng Vinh cảm thấy mỹ mãn mà đi trở về. Ban đêm nổi lên gió to. Tả hữu từ hầu điểm đèn đi theo tả hữu, hắn không lắm để ý mà xua tay, đi nhanh nặc nhập nùng đêm khuya sắc trùng, bóng dáng lắc lắc hai hạ liền hoàn toàn biến mất cái hoàn toàn. Sở Minh Giảo nói đi là đi, động tác thực mau, thứ gì cũng chưa thu, tùy thân hầu hạ người chỉ dẫn theo Đinh Bạch cùng Xuân Phân. Tống vị bị nàng lưu tại sở ra. Chiều Lan Hà đối hiện tại ngươi mà nói quá nguy hiểm, không phải hảo địa phương. Sở Minh Giảo nhìn về phía vẻ mặt không thể lý giải nàng nói phong chính là vũ. Buổi sáng mới nói kiếm tâm ra vấn đề, buổi tối liền đi tìm người khởi xướng tâm tình Tống Vị, hắn mới thu được chính mình đã bị lưu đày thông chi, mạnh mẽ từ tu luyện trung tỉnh lại, nghe Đinh Bạch nói lên quên trước kia, nửa tin nửa không tin mà tới này. Quên trước kia lại là thứ gì? Trước nay chưa từng nghe qua. Có hữu hiệu hay không hắn không hảo đánh giá, nhưng Sở Minh Giảo sắc thật không phải cái loại này buồn bực đi không ra, cuối cùng tâm hung ác yêu cầu dựa dược vật quên đi một ít đồ vật người. Nàng không phải nũng nịu tiểu nữ sinh, một chạm vào liền khóc. Một không như ý bỏ chạy tránh. Nàng trong tay trôi này kiếm, không biết tấu đã khóc bao nhiêu người. Thỏa thỏa tiểu bá vương, còn ái hố người. Có một số việc, hoặc là chính mình ma chính mình, ngạnh sinh sinh ma thông, hoặc là một con đường đi tới cuối, đâm 100 đổ nam tưởng đều không mang theo quay đầu lại. Tống vị mặt mày khẽ nhúc nhích, giống như ở không tiếng động đặt câu hỏi, chỉ là như vậy. Sở Minh Giảo vô động vô chung, nói tiếp, sở ra khu mỏ bên kia sự, ngươi cùng một cùng, nhưng cũng tiếp cận kết thúc. 9 tháng 17 phía trước, ngươi dâng lên Lan Hà tìm ta. Nói xong, nàng xoay người liền đi, đi ra vài bước, lại lộn trở lại tới, ý có điều chỉ mà nhắc nhở hắn, đừng chạy loạn, đặc biệt đừng ở ta phụ thân trước mặt hoảng, hắn hiện tại thực phiền ngươi. Tống vị nghe được không biết nên khóc hay cười. Chiều Lan Hà ở vào sơn hải giới nhất phía tây, lưng dựa núi sâu, bốn mùa khó phân, hàng năm sương tuyết. Sơn hải giới nhất thần bí thần chủ cung liền tọa lạc ở chỗ này, đó là một tòa bảng nhiên cự vật. Đứng sừng sững với liên miên tuyết sắc phía trên, đột nhiên thẳng khởi mấy chục tầng, ở giữa giường cột chạm trổ, ánh đèn thật mạnh, mái cong đấu cùng gian hết sức tinh tế, mỗi một bút đều từ người giỏi tay nghề hạ đếm không hết tâm tư. Nó trình vòng tròn trạng phập phồng, vòng thành cái khép kín hình bầu dục, giống đột ngột hôn mê long hải. Mỗi ngày đều có chính trang thần điện nhậm chức giả ra ra vào vào, cảnh tượng vội vàng. Thần lệnh sử liên lệ thuộc với thần điện, trực tiếp nghe theo thần chủ hoặc tư tế nhóm mệnh lệnh. Giang Thừa Hàm lại không ở nơi này. Hắn chỗ ở thần chủ cung phía sau tuyết sơn trung, đó là đơn độc tích ra một đoạn vùng cấm, bất luận là cái gì thân phận, chỉ có thể bằng eo bài ra vào, thường ngày trông coi cực nghiêm. Ra vào thần điện eo bài Đinh Bạch cùng Xuân Phân đều có, vừa ý vị có thể ở vùng cấm tiến quân thần tốc, quay lại tự do eo bài chỉ có Sở Minh Giảo một người có được. Nàng không mang. Đối mặt Đinh Bạch nghi hoặc ánh mắt, Sở Minh Giảo chiều đèn đuốc sáng trưng thần chủ điện đứng, giọng nói thức đạo, không biết ném đi đâu vậy. Đinh Bạch há hốc mồm. Nhưng phản ứng thực mau, bắt lấy liên âm ngọc giản triển khai, ta cùng Đinh Mặc nói một tiếng, làm hắn thông báo thủ vệ trưởng lão cho đi. Xuân Phân nhẹ giọng kiến nghị, điện hạ, tiên tiến thần điện đi, nơi này đúng là đầu gió, ban đêm lạnh lẽo. Sở Minh Giảo lắc đầu, tinh xảo tua nhị đang theo động tác rất nhỏ lắc lư, mang ra một chút huỳnh lượng quang, tìm một chỗ ngồi chờ. Tối nay mệt mỏi, không muốn cùng thần điện tư tế nhóm động thủ. Xuân Phân yên lặng ngừng giọng nói. Bọn họ giờ phút này đối diện thần chủ cung cửa sau. Bên cạnh là một mảnh đá lởm chởm núi đá, ở giữa đêm khuya giống vận sức chờ phát động, dương nanh múa vuốt thú ảnh, xuân phân nhéo khăn, đem trong đó một khối lược san bằng núi đá lau rồi lại lau, gọi Sở Minh Giảo ngồi xuống. Sở Minh Giảo cũng không nói cái gì, ngồi xuống liền bắt đầu phát ngốc. Thân điện sau núi, nhận được liên âm ngọc giản thông chi khi, Đinh Mặc đang ở băng chỉ mật thất trung. Đây là toàn bộ sơn hải giới nhất ẩn nấp địa phương, mọi nơi đều tĩnh, bốn phía đều là rơi xuống nước thành băng băng trụy cùng lăng điều, treo cao với đỉnh đầu, mật thất ở giữa là một ngụm linh trì, nước không sâu, chỉ nhợt nhạt không quá mắt cá chân, thần lực lại nồng đậm đến sền sệt trình độ. Chúng nó vừa lên, dũng mãnh vào trong ao, ôn dưỡng kia cụ chưa từng chấn mắt, thân ảnh hư thật không chừng thân thể. Loại địa phương này, che chắn hết thảy, ngọc giản truyền âm tới muộn mà chậm. Phần 11. Đinh Mặc vẫn chưa đem lực chú ý phân ra rất nhiều ở kia đạo thân ảnh thượng, hắn ôm kiếm ỉ ở cạnh cửa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một khắc sườn, đó là một đạo cùng loại không gian xoáy nước cổng to vò. Không biết qua bao lâu, Giang Thừa Hàm từ xoáy nước trung chậm rãi bước ra. Điện hạ. Đinh Mặc ánh mắt hơi ngưng, vội vàng đón nhận đi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Giang Thừa Hàm nhìn về phía trong ao bóng người, xương vai khẽ buông lỏng, quanh thân thần lực như dòng nước chiều ao vốn lượn chảy đi. Cuối cùng tất cả hoàn toàn đi vào bóng người chung. Đinh Mặc xem đến đồng tử hơi co lại, rốt cuộc vẫn là so đệ đệ Đinh Bạch trầm ổn, đánh giá thời gian cùng trận trượng, ở nào đó tiết điểm lo lắng mà nhìn phía Giang Thừa Hàm, không nhịn xuống đã mở miệng, điện hạ, thần lực của ngươi không thể sói mòn quá nhiều, chờ hạ. Hắn muốn nói lại thôi. Giang Thừa Hàm rất là thanh đạm mà lên tiếng, lại chưa thu tay lại, rất nhiều thời điểm, trên người hắn thần bộ phận đã áp qua người, một chữ âm mà thôi. Thổ lộ ra tới khi giống nào đó không được xía vào ý chỉ. Đinh Mặc không dám nói cái gì nữa. Hắn thần hồn còn có mấy ngày có thể khôi phục ý thức. Giang Thừa Hàm hỏi. Đại khái 15 ngày. Đinh Mặc nói, thiếu gia chủ thân thể mỗi ngày dùng đỉnh cấp linh dịch ôn dưỡng, nhưng nhất ỷ lại vẫn là điện hạ thần lực. Nếu chiếu trước mắt tình thế, muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, chậm thì 10 năm, nhiều thì 100 năm. Giang Thừa Hàm gật đầu, khi trước một bước bước ra mật thất ngạch cửa, xanh đen góc áo phất quá cự thạch bên cạnh. Ôn nhu mà kéo ý đi thành mấy cái giới hạn mơ hồ tuyến. Này mật thất thiên ngoại hữu thiên, sau khi rời khỏi đây vẫn là một cái mật thất, địa phương so vừa nãy lớn hơn rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh bình thản trống trải, trên vách tường khảm mấy cái hàng năm bất diệt đèn. Cho người ta cảm giác đặc biệt huyền diệu, như là cái cách ly với thiên địa chi gian lao tủ. Đinh Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Hàm, trong lòng cơ hồ là lập tức lộ bột một chút, ám đạo không tốt. Quả nhiên, Giang Thừa Hàm thân hình hơi trệ. Chỉ là trong phút chốc công phu, vô số căn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung màu bạc xiềng xích từ hắn tứ chi kéo dài tới đi ra ngoài, hư hư ẩn vào giữa không trung, giống tơ nhện đan chéo nân ná, đem thế gian này duy nhất thần linh trói buộc tại chỗ. Hắn cùng Giang Thừa Hàm cách đến không xa, cơ hồ là mặt đối mặt đứng, bởi vậy có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Hắn cũng không tránh động này đó xiềng xích, tùy ý những cái đó thật nhỏ như căn cần đồ vật khấu ở cổ tay hắn, mắt cá chân thượng, ngay sau đó. Giữ dằn lôi điện quang mang liền như vậy theo này đó tơ nhện đinh tiến thần linh thân thể. Đinh Mặc con ngươi co rút lại. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi chuyên môn nhằm vào thần linh tàn liệt hình phạt. Giang Thừa Hàm vẫn chưa ra tiếng, hắn mặt mày thập phần trầm tĩnh, cũng không từng lộ ra nửa phần giữ tợn khó nhịn thống khổ biểu tình, nhất khó qua thời điểm, cũng chỉ là cực nhẹ mà như mày, hô hấp dần dần hỗn loạn, ngón tay xương ngón tay thượng bính ra mấy cây dao điệp thật nhỏ kinh lạc, trên mặt huyết sắc bị cách không rút ra giống nhau, càng thấy nhợt nhạt. Một lát sau, chỉ bạc tan đi, nhưng vẫn có mấy cây ẩn vào Giang Thừa Hàm vân ra chung, trong đó ý tứ lại vì rõ ràng bất quá, đây là một loại không tiếng động kinh sợ cùng cảnh cáo. Đinh Mặc vội vàng hướng bên kia đuổi. Giang Thừa Hàm dương mắt, không nhẹ không nặng mà quát lớn, trong thanh âm thấy ẩn hiện cực đạm ách ý, lui ra. Như vậy một hồi hình phạt xuống dưới, mặc dù đương sự hừ cũng không hừ một tiếng, Đinh Mặc cũng có thể tưởng tượng được đến trong đó thật lớn thống khổ, kia tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận trụ. Nói không chừng hắn vừa lên trước, liền lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Thấy thế, hắn nhịn không được ở trong lòng thật mạnh mắng câu thô tục. Nguyên lai đều hảo hảo. Hết thể đều hảo hảo. Từ hồ sâu trong tay mạnh mẽ cứu người lúc sau, chính là như vậy tình hình. Hơn nữa không ngừng một lần. Mỗi lần Giang Thừa Hàm vì Sở Nam Tầm tiêu tán thần lực lúc sau, loại này hình phạt liền sẽ giáng xuống, mà từ này chỉ bạc bám vào người. 13 năm qua, thần chủ càng ngày càng lạnh nhạt, cảm xúc càng ngày càng nội liễm. Đinh Mặc luôn có loại ảo giác, thứ này đang ép thần chủ hướng chân chính thần linh phương diện này dựa. Vô cầu không muốn, chỉ có thương sinh chức trách. Còn lại rất nhiều, đều là sai lầm. Giang Thừa Hàm đầu ngón tay đáp ở trên mặt tường, xương cổ tay bở ra, vân ra rõ ràng, hắn đóng hạ mắt, lông mi tầng tầng phúc lạc, ở trước mắt kia phiến bạch sắp trong suốt da thịt hạ đỉnh trệ thành mảnh nhỏ yên lặng bóng ma, toát ra khó có thể bỏ qua mỏi mệt chi sắc. Thân là thần chủ, hắn nên lấy thiên hạ làm trọng, hồ sâu phía dưới chấn đồ vật yêu cầu vinh thế phong áp. Nhưng làm Giang Thừa Hàm, hắn chịu không nổi Sở Minh rảo nước mắt cùng cầu xin. Hắn vì tư tâm sở hoặc, đây là hắn nên chịu trừng phạt. Mà dù vậy, ở hoàn toàn giải quyết hồ sâu vấn đề phía trước, hắn sở làm này đó, nửa cái tự cũng không thể toát ra đi. Tính toán, ở Triều Lan Hà năm này sang năm nọ, liếc mắt một cái có thể vọng được đến đầu hời hợt trong hồi ức, giống như đã thật lâu không xuất hiện cái kia cô nương. Điện hạ, Đinh Mặc nhìn Liên Âm Ngọc Giản vài lần, bước nhanh đi tới, đột nhiên nói, thần hậu điện hạ tới rồi. Liên ở thần chủ cung ngoại, Đinh Bạch nói bọn họ tới cấp, không mang thông hành eo bài. Giang Thừa Hàm đống chốc nâng hạ lông mi, xảy ra chuyện gì? Không ra sự, Sở Minh Giảo sẽ không đêm khuya lại đây. Nàng hiện tại, ước gì cách hắn càng xa càng tốt. Đinh Mặc ấn thẻ che thượng cách nói, đem quên trước kia sự nói ra. Nói xong, hắn nhìn Giang Thừa Hàm trạng thái, liên thanh nói, thần này liền đi đem điện hạ mời vào tới. Không cần. Giang Thừa Hàm chống mặt tường đứng lên, bởi vì mới vừa rồi tiết lực, hắn đầu ngón tay còn cường, tại chỗ hoan hoãn, hắn cho chính mình méo cái tắm rửa quyết, lại ngồi xổm xuống ở linh tuyển trung tẩm tầm tay, hoan thanh nói, ta đi. Chương 11. Sơn Hải Giao 11. Đêm khuya thanh vắng, Nguyệt Bạch phong thanh. Sở Minh Giảo ngồi ở đá thượng xem tầm nhìn cuối kia tòa ngọn đèn dầu tề minh thần chủ điện, nàng lòng bàn tay nửa cuộn chống cằm, dưới chân giẫm lên khối không lớn không nhỏ đá lởm chởm núi đá. Câu được câu không mà dùng mũi chân với tới hoạt động, dịch đến thổ nhưỡng bung lỏng, kia viên hình thù kỳ quái hòn đá nhỏ lăn long lóc một chút lăn đến nửa sườn núi dưới. Nàng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Đinh Bạch khi cách 13 năm lại lần nữa trở lại quen thuộc địa phương, chẳng sợ còn không có vào cửa, vẫn là lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần đại chấn, nhưng mặc dù hắn miệng muốn liệt đến bầu trời đi, ở Sở Minh Giảo trước mặt cũng không dám hiện thanh lậu sắc. Nghĩ, hắn tiến đến Sở Minh Giảo bên người, vắt hết óc mà hống nàng vui vẻ. Điện hạ ngày sau nếu là tâm tình không tốt, chúng ta liền đi thần chủ điện ngồi ngồi, nghe Đinh Mặc nói, mấy năm nay Triều Lan Hà lại tân sáng lập rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới, vì những cái đó thần sử chuẩn bị. Có không ít thứ tốt đâu. Nếu luận đại, luận rộng mở, luận thần bí cùng mới mẻ trình độ, Triều Lan Hà có thể so Sở ra hảo chơi nhiều. Mặc kệ Sở Minh Giảo là muốn tìm người cãi nhau, vẫn là tỉ thí, thần chủ điện kia vài vị ngoan cô không hóa đến trong xương cốt. Mỗi ngày đem lễ nghi sứ mệnh treo ở bên miệng tư tế đều là tốt nhất người được chọn. Thật sự không được, đi tiểu thế giới cướp đoạt không còn cũng là thực không tồi tiêu khiển phương thức. Sở Minh Giảo hứng thú thiếu thiếu mà nga một tiếng. Đinh Bạch vò đầu bức hai, còn tưởng lại nói điểm cái gì đậu nàng, liền thấy Xuân Phân ngắn ngủi mà trợn tròn mắt, điện hạ, thần chủ tới. Sở Minh Giảo đã cảm nhận được. Băng tuyết lạnh thấu xương cảm ập vào trước mặt, ở trong gió đêm đặc biệt rõ ràng, nàng nửa khuôn mặt ẩn ở trong bóng đêm. Khắc chế không được mà nhíu mày. Từ trước, Giang Thừa Hàm chưa hoàn toàn đương nhậm thần chủ khi, cũng không sẽ có loại này rõ ràng, hoàn toàn khác nhau với thường nhân nghi chế, có vẻ giờ này khắc này chạy phong xuyên tuyết tiến đến thân ảnh xa xôi, xa cách, cực kỳ cao cao tại thượng. Đinh Bạch cùng Xuân Phân quy quy củ củ hành lễ. Sở Minh Giảo cũng không có đứng dậy, nàng liền hiện có tư thế, hơi nghiêng đầu đi xem hắn. Hắn ngày thường cũng không xuyên chỉnh trọng phức tạp chiều kiến phục, xiêm y liễu nhiều vì bạch hoặc bạc, nhan sắc nhạt nhẽo. Áo trong ngoại lại khoác một kiện áo ngoài, hệ cùng sắc áo khoác, như không rảnh bạch bích, xe lạnh xuân phong, ôn nhu sạch sẽ đều thấu tiến trong xương cốt. Minh Giảo. Hắn hành đến trước mặt, xem nàng không dịch thân tư thế, đón cặp kia vẻ vải nhất không nổi tinh thần mỹ nhân mắt, dừng một chút, chiều nàng vươn tay, thanh thanh hỏi, như thế nào ngồi ở chỗ này. Sở Minh Giảo vẫn là bất động, nghe vậy đũa môi, như là nghĩ đến cái gì không sung sướng sự, âm điệu cố ý kéo đến thật dài, bị Sở ra lão nhân huấn. Nàng là như thế này. Không vui, thân cha là Sở gia lão nhân kia, đạo lữ cũng thành Triều Lan Hà kia dùng tròng trắng mắt xem người thần chủ. Giống bất mãn lên án, cũng là bí ẩn làm nũng. Tình cảnh này, Giang Thừa Hàm rất khó đến hoảng hốt một chút. Hắn không nghe nói qua quên trước kia, nhưng biết mấy năm nay, nàng đối hắn là như thế nào tránh còn không kịp, thống hận chán ghét. Liên ở hai ngày trước, nàng ở trước mặt hắn, cũng là lạnh nhạt đến cực điểm, nơi trốn tranh phong tương đối, lời nói gian không có nửa điểm hòa hoan dấu hiệu. Hắn liền tư thế này. Đĩnh bạt cao ngạo dáng người hơi xuống phía dưới khuynh, vươn ngón tay tiết tức tức rõ ràng, từ trong tay háo lộ ra tới chỉ có ập vào trước mặt xương tuyết khí. Làm chính mình có hại? Cũng không. Nàng xem kỹ hắn, qua loa đại khái mà trở về câu, rốt cuộc ta đánh người, lao nhân lòng dạ không thuận, làm hắn mắng một hồi. Xem ra người này đánh đến không nhẹ. Nói xong, thấy hắn cũng không có khác động tác, Sở Minh Giảo mới chậm chậm mà đem ngón tay đáp lại đây. Trên mặt là một loại phức tạp trung gian hoặc mang theo mở mịt đau đớn biểu tình. Giang Thừa Hàm chưa cho nàng lâm trận bỏ chạy cơ hội, lòng bàn tay hơi hợp, đem tam căn rong rong dài dài, trải qua nửa ngày dãy rủa mới đưa qua ngón tay hợp lại tiến lòng bàn tay, đem nàng từ đá thượng dắt tới. Đặt ở 13 năm trước, như thế thưa thất bình thường hành động, Đinh Bạch mí mắt đều không mang theo động một chút. Hiện tại lại có loại hỉ cực mà khóc xúc động. Đây chính là quan hệ phá băng một đi nhanh. Chiếu này xu thế, hai người nối lại tình xưa sắp tới a. Hắn rào rạt đắc ý mà cùng Đinh Mặc đúng rồi cái ánh mắt. Sở Minh rào dẫm lên đá vụn đầu xuống dưới, cùng Giang Thừa Hàm vai sát vai đứng, nàng còn cùng từ trước giống nhau, xuyên thật dài kéo đuôi váy, cổ tay áo cùng lánh biên thêu đầy sinh động như thật hoa văn, phong hướng bên này một tuổi, giải lụa choàng thượng lụa mang cùng làn váy đều giống một phùng trận thịnh phong hoa, cổ suý chạy đến trong lòng ngực hắn. Giang Thừa Hàm thực nhẹ mà đốn hạ. Một màn này đối hắn mà nói, kỳ thật cũng không có dự triệu. Sở Minh Giảo là cái thực cùng chính mình tích cực cô nương, một chút sự tình, nàng đi không ra chính là thật đi không ra, đụng vào vỡ đầu chảy máu đều đi không ra. Sở Nam Tầm là nàng trong cuộc đời nhất quan trọng người, đó là đủ để vì nàng che mưa chắn gió, làm nàng có thể vui vui vẻ vẻ, yên tâm thoải mái đi làm tiểu quý tiểu điện hạ chống đỡ. Cho nên hiện tại, có điểm giống ngộng, giống xuất hiện ở cực hạn hoảng hốt cùng đau đớn sau ngắn ngủi một chút tưởng tượng. Hắn không có cách không xuyên qua. Nam Sở Minh Giảo hướng thần chủ điện đi, thanh âm giống tuyết sơn điên sơ hóa thanh tuyển, ngươi mặc cho hắn nói. Ân. Sở Minh Giảo tầm mắt từ bọn họ nắm trên tay dạo qua một vòng, nghĩ nghĩ, bổ sung nói, còn cho hắn đổ ly trà, làm hắn chậm một chút nói. Mặt sau lặng lẽ nghe góc tường ba cái có điểm nhịn không được muốn cười, đều nghẹn lại, hơn nữa thức thời mà xa xa chế sau một trường đoạn. Giang Thừa Hàm trầm mặc mà ở trong đầu tìm tòi hạ, lần trước nàng như vậy lạnh lạnh mà oán giận là cái dạng gì tình huống. Ước lượng tình huống hỏi, khí thành như vậy, bị thương rất nghiêm trọng sao? Yêu cầu thần chủ điện đưa chút thuốc trị thương qua đi sao? Phần 12. Thời trẻ, bọn họ mới ở bên nhau khi, Sở Minh Giảo bản mạng kiếm còn chưa hoàn toàn tu thành. Nàng tay ngưỡng ấy, bên người bằng hữu rất nhiều, cái gì vòng đều có, quả thật, đều là chút khí phách hăng hái, muốn đem thiên hạ tận ôm trong lòng ngực thiếu niên thiếu nữ, nói lên tỉ thí, ai đều không phục ai có thể áp chính mình một đầu. Sở Minh Giảo thực quý trọng cơ hội như vậy. Đưa bọn họ từng cái sách theo tỉ thí một lần. Nói tỉ thí là hàm xúc, kia quả thực là đơn phương hành hạ đến chết. Đặc biệt là lúc ấy, Sở Minh Giảo thường xuyên thu không được tay, nắm giữ không được lực đạo, bản mạng kiếm lại là chủ cực hạn sát phạt hung khí, mấy trọng ngoài ý muốn chồng lên xuống dưới, cùng nàng tỉ thí người đều không ngoại lệ, đều nếm tới rồi sống không bằng chết tư vị. Có thật sự bị tấu đến thảm, che lại thanh hồng mũi cùng khỏe miệng nhảy dựng lên nửa thật nửa giả mà muốn cùng Sở Minh Giảo liều mạng. Mỗi khi cái này thời điểm, Sở Nam Tầm cùng thần chủ cung lễ vật liền sẽ một trước một sau mà đưa đến bị đánh thiếu niên trong nhà, lễ vật rất quý trọng, thuốc trị thương cũng thực thật sự, Sở Nam Tầm ở trong vòng danh tiếng cùng thanh danh thật sự là hảo, người sau thân phận lại quá mức quý trọng, làm người không thể nào cự tuyệt. Vì thế thực có thể tắt lửa. Sở Minh Giảo lấy mắt nhìn hắn, rất có loại hắn khuỷu tay quẻo ra ngoài ý tứ, âm cắn đến lực trọng, ta chân trước giáo huấn người, người sau lưng cho người ta đưa dược là có ý tứ gì. 13 năm qua đi. Bọn họ chi gian hẳn là mới lạ đến cực điểm, thật có chút thói quen như cũ minh khắc tiến trong xương cốt. Giang Thừa Hàm cân nhắc hạ lời này ý tứ, bật cười mà ngừng giọng nói. Lúc này, bọn họ đã đi vào thần chủ điện địa vực, mấy trăm chản đèn ở mái nhà, mái rắc gian chiếu lại đây, vài vị gác đêm tuần tra thần sử nhìn thấy hai người cầm tay mà đi một màn, đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chung có chút là chưa thấy qua thần chủ, còn không có tới kịp ra tiếng, đã bị mặt sau nhận thấy được động tĩnh trưởng lao đem đầu ấn đi xuống. Xem như xa xa hành một đạo lễ. Thần chủ điện phương diện này nghi chế trọng đến làm người khó có thể tưởng tượng. Đoàn người như tuyết trung cô ảnh từ này tòa thật lớn cung điện trước sẽ qua, bước đi không ngừng từ bước vào càng sâu chỗ cấm địa trung. Vài tên trưởng lão phía sau vô thanh vô tức mà xuất hiện lưỡng đạo bóng người, cầm đầu cái kia câu lưu bối, tóc cùng tròm râu bạc trắng, tinh thần quắc thước, rất có loại quy ẩn lão nhân nhàn vân giá hạc tiêu sái tư thái, mặt sau một cái lớn lên cũ kỹ, tướng mạo thường thường, cằm kéo thật sự trường. Ít khi nói cười. Đại tư tế. Các trưởng lão sôi nổi phản ứng lại đây, chính xác gật đầu xưng hô, nhị tư tế. Thần chủ cung hai vị nhất cụ quyền lên tiếng tư tế vào lúc này đồng thời hiện thân. Tối nay không các ngươi sự. Đại tư tế cười một cái, theo này cười, một khuôn mặt thượng nếp vốn chồng chất lên, lộ ra loại buồn cười hòa ái cảm, thanh âm bình thản hữu lực, đều lui ra đi. Các trưởng lão hiển nhiên đối thần chủ điện quy củ hiểu rõ với tâm, lập tức cúi đầu cáo lui. Từ ánh đèn rã rời trong lầu các hư không tiêu thất. Cư nhiên lại về rồi. Nhị tư tế cho mày, ở giữa trán bảy biện ra lưỡng đạo sâu đậm khe rãnh, hắn xa xa nhìn vài trăm thước ngoại kia lưỡng đạo mờ mịt thân ảnh, trong mắt tràn đầy vô pháp lý giải, lại không thể nề hà thần sắc, giọng nói ở cách âm kết giới chung lôi ra hồi âm, nhọc lòng đến không được, nhìn đến Sở Minh Giảo, ta liền bắt đầu lo lắng thần chủ. Người trẻ tuổi sự, chúng ta cũng quản không được. Đại tư tế nhưng thật ra xem đến khai, hắn vây vây tay, cũng nhìn chằm chằm kia một màn xem, ống tay háo hạ lộ ra khô khốc như lão nhánh cây da thịt, cưới Sở Minh Giảo là thần chủ chính mình tâm ý, luận chúng ta năm đó như thế nào kiệt lực phản đối, không cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng người ta trong lòng biết rõ ràng, thần chủ cùng thế gian này mặt khác nam tử bất đồng. Nhị tư tế khoanh tay mà đứng, gục xuống mí mắt, lo lắng sốt ruột mà phản bác, hắn là băng tuyết chi khu, thần linh thân thể, căn bản không nên có nam, nữ tình tố. Một khi động tình, với hắn mà nói, liền như một canh bạc khổng lồ. Thua chỉ có vạn kiếp bất phục. Hai vị tư tế tại đây vị thần tự trên người chút xuống suốt đời tâm huyết cùng năng lực, như thế nào vì quân, như thế nào vì thần, như thế nào chế hành thế gia, kiềm chế tâm giới, hoàn mỹ mà vì thế gian này sinh linh ngăn cản cùng giải quyết vấn đề. Đây là hắn trời sinh sứ mệnh, cũng là bọn họ chức trách. Có thể nói, Giang Thừa Hàm là nhất kinh tài tuyệt diễm học sinh. Hắn đem hết thể khống chế rất khá, xử lý bất luận cái gì sự đều thành thạo, có xương tuyết phong độ, vì quân giả quả quyết. Bởi vì trời sinh thần linh thân thể, hắn đối bất luận kẻ nào đều thực đạm mạc, có thần cùng người, quân cùng thần này nói vô pháp vượt qua lệch trời, chú định sẽ không vì tư tình khó khăn. Đối hai vị tư tế mà nói, hết thể đều tốt đẹp đến làm người hoa mắt thần vượng. Duy độc ra Sở Minh Giảo cái này ngoài ý muốn. Nói là ngoài ý muốn, kỳ thật càng giống một hồi bất ngờ thay bay vạ gió. Như thế nào sẽ đâu? Thần như thế nào sẽ yêu người đâu? Chẳng sợ phóng tới giờ này, ngày này tới giảng, như cũ gọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhị tư tế view nhớ rõ chính mình mới vừa được đến tin tức này khi, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hắn cùng đại tư tế cái gì đều không rảnh lo. Hai người suốt đêm chạy về thần chủ điện, cầu kiến lúc ấy còn chưa tiền nhiệm thần chủ thiếu thân tự. Phong nhỏ ngoại, rừng phong liền thành lửa đỏ sáng lạn một mảnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt thần tự đứng ở bàn đá biên tự rót tự uống, thấy bọn họ tới, vẫn chưa lộ ra kinh ngạc thần sắc, chỉ là từ từ duỗi tay chỉ vào đối diện vị trí, nói, ngồi. Một chữ âm, mạo trích tiên xương khí, tư một tiếng, có thể đem sở hữu sao động bất kham toàn bộ áp xuống. Nhị tư tế lấy lại bình tĩnh, vẫn an nói qua đi. Hắn nói bóng nói gió, nói có sách, mách có chứng, lúc ấy, hắn thậm chí vô cùng chờ mong đối diện không dung khinh nhờn thần tự có thể cau mày, lạnh giọng nói một câu làm cản. Nhưng cũng không có. Nói đến càng nhiều, không có lọt vào phản bác, hắn càng thêm hoảng hốt. Ngoại giới đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Giang Thừa Hàm rốt cuộc mở miệng, ta đối Minh Giảo, xác thật không thể so thường nhân. Nhị tư tế như bị sét đánh, trong lúc nhất thời miệng trương trương hợp hợp, cư nhiên phun không ra nửa cái tự tới. Hắn liền chưa từng nghe qua Giang Thừa Hàm đi họ Lưu danh, như thế thân mật mà xưng hô một người. Cuối cùng cùng đại tư tế buồn đầu nản lòng mấy ngày, buộc chính mình tiếp nhận rồi chuyện này, không tiếp thu cũng không có biện pháp, bọn họ chỉ đối thần tự có rẻ dỗ chi trách, lại không thể quản thúc, yêu cầu hắn mảy may. Nhưng người luôn là giỏi về cùng chính mình phân cao thấp, nhị tư tế lại bắt đầu đắm chìm ở một loại khác trong thống khổ. Vì cái gì là Sở Minh Giảo đâu? Lại nói tiếp. Sở Minh Giảo cũng là sơn hải giới trẻ tuổi trung lừng lẫy nổi danh nhân vật, sinh ra Sở gia, dung nhan tuyệt diễm, chúng tinh phùng nguyệt sơn hải giới đệ nhất mỹ nhân, bản mạng kiếm cũng ở nàng trong tay. Như vậy cô nương, có độc thuộc về chính mình sinh hoạt, vại mật lớn lên, soi mói, tiểu quý khó hầu hạ. Ở thiếu niên thiếu nữ một đường trường ca, nhất cụ phong tư tuổi, nàng tuyệt đối không cam lòng ở người sau, phụ tá đạo lữ, ngày ngày đại ở triều Lan Hà trung vì thiên hạ làm thần hậu gương tốt. Nói ngắn lại, nàng cũng không phải hai vị tư tế trong lòng phù hợp thần hậu thân phận người được chọn. Mà chính yếu nguyên nhân là đại tư tế bế quan ba ngày, khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt treo đầy tơ máu mà phủng bòi toán kết quả ra tới, trình đến Giang Thừa Hàm trước mặt. Đại tư tế sớm chút năm, là sơn hải giới có tiếng nhân duyên sử, tìm hắn tính quá nhân duyên, không một cái là không chuẩn. Hắn đã rất nhiều năm không có động thủ cho người ta tính quá quẻ, lần này phá lệ, hoàn toàn là bởi vì Giang Thừa Hàm. Quẻ tượng thượng rõ ràng, Giang Thừa Hàm cùng Sở Minh Giảo cũng không có nhân duyên hiện ra. Vì khiến người tin phục, hắn ngao mấy túc, đem Sở Minh Giảo chân chính duyên phận cũng coi như ra tới. Là cùng Tô gia nhị công tử, Tô Vẩn Ngọc. Này hai người hiểu tận gốc dễ, từ nhỏ quen biết, chân chính môn đăng hộ đối. Có lẽ, Giang Thừa Hàm căn bản không rõ thích cùng ái rốt cuộc là cái gì tư vị, gặp được Sở Minh Giảo loại này không quá ấn lẽ thường ra bài nữ lang, cảm thấy mới lạ, vì thế đem kia phân khắc tình tố hiểu lầm vì ái muội, tâm động. Xem với con mắt khác. Nhưng nhìn đến này quẻ tượng, hắn nên minh bạch. Rốt cuộc, hắn cũng hiểu bói toán chi thuật. Khi cách hồi lâu, nhị tư tế vẫn nhớ rõ Giang Thừa Hàm khi đó biểu tình. Hắn méo kia vài đạo thiêm văn, Quan sát sau một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng ném ở trên bàn đá, bang một tiếng, một lời chưa phát, tựa hồ vĩnh viễn bao trùm tầng không mông lụa mỏng mặt mày ngưng tụ lại tới. Nói không nên lời cái gì tâm tình, nhưng lúc ấy là thở dài một cái. Vài ngày sau, hắn phát hiện khẩu khí này trở ra quá sớm. Dân cư Hàn Quốc bưởi, sắc thu láo ngô đồng. Sơn hải giới sắc thu mênh ngông, chiều lan hà nhiệt độ không khí đã tiến vào mùa đông, nhị tư tế cùng đại tư tế cùng đi gặp thần chủ, hỏi hắn về thần chủ điện các thần sử chức vị an bài. Rời đi khi, nhìn thấy quán tới không người có thể tiến vùng cấm trung, kia cây không biết dài quá nhiều ít năm, cơ hồ đã thành tình cây du trên ngọn cây, ngồi cái ôm kiếm thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc thân áo đen quần đen, tóc cao cao chất lên, nhưng cũng không có vẻ lãnh khốc, bởi vì nàng miêu thực tinh xảo hoa điển, đôi mắt còn câu lấy thật dài một cây tuyến, khó có thể miêu tả phong tình bởi vậy phát ra mà ra. Bóng cây lay động rào động gian, tựa hồ có thể ngửi được trên người nàng bảo tồn ánh trăng cùng sương sớm hương vị. Nàng từ trên cây nhảy xuống, xinh xắn mà đứng ở hai người trước mặt, châm trước hạ lời nói, sợ hai vị này đối chính mình không ấn tượng, tự báo ra muốn nói, hỏi hai vị tư tế ăn, ta là Sở Minh Giảo. Đại tư tế. Nàng thanh âm thanh thúy, mang theo cười âm khi có loại lệnh người cự tuyệt không được ngọc ý, ta cùng Tô Huẩn Ngọc thực sự có nhân duyên nói đến sao. Này nhưng không mang theo hạt giảng, nếu là thật sự, ta liền tránh một chút, nếu là giả, ta còn phải tìm hắn bồi ta luyện kiếm đâu, Tô gia Thuẫn Sơn giáp như vậy lợi hại. Chỉ kém mặt sau tiếp một câu là trời sinh hình người lá chắn thịt, tuyệt hảo luyện kiếm người được chọn. Hắn hiện tại đều không để ý tới ta. Đại tư tế hít mắt, khe danh lan tràn giữa mày giật giật, không biết nên như thế nào hồi. Trừ bỏ Giang Thừa Hàm, đã rất nhiều năm không ai như vậy cùng hắn nói chuyện qua. Đúng lúc này, Giang Thừa Hàm đẩy cửa mà ra, hắn nhìn về phía Sở Minh Giảo, ôn thanh hỏi, như thế nào lúc này tới? Tới tìm đại tư tế tính nhân duyên. Sở Minh Giảo cười đến cong cong đôi mắt. Chiều hai vị tư tế gật đầu, làm phiền, hai vị tư tế, ta ngày khác làm ca ca đưa chút lễ lại đến bái phỏng. Nhị tư tế sắc mặt phức tạp mà nhìn về phía cái này cả người tràn đầy linh động sức sống, nộ đến giống đầu xuân mênh mông trồi non cô nương, ánh mắt cực ngẫu nhiên một thôi, gặp được nàng cổ một bên nhàn nhà tái mội dấu vết. Nhìn ra được tới, nàng vì che lớp này dấu vết rất là buồn rầu, thật dày mà phát mấy tầng son phấn, chỉ là một thân ngọc cốt băng cơ, hơi có một chút nhan sắc liền phá lệ khó có thể che đậy. Gần gũi nhìn kỹ hạ, vẫn có thể nhìn thấy manh mối. Nhị tư tế toàn thân máu đều ở kia một khắc sông lên đại não. Bất luận hắn ở trong đầu như thế nào biểu thị, đều không có biện pháp tưởng tượng một vị thần linh, cũng sẽ có như vậy thời điểm. Là tình khó tự ức, cũng là đối bói toán kết quả thập phần đông cứng bất mãn. Càng là một loại khó có thể mở miệng chiếm hữu dục quấy phá. Khó trách Tô Huẩn Ngọc đến chạy, như vậy minh sáng tỏ tuyên thệ, ai không chạy. Những người trẻ tuổi này đều thực túng Giang Thừa Hàm. Từ lúc ấy khởi. Nhị tư tế trong đầu sở hữu cảm thấy thần chủ chỉ là nhất thời phân không rõ tình cảm may mắn tất cả đều không cánh mà bay, hắn bóp mũi nhận mệnh. Chỉ là tư tâm quấy phá, bất luận từ cái gì góc độ thượng, hắn đều càng lo lắng Giang Thừa Hàm. Một đời người quá phiếm tình, ai cũng không thể bảo đảm cả đời chỉ trung tình một người. Sở Minh Giảo có quá nhiều lựa chọn cơ hội, nàng có một vòng lại một vòng bạn tốt, lẫn nhau thưởng thức, có cộng đồng đề tài cùng lý tưởng. Nàng là một đoàn nhiệt liệt nhan sắc, tu luyện rất nhiều. Tràn ngập ở trong sinh hoạt chính là sặc sỡ váy dài, tinh xảo thoa hoàn, ý vị tuyệt vời hòa buồn. Vui vẻ cười, thương tâm khóc, cảm thấy không cam lòng liền sấm, cảm thấy khó xử liền bãi. Giang Thừa Hàm cái gì đều không có. Hắn chỉ có một mảnh ai cũng không thể tùy ý xâm nhập vùng cấm, vô luận như thế nào cũng chôn tránh không được trách nhiệm. Hắn làm người cảm xúc toàn bộ đến từ chính Sở Minh Giảo. Thần linh căn bản vô pháp lại yêu người thứ hai. Hồ sâu gần nhất không lớn đối, không biết là địa phương nào xảy ra vấn đề. Liên tiếp dị động, rõ ràng lựa chọn người đều đi xuống. Đại tư tế đem nhị tư tế từ trong hồi ức lôi ra tới, ngoài ra, giới bích tất cả tập trung ở chiều Lan Hà Trung, yêu cầu phá lệ lưu tâm. Hắn tại chỗ rừng rừng, lại nghĩ tới cái gì, già nua bàn tay xoa xoa nhị tư tế đầu vai, nói, Sở Minh Giảo bên kia, ngươi cũng chú ý điểm. Sống lâu như vậy người, đừng tổng bị một nửa đại tính trẻ con đến đỏ mặt cổ thô, nàng đột nhiên trở về, chỉ sợ cùng Sở Nam Tầm có quan hệ. Nhị tư tế thật dài thở dài, ta đã biết. Chương 12. Sơn Hải giao 12. Khi cách 13 năm, Sở Minh Giảo lại một lần đặt chân thần linh vùng cấm. Vùng cấm cách đoạn thời gian liền bị tỉ mỉ bảo dưỡng, tùng sơn trùng điệp theo thứ tự xoay quanh, cỏ cây sum suê, dòng suối khe khe, phóng nhãn nhìn lại, cách đó không xa đồi núi khoảng cách ra hình vuông trong đất, thậm chí loại chút hạt thóc mạ, ánh đèn bao phủ qua đi, ương thượng đã treo lên nặng trĩu mạch tuệ, phiếm thanh hoàng, đem có quen hay không? Có thể tại đây một hồi tiếp một hồi phong tuyết trung tồn tại xuống dưới, này mạ hẳn là trải qua linh nông nhóm nghiên cứu cải tiến ra tới, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Cùng trong trí nhớ bộ dáng không có rất lớn phân biệt. Đi ngang qua một cây thanh cây hạnh, Sở Minh rảo dừng, hỏi bên cạnh người, chiều lan giữa hồ vạn kiếm trận còn có thể dùng sao. Hai người thành hôn sau, có rất dài một đoạn thời gian, này phiến vùng cấm hoàn toàn bị Sở Minh rảo tùy tâm sở dục cải tạo. Đầu tiếu tuyệt bích không có, ba bước một tòa đình hóng gió không có, ngay cả song cửa sổ hạ kia tùng tả ý phong lưu chuối tây thụ cũng chưa từng may mắn thoát nạn. Có một phong cách riêng hành lang dài biệt viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, không người vô tân tuyết sơn.